Nhưng là dì ba cũng không có dùng vú sữa kẹp lấy dương vật nhũ dao, ngược lại dùng kia mềm mại phong đỉnh vú thịt đã chậm rãi lau lên chính mình cháu ngoại trai đại dương vật, kia mềm mại ôn nhuận xúc cảm, làm Diệp Thần hưng phấn thiếu chút nữa không thể tự giữ. Loại này cảm giác mãnh liệt thế nhưng không thể so Diệp Thần địch dì ba nộn huyệt yếu thượng bao nhiêu, ngược lại cái loại này tâm linh xung kích cùng dương vật mềm mại non mềm xúc cảm làm hắn tương đương hưởng thụ. Nhất là tùy theo dì ba nâng cặp vú ma sát Diệp Thần dương vật thời điểm thường thường dùng nàng vú sữa thượng. Cái kia hai hạt màu hồng phấn đầu vú nhẹ nhàng đụng chạm nhẹ chút Diệp Thần quy đầu, cái loại này hương diễm kích thích, mới là để cho nhất kín người chân hưởng thụ, vô cùng mãnh liệt quan cảm làm Diệp Thần không khỏi vù vù cấp tốc thở dốc. Chính là như vậy một chớp mắt, chẳng những Diệp Thần sảng khoái vô cùng, liền một mực vụng trộm nhịn không được cám dỗ quan sát được Lạc Tuyết cũng bị muội muội loại này lớn mật và kỳ dị động tác kích thích nội tâm không ngừng cuồng nhảy, không khỏi đôi mắt một trận móng nước xí ngốc nhìn muội muội dùng vú sữa khiêu khích con nội tâm kích thích động tác. Nàng kia kiều mị hồng nhuận khuôn mặt lập tức nóng rực, trong lòng không khỏi nghĩ đến vẫn là muội muội giải càng nhiều, biết lấy lòng con, không được. Ta nhất định phải chịu đựng ngượng ngùng, muốn tốt tốt rồi nghiên cứu một chút hầu hạ con phương pháp, làm con tại trên thân thể của mình càng thêm thỏa mãn. Chương 0415 Lạc Tuyết Lạc Băng tìm muội xong phi tứ. Lạc Tuyết như vậy nghĩ, không khỏi trong lòng cuồng nhảy, một cỗ thẹn thùng cùng xấu hổ làm nàng tâm nhảy tăng lên, nhưng là, lập tức nàng lại có một chút hoảng hốt, dù sao, trừ bỏ Diệp Thần đứa con trai này lấy nam nhân thân phận làm chính mình chẳng những không bài xích hơn nữa si mê, nhưng là đổi lại cái khác nam nhân, nàng nhất định ghê tởm vô cùng, cho nên loại thứ nhất quan sát những truyền thuyết kia trung đảo quốc tình yêu phiến là không thể thực hiện được, nàng vẫn luôn hy vọng chính mình có thể thanh thanh khiết khiết làm con nữ nhân. Vô luận thể xác tinh thần vẫn là thị giác bên trong, chỉ cần nhìn con trai mình thân thể là tốt rồi, cái khác nam nhân nàng không muốn nhìn cũng càng không muốn nhìn, cho nên, nàng không nghĩ ô nhiễm mắt của mình tình, khoảnh khắc này, nàng có chút mờ mịt, nên như thế nào đi học tập những kỹ xảo này đâu này. Thư tựa như rất nhiều trong sách cũng sẽ có miêu tả vợ chồng ở giữa giao hoan tư thế a. Nghĩ vậy cái, Lạc Tuyết trong lòng tim đập thình thịch, bất quá khi trước, nàng tốt tốt rồi cùng muội muội học tập một chút, khoảnh khắc này, nàng có chút ảo não, muội muội trước kia đều so chính mình kiên định phải làm con nữ nhân, chính mình bởi vì sợ đột phá mẹ con cấm kỵ, cho nên một mực trốn tránh loại chuyện này, nhưng là muội muội nhất định lật nhìn rất nhiều về phương diện này thư tịch a, làm muội muội đi đến đằng trước rồi. Vẫn luôn so muội muội đi mau nàng có chút không phục. Ngay tại Lạc Tuyết líu díu suy nghĩ thời điểm dì ba lại ăn Diệp Thần càng thêm sảng khoái không thôi, đại dương vật tại dì ba cặp vú ở giữa không được nhảy lên bị dì ba khiêu khích. Chỉ thấy dì ba kia thon thon tay ngọc nhẹ nâng cặp vú, hơi hơi chen ép tại nàng cặp vú ở giữa nặn ra một cái càng thêm sâu thẳm đầu vú đem cháu ngoại trai Diệp Thần dương vật kẹp ở kia tuyết trắng cặp vú ở giữa, nếm thử tính cẩn thận thận hoạt động. Này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất thực tiễn, thẹn thùng khuôn mặt mang theo vô cùng hưng phấn, dì ba đang dùng vú sữa vì cháu ngoại trai nhũ dao đồng thời còn bất chợt cúi xuống mặt đi, học trong sách trí thức nhẹ nhàng đưa ra chính mình kia phấn nộn lưỡi thơm. Cùng kia Diệp Thần đại dương vật tại nàng chính mình cặp vú ở giữa trượt đến chỗ sâu khi ngay tại trước môi liền Diệp Thần đại dương vật lửa kia hồng nhiệt khí hôi hổi đỉnh quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm cử động lấy, thường thường dùng môi hồng hôn lên một chút. Diệp Thần không nghĩ đến gì ba thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn, kia mãnh liệt kích thích làm Diệp Thần hô hấp xoay mình dồn dập, dưới bụng nhiệt liệt cháy, dục vọng làm đau dựng lên lúc đem hắn thân thể trước được nhiệt năng, nhất thời thế nhưng thiếu chút nữa không thể tự giữ, có thể thấy được gì ba cái kia một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú sữa, đối với nam nhân tới nói, tràn đầy cường đại dường nào sức dụ dỗ lực sát thương. Chớp mắt thân thể cùng tinh thần kích thích. Làm Diệp Thần kia quỷ dị khổng lồ dương vật lại đang dì ba một đôi tuyết trắng no đủ vú sữa đè xuống chiều dài độ thô cũng càng lúc càng gia tăng. Dì ba nhận thấy cháu ngoại trai kia khác thường tình huống sau đó, không khỏi đôi mắt một trận hưng phấn, xuyên qua thỏa mãn cùng vui mừng, cũng không uổng phí vì lấy lòng chính mình tiểu nam nhân nàng muôn vàn học tập nhìn một chút xác thư đến nâng cao kỹ xảo của mình, cũng không uổng phí nàng không để ý chính mình cẩn thận như vậy xấu hổ dùng vú sữa đến vì cháu ngoại của mình phục vụ. Toàn bộ xấu hổ đều đổi lấy hồi báo, nhìn chính mình thân ngoại xanh đối với chính mình khát vọng đột nhiên bạo tăng, dì ba nội tâm thỏa mãn vô cùng, không khỏi nàng kia hồng nhuận môi anh đào hôn lên cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật đỉnh động tác cũng càng lúc càng thường xuyên, tựa như trong lòng đã bị Diệp Thần đại dương vật câu dẫn ra vô số tình dục, nàng đói khát thật sự muốn ăn Diệp Thần dâm côn. Dì ba kia vi mắt híp mắt đẹp mang theo ba phần ý cười nhìn phía chính mình thân ngoại xanh. tựa như kiêu ngạo có tựa như tranh công giống như, chọc cho Diệp Thần trong lòng một trận thương tiếc. Như vậy kiêu ngạo mỹ phụ, như vậy tuyệt mỹ gì ba chỉ là vì lấy lòng chính mình niềm vui cứ như vậy trả giá. Hắn làm sao không yêu thương phải phép, không khỏi duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa dì ba đỉnh đầu, lập tức, làm dì ba trong lòng một trận hoan hỉ, con ngươi trung thế nhưng hiện lên hơi nước, nàng hưởng thụ cháu ngoại trai yêu thương. Chỉ cảm thấy hết thảy đều đủ, thỏa mãn, đời này cứ như vậy lấy lòng cháu ngoại của mình, cái khác hết thảy đều không trọng yếu nữa rồi. Tiểu thần, dì ba tốt cháu ngoại trai, dì ba tốt hoan hỉ, tốt thỏa mãn, tiểu thần. Dì ba như vậy, ngươi thích không? Dì ba si ngốc mong chờ nhìn cháu ngoại của mình, chính mình tiểu nam nhân. Diệp Thần nhìn dì ba kia khát vọng bộ dáng, không khỏi trong lòng run run, mang theo chiều mến vuốt ve dì ba tóc dài, ôn nhu nói yêu thích, dì ba như vậy vì con trả giá, con tự nhiên yêu thích nhanh, con cũng càng thêm yêu thương ngươi cùng mẹ, dì ba, đến, làm con lại thích một điểm. Diệp Thần khích lệ cùng yêu thương làm dì ba nội tâm một trận ấm áp. Tựa như nhét chậm rãi, không khỏi vô hạn nhu tình nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, theo sau si ngốc cúi đầu nhẹ giọng líu díu ân, dì ba sẽ làm của ta tiểu nam nhân rất sảng khoái. Tâm tình thỏa mãn sung sướng dì ba không khỏi si ngốc nhìn kia tại chính mình một đôi vú lớn trung tự do quất cắm ra vào đại dương vật lửa đỏ quy đầu, ngượng ngùng cúi đầu đem lại một lần nữa cắm vào ra vú sữa phía trên quy đầu ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng hút mút, hai tay nâng chính mình vú sữa nhúc nhích ma sát Diệp Thần thân gầy. Thật lớn hạnh phúc chung dì ba hồng nhuận môi anh đào hút Diệp Thần kia cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật đỉnh không để, trong miệng liếm láp hô hấp càng thêm rất nhanh rồi, không được tao chính mình cháu ngoại trai kia dương vật mẫn cảm đỉnh, cặp vú kẹp chặt chỗ cùng dì ba môi hồng, cuối cùng làm Diệp Thần hưng phấn dương vật cấp bách dao động. Dì ba, ngươi quá tuyệt vời, thế nhưng làm con hưng phấn như thế, đều thiếu chút nữa nhịn không được bắn ra. Diệp Thần hưng phấn khích lệ chính mình dì ba. Làm dì ba trong lòng một trận hài lòng, không khỏi yêu kiều mị nhìn Diệp Thần, trong miệng kêu la cháu ngoại trai quy đầu mơ hồ không rõ nói tiểu thần, dì ba thích người bắn a, chỉ cần là Diệp Thần, tại dì ba trên người bắn nói cũng chưa quan hệ, bắn vào dì ba trong miệng cũng không quan hệ, dì ba nhất định đem tiểu thần tinh dịch đều ăn đi. Dì ba như vậy kiều mị biểu cảm cùng kia dâm uế lời nói, cũng làm cho Diệp Thần nội tâm nói thật lớn thỏa mãn, như vậy tuyệt mỹ phụ nhân, càng là chính mình thân dì ba. Có thể làm cho nàng như vậy thuần phục thiên hạ trừ hắn ra cái này chí thân cháu ngoại trai còn có thể là ai. Cái loại này dì ba thuận theo bộ dáng chung làm Diệp Thần chinh phục cảm càng thêm nồng nặc, không khỏi, dương vật thế nhưng động tình chủ động cắm vào dì ba võ mồm bên trong. Ân, Diệp Thần đột nhiên như vậy nhét cắm vào, lập tức làm dì ba võ mồm nhét chậm rãi càng là thiếu chút nữa cắm vào yết hầu, kích thích dì ba không khỏi thân thể run run, một cỗ thật lớn tình dục thăng lên. Làm nàng mềm mại nhẹ giọng líu díu. Diệp Thần kia cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật kiêu ngạo mà tại dì ba trong miệng đứng thẳng, lay động toát ra ở giữa, tại dì ba trong miệng, tại nàng phấn nộn lưỡi thơm bên trên qua lại đánh vài cái, hơi hơi đau đớn tê dại bên trong mang theo vô cùng sung sướng, làm dì ba nhịn không được phối hợp Diệp Thần động tác động tình rên rỉ lên. Diệp Thần càng là tại dì ba rên rỉ bên trong trở nên chủ động, dương vật theo dì ba trong miệng rút ra. Nhưng ở dì ba cặp vú trông nhanh chóng quất cắm, làm được dì ba cặp vú từng đợt nhảy lên run rẩy, càng là hiện lên hai lau sạch ửng hồng. Thật nhỏ thần, dì ba thân ngoại xanh. Thật thoải mái, địt được dì ba vú sữa đều thư thái như vậy. Tiểu thần, thân ngoại xanh, ngươi đại dương vật cứng quá tốt lửa nóng. Nóng dì ba tâm lý từng đợt run rẩy. Không được, dì ba không nhịn được. Dì ba tuy rằng chỗ đó còn có một chút đau, nhưng là dì ba muốn, thực sự muốn, Diệp Thần, sờ, dì ba nộn huyệt lại chảy nước, đều ướt, dì ba giống như muốn, rất muốn con đại dương vật cắm vào dì ba lỗ lồn bên trong hung hăng địt dì ba thân thể. Nga nga nha, tiểu thần, rất ngứa, dì ba tiểu huyệt rất ngứa, vừa tao vừa ngứa, Diệp Thần, cấp dì ba giải ngứa a. Dì ba đã sớm muốn, dương vật của ngươi, rất tuyệt, thân ngoại xanh, tốt lão công, của ta người chồng tốt, dì ba là của ngươi khí tức, dì ba giống như muốn, cấp dì ba a, làm dì ba nộn huyệt tại hảo mà thích một lần a. Cắm vào dì ba, nhanh chút, dì ba van cầu ngươi, dì ba như vậy dâm đãng gọi, lập tức kích thích Diệp Thần nhịn không được run run, kia tại dì ba vú sữa trông quất cắm được Dương Vật hô một chút tử thế nhưng không có khống chế được bắn nhảy ra, bắn nhảy cứng rắn mà lửa nóng đại Dương Vật hữu lực tại dì ba kia tuyết trắng cặp vú bên trên vỗ lấy, kia tràn ngập co giãn cảm giác càng là bắn ngược Diệp Thần con cặc, loại cảm giác này vừa mềm nhuyễn lại kích thích, làm người ta trong lòng tình dục đều bừng bừng phấn chấn đi ra, mà dì ba không thể nghi ngờ là thông minh. Tại Diệp Thần Dương Vật nhảy ra chính mình cặp vú thời điểm dì ba hưng phấn đôi mắt hơi hơi dao động, thế nhưng vì để cho Diệp Thần người ngoại xanh này địch chính mình, thế nhưng mạnh mẽ xoay người, đem chính mình kia vỉnh cao tuyết trắng tròn trịa mông đẹp thật cao nhô lên hướng về cháu ngoại của mình. Nàng vẫn luôn biết, chính mình người ngoại xanh này cỡ nào tả, thích nhất từ phía sau địch chính mình cái này dì ba cùng hắn mẹ ruột mẹ, giống như cùng dã thú giao hợp giống như. Đem nàng cái này dì ba cùng Lạc Tuyết kiêu ngạo tự tôn đều địch ngã vào Dương Vật của hắn phía dưới. Quả nhiên, Diệp Thần thụ nhất không thể chính là mẹ cùng dì ba cà kheo kia tuyết trắng mông đẹp bộ dáng, khoảnh khắc này mắt thấy chính mình kia xinh đẹp dì ba thế nhưng nũng nịu đáng yêu quỳ sát chính mình hai chân phía trước, đầu hậu chuyện mắt trung lộ vẻ lửa nóng chờ đợi cùng khát vọng, thiên thiên tay ngọc càng là tại đây khoảnh khắc làm ra một cái làm Diệp Thần chớp mắt nổ tung động tác. Cũng là đột nhiên xoay tay lại chính mình tại chính mình kia béo múc míp mông đẹp thượng hung hăng vỗ một chút. Lập tức thịt sóng run run dâm uế hương diễm bộ dáng, lập tức kích thích Diệp Thần kia đã nhịn không được dục vọng cùng điên cuồng. Lại nhìn này kia một đôi mông đẹp phía dưới kia ướt sũng dính đầy dâm thủy hơi hơi khép mở màu hồng phấn lỗ lồn, Diệp Thần chỉ cảm thấy hô hấp nhất xúc, bụng trung dục hỏa bốc hơi dựng lên một phát không thể vãn hồi. Dì ba, quá dâm đãng, con đều không chịu nổi. Diệp Thần, thân ngoại xanh, không muốn nhẫn nại, thỉnh hưởng dụng ngươi xinh đẹp dì ba a, hung hăng địch dì của ngươi nộn huyệt a. Dì ba kia đột nhiên dâm đãng thỉnh cầu làm Diệp Thần dục vọng bạo phát, hắn kêu một tiếng cúi người xuống, một tay lấy dì ba lắc lư mông đẹp ôm lấy, tham lam bộ dáng tựa như muốn lập tức đem dì ba nhiên quét không còn một mảnh. Vù vù, dì ba, nộn huyệt của ta dì ba, ngươi cám dỗ ngươi thân ngoại xanh, không được. Con không chịu nổi, cháu ngoại của ngươi con muốn địch ngươi, dùng con đại dương vật hung hăng địch nộn huyệt của ngươi, địch cho ngươi một mực nước chảy, cho ngươi thích lên trời, dì ba, ta muốn, con lại muốn, con muốn dùng chính mình đại dương vật cắm vào ngươi đại nộn huyệt đi, muốn ngươi cảm nhận con hung hăng gian dâm, địch cho ngươi bỏ không được, muốn ngươi chảy tới sở hữu dâm thủy đều lưu quang, dì ba, ta muốn địch chết ngươi. Đại nộn huyệt, của ta đại nộn huyệt dì ba, ngươi là ta đấy. Nộn huyệt của ngươi là của ta, ta muốn vĩnh viễn địch chết ngươi. Ô ô ô ô ô, không nên như vậy, xấu hổ a, tiểu thần, đến đây đi, dùng ngươi đại dương vật hung hăng địch dì ba a. Dì ba đại nộn huyệt là của ngươi, dì ba vẫn luôn là ngươi, dì ba chờ thật là lâu, địch dì ba a, dì ba ta muốn dùng của ta đại nộn huyệt thỏa mãn của ta thân ngoại xanh. Để ta thân ngoại xanh tại dì ba nộn huyệt bên trong thỏa mãn. Không muốn tiếp tục đợi. Địch ta, tiểu huyệt lại chảy nước. Mau, cấp dì ba, giống địch mẹ ngươi giống nhau địch dì ba ta. Không thể không nói ân ái truyền nhiễm, liền tính tình đang làm yêu chung cũng truyền nhiễm, đang cùng Diệp Thần kết hợp sau đó. Vô luận là cao quý thanh lịch Lạc Tuyết vẫn là khí chất thuần khiết thanh nhã dì ba đều bị Diệp Thần tà ác lây bệnh, thậm chí đồng hóa. Đang cùng con của mình ở trên giường thông dâm loạn luân cấm kỵ thời điểm, kia Diệp Thần yêu thích giường thứ dâm nhạc ở giữa các loại dâm đãng ngôn ngữ cũng truyền nhiễm cho dì ba cùng mẹ, liền như vậy thanh thuần dì ba đều đã cấp Diệp Thần làm hư rồi. Kia tà ác nói chẳng những càng nói càng dễ gọi, càng làm cho thể xác và tinh thần của nàng nhận được vô cùng cường đại kích thích cùng thỏa mãn, cường đại dục vọng phía dưới, nàng lại một lần nữa lay động kia tuyết trắng mông đẹp, ném dâm thủy văng khắp nơi. Nhìn dì ba quay đầu con ngươi lộ ra một chút mê loạn ánh mắt, Diệp Thần lập tức hưng phấn, mạnh mẽ ôm lấy dì ba mông đẹp, hướng về kia dâm thủy tràn ra lỗ lồn hung hăng thọc đi qua. Xì! Một tiếng càng thêm dâm đãng âm thanh truyền đến, kia dày đặc cảm giác, lập tức xuyên qua dì ba nộn huyệt, cắm vào thân thể của nàng chỗ sâu. Khoảnh khắc kia, dì ba hô hấp đột nhiên bị kiềm hãm, thân thể hơi hơi căng thẳng, một lúc sau. Kia thô to cắm vào cảm giác lập tức làm nàng phát điên, ô ô a a a kêu loạn, nhưng là càng là hưng phấn nàng thiếu chút nữa khóc đi ra. Một cỗ khó nói thành lời nóng cảm giác nhất thời lan khắp dì ba toàn thân, nàng không khỏi ô ô líu díu, có vẻ vô lực như vậy cùng sảng khoái tiến vào. cháu ngoại trai Đại Dương Vật cắm vào dì ba nộn huyệt. Quá vẹn toàn, thật thoải mái. Con trai ngoan, địt dì ba, địt ta, hung hăng địt dì ba. Không cần dì ba triệu hồi, lúc trước đã bị dì ba như vậy dâm đãng hầu hạ cùng cám dỗ Diệp Thần tại dì ba như vậy dâm tiện cầu ái tư thế chung đã bạo phát toàn bộ tình dục. Khoảnh khắc này Diệp Thần xông pha so dĩ vãng đều phải tới được mãnh liệt. Kia xì xì mỗi một lần địt dì ba nộn huyệt âm thanh đều cường đại như vậy. Dì ba cả người tại Diệp Thần xông pha chung loạn chiến khi chỉ cảm thấy phía sau đây là cháu ngoại trai cũng là chính mình từ nhỏ nuôi nấng con mỗi một cái thật sâu cắm vào kia cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật đỉnh đều có lực cắm vào tử cung của nàng thân thể. Đội lên nàng kia mẫn cảm hoa tâm bên trên. Nga nha. Quá cường liệt, tốt mãnh, của ta con trai ngoan tốt mãnh. Địt chết dì ba, đúng, dì ba liền muốn loại này cuồng mãnh gian dâm cảm giác. Địt, dùng sức nhìn dì ba nộn huyệt. Đều cho ngươi, cho ngươi. Đều cho ngươi. Dì ba chỉ cảm thấy chính mình hào hài tử phập phồng ở giữa lực đạo mười chân. Chân tướng muốn đem chính mình cái này thân dì ba địt xuyên địt phá giống như. Loại này mãnh liệt và cảm giác kỳ dị. Ngay từ đầu còn thực sự có một chút đau đớn. Dù sao nàng là xử nữ tân phá. Nhưng là cường đại dục vọng thúc đẩy nàng cứng cỏi nghênh tiếp phía sau con trai ngoan xung kích, dần dần thích ứng sau đó, lại thấy có chút nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tại loại này cảm giác, không khỏi bắt đầu dâm đãng kêu la, thậm chí mỹ diệu nàng đều mơ tưởng khóc. Diệp Thần chỉ cảm thấy mình đã không thể nhẫn nhịn lại rồi, nhìn dì ba kia tham lam khát vọng, cuồng mãnh chấn động chính mình vòng eo, kia cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật cứng rắn tráng kiện, kiên cường dũng mãnh trà đạp dì ba phấn nộn lỗ lồn. Càng là xung kích dì ba kia nhìn qua có vẻ tinh tế mềm mại vòng eo dường như muốn gãy bình thường. Tuy rằng con của mình địt chính mình địt được giữ dằn một chút, nhưng là nàng cái này đã đói khát khó nhịn đã phong tao muốn điên dì ba cũng rất là hưởng thụ con của mình như thế uy mãnh địt nộn huyệt của mình. Hoan hỉ sung sướng thừa nhận thân ngoại xanh kia sói đói lớn kiểu bình thường khởi đại rơi quất cắm. Khoảnh khắc này dì ba kia trong lòng còn sót lại một chút y xấu hổ. Đã ở Diệp Thần như vậy tấn mãnh liệt thế công xung kích nội tâm một trận run rẩy sau chớp mắt phá thành mảnh nhỏ, tại đây giống như cuồng phong bạo vũ xung kích bên trong. Dì ba lỗ lồn vô cùng sảng khoái càng là nỗ lực nhẹ xoay eo nhỏ, phát ra từ nội tâm dục vọng xung kích phía dưới hết sức phối hợp phía sau đứa nhỏ cường công dồn sức đánh, kia xì xì địch chính mình cái này thân di dâm đãng âm thanh làm nàng sắc mặt nóng rực thiêu đốt, kia hồng nhuận trong miệng mềm giọng rên rỉ. Vừa tựa như cầu xin vừa tựa như cổ vũ Diệp Thần tại chính mình cái này thân di trên người tận tình hưởng dụng khai phá chính mình xử nữ lỗ lồn bình thường. Khoảnh khắc này, tại loại này tấn mãnh xung kích chung nàng cảm nhận được sóng lên sóng xuống, chỉ cảm thấy chính mình cái này dì ba thể xác tinh thần hoàn toàn bị phía sau thân ngoại xanh sở chinh phục. Nga nha, Mỹ, đẹp quá, quá lớn, Diệp Thần, tốt cháu ngoại trai. Người địch chết dì ba, đã vậy còn quá mãnh, một chút cũng không, không thương tiếc dì ba, nhưng là, dì ba rất thích loại này bị xung kích linh hồn, đều phải bể nát cảm giác, Diệp Thần, địch gắt gao địch dì ba nộn huyệt, địch hư thúi cũng chưa quan hệ, nha, sướng chết người thân dì ba. Tại thân ngoại xanh mãnh liệt tấn công phía dưới, thể xác tinh thần đều phiêu nhiên tại tình dục đỉnh dì ba chỉ cảm thấy chính mình sung sướng giống như thần tiên, mặc dù có một chút ăn không tiêu, nhưng là mỗi một lần đều có thể làm nàng cảm giác được chính mình thật giống như bị cái này tiểu chứng thối đưa vào dục vọng đỉnh phong. Khoảnh khắc này, nội tâm của nàng bên trong đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ biết là hoàn toàn thuần phục cháu ngoại của mình. Cái loại này chỉ có thể uyển chuyển hầu hạ, không thể bất kỳ cái gì phản kháng cảm giác giống như một cái nữ nô làm chính mình chủ nhân đùa chết chính mình giống như. Dì ba kia phấn nộn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt bị lớn như vậy quất cắm động tác chọc vào dâm thủy tràn ra, không được phun đi ra, phun tại Diệp Thần bụng ở giữa. Dính tràn đầy dinh dính. Cường đại như vậy cám dỗ tình cảnh phía dưới, Diệp Thần càng là vươn tay bắt lấy dì ba kia buông xuống lắc lư cặp vú bóp nhẹ. Loại này sảng khoái hưởng thụ dì ba tuyệt vời mùi vị làm hắn càng cắm vào càng hữu lực, càng địch càng thêm hung mãnh. Rất nhanh kia dì ba liền cảm nhận được nộn huyệt trung kia bị dương vật xung kích điện giật bình thường co giật. Tại đây vậy tấn mãnh công kích bên trong, dì ba thế nhưng chớp mắt leo lên cao trào đỉnh phong. À à à, con trai ngoan, à à, tốt cháu ngoại trai, quá lớn, quá mạnh, à à à, dì ba đã vậy còn quá mau thì không được, bay, ô ô ô ô ô, muốn bay, ta, à à à. Diệp Thần vừa mới cuột khởi đột nhiên phát hiện dì ba thế nhưng dĩ nhiên cao trào thiết thân, mặc dù có một chút tiếc nuối nhưng là kia chinh phục khoái cảm làm hắn càng thêm uy mãnh. Hai tay không khỏi gắt gao nắm dì ba mông đẹp, càng thêm mãnh liệt lay động chính mình vòng eo, hung hăng địt dì ba lỗ lồn, làm dì ba tại cao trào bên trong có thể càng thêm sung sướng. Tại loại này cường đại kích thích bên trong, Diệp Thần bên trong thân thể hồng loan chân khí thế nhưng chậm rãi vận chuyển hấp thu dì ba tiết ra tuyệt vời âm tinh. Này một chớp mắt, dương vật kia kỳ dị giống như máy khoan điện đầu bình thường kích thích lập tức làm dì ba toàn thân một trận, a một tiếng thét chói tai, toàn thân đều mãnh liệt vặn vẹo. Lại đang loại này kỳ dị hồng loan thiên kinh cường lực dưới tác dụng vừa mới cao trào lại chớp mắt đạt được đến đỉnh phong. Diệp Thần đôi mắt sáng ngời, càng thêm rất nhanh xung kích, càng là tăng thêm xoay tròn cọ sát kỳ kỹ, địt được dì ba thế nhưng một chớp mắt thất thần sau tiêm tiếng khóc, vừa tựa như khổ sở vừa tựa như hưng phấn khó có thể tự chế. Tại liền với hai lần cao trào bên trong, dì ba Lạc Băng yên tâm mờ mịt tuy rằng rất muốn nắm kia cao trào cảm giác. Nhưng là tại Diệp Thần kia một đợt sóng đại dương vật quất cắm xung kích chung rất nhanh cũng đã biến mất, căn bản không kịp cảm nhận. Dì ba tại đây vậy cao trào bên trong mang theo phát điên rung động lại chỉ có thể quỳ gối tại trên giường vểnh cao mông đẹp bán mang khóc hưởng thụ phía sau cháu ngoại trai cái kia mạnh mẽ thế công, loại này thế công làm nàng có chút khó có thể thừa nhận, tuy nhiên lại từ đáy lòng sung sướng xuyễn kêu ra tiếng, trước ngực kia buông xuống cặp vú tùy theo Diệp Thần quất cắm công kích không được lắc lư. Thường thường bị Diệp Thần nhu ngoạn chung mang theo vô tận khoái ý, làm dì ba chỉ cảm thấy càng thêm sung sướng. Hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt trong đó tại kia thật lớn dương vật quất cắm thời điểm không tự chủ được co lại hút nhanh, đem kia cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật gắt gao bóp chặt, một điểm không chịu buông lỏng, cảm nhận chính mình thân ngoại xanh kia dương vật lửa nóng nóng bỏng cùng mãnh liệt. À à à, tiểu thần, thân ngoại xanh, à à. Dì ba vừa rồi đã cực kỳ thỏa mãn, à, có thể nhẹ chút, à, bằng không, à, bằng không dì ba bị ngươi địch chết, à, Diệp Thần như trước tấn mãnh xung kích, đại dương vật tại lỗ lồn cuồng tiến cuồng ra, địch được dì ba cả người đều kịch liệt run rẩy, nàng đã thực hưởng thụ chính mình tiểu nam nhân mang tới khoái cảm rồi, nhưng là khoảnh khắc này. Kia vừa mới rơi xuống cao trào lại một lần nữa bị phía sau tiểu nam nhân địch đã xuất thân thể tình dục, nàng giống như làm Diệp Thần dừng tay, nhưng là, thân thể dục vọng làm nàng không thể mở miệng, hơn nữa, nàng biết, phía sau tiểu nam nhân căn bản cũng không có thỏa mãn. À à à, Diệp Thần, không được, à à à, dì ba thật không được, quá cường liệt, ngươi, à à, ngươi muốn hay không đi địch mẹ ngươi, à à, dì ba, à à à. Nha nha nha nha, quá sâu, nhẹ chút, tiểu thần, à à à, tốt cháu ngoại trai, dì ba biết, à à à, biết ngươi không thỏa mãn, nhưng là dì ba đã không chịu nổi cháu ngoại của ta địt. À à à, Diệp Thần lúc trước như vậy mãnh liệt công kích đã để nàng cái này dì ba hoàn toàn cảm nhận được nam nữ giao hoan tới Mỹ cảm giác rồi, khoảnh khắc này liền với cao trào dì ba đã bị phía sau cậu bé địt được như nhu thuận con mèo nhỏ giống như. Mềm nhũn ghé vào trên giường vỉnh lấy mông đẹp một chút cũng không nghĩ hoạt động. À à à, dì ba, không được, con còn chưa đầy chân, con muốn địt ngươi, muốn một mực địt ngươi, dì ba nộn huyệt thật đẹp, thật lợi hại, vừa chặt vừa hẹp còn hút người, nha nha nha nha, con muốn dùng dương vật hung hăng gian dâm dì ba cái này đại nộn huyệt, làm nộn huyệt dì ba tại con địt ngươi thời điểm địt được giống như lẳng lơ giống nhau, dì ba, con muốn dùng tinh dịch rót đầy tử cung của ngươi. Ngươi còn không có nếm được con tinh dịch, con tại sao có thể dừng tay, không được, muốn hung hăng địt ngươi. Địt dì ba sau tại đi địt mẹ, à à à, thích ha. Diệp Thần cuồng hô một bên dùng sức vuốt ve bị chính mình địt được say mê dì ba, kia thật lớn dương vật còn cuồng mãnh xung kích dì ba lỗ lồn, địt được dì ba lỗ lồn từng đợt co giật. À à à, quá cường liệt, tiểu thần, à à, ngươi vẫn là mãnh như vậy, à à à. Nhẹ chút, dì ba hiện tại không được, à à, không chịu nổi, à à à, ngươi nếu thật nghĩ địch mà nói, liền, à à, liền đi địch mẹ ngươi nhìn, à à, mẹ ngươi đều đói khát thành hình dáng ra sao, Nàng, nàng mới là cần nhất ngươi đại dương vật. Dì ba thật không được. Là được, muốn địt dì ba. Ngươi, ngươi cũng nhẹ một chút. Dì ba cầu xin, nhưng cũng làm Diệp Thần không khỏi nhìn về phía một bên ghé vào trên giường mẹ. Lúc này kia đẫy đà xinh đẹp thân thì có vẻ tuyết trắng vô cùng. Kia tuyết trắng dưới da thịt càng là óng ánh sáng bóng, lộ ra một tầng màu hồng phấn, có vẻ vô cùng mê người. Mẹ kia cao ngất vú sữa bị nằm sấp chen ép bẹp non mềm, nhìn xem Diệp Thần trong lòng một trận, khẩu vị mở rộng. Bất quá, quan trọng nhất chính là, lúc này mẹ tinh mâu vi mắt híp, nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ, càng là động tình thường thường nhúc nhích kia kiều mị thân thể, tại nhúc nhích ở giữa, lờ mờ ở giữa. Diệp Thần nhìn đến mẹ kia bị chính mình địt được hồng nhuận lỗ lồn thế nhưng tiết ra từng cổ dâm thủy, nhìn xem Diệp Thần dục hỏa càng sâu, rất muốn cưỡi ở dưới người hung hăng địt nàng, chính là lúc này trước mắt dì ba hắn còn không có thưởng thức đủ, huống hồ hôm nay nhưng là tại mẹ tử cung đổ ba lượt tinh dịch. Dì ba mới vừa thứ, Diệp Thần tự nhiên rất không hài lòng, lúc này đây, thị phi muốn tại dì ba trên người xuất tinh không thành. Mẹ, ngươi thực sự thực khát vọng con địt nộn huyệt của ngươi sao? Chương 0416 Lạc Tuyết Lạc Băng tìm muội xong phi ngũ. Tuy rằng không nghĩ thả ra dì ba, nhưng là Diệp Thần vẫn là khiêu khích mẹ của mình, nghe được con lời nói, Lạc Tuyết lập tức một trận ngượng ngùng, kia mỏng nước con ngươi si ngốc nhìn về phía con, mang theo một tia khát cầu bộ dáng thế nhưng động tình chậm rãi dãy dụa bò dậy tử, giống như dì ba bình thường hai tay chống đỡ giường vành cao tuyết trắng mông đẹp giống như một chỉ mẫu giống như dã thú lay động chính mình mông trắng, làm kia lỗ lồn dâm thủy vung vẩy đi ra ngoài. Như vậy dâm đãng tư thế. Tự nhiên là đáp lại Diệp Thần lời nói, dùng động tác nói cho con trai của mình, chính mình cái này thân sinh mẹ lại muốn con đại dương vật địt nộn huyệt của mình rồi. Mẹ cái động tác này, lập tức làm Diệp Thần lại một lần nữa hưng phấn, kia địch dì ba nộn huyệt đại dương vật tại dì ba lỗ lồn chung đột nhiên bị kiềm hãm, thiếu chút nữa nhịn không được liền rút ra cắm vào mẹ nộn huyệt bên trong, nhưng là... Cuối cùng Diệp Thần vẫn là nhịn xuống ư, chính là đôi mắt còn si mê nhìn mẹ mông trắng cùng kia tích dâm thủy lỗ lồn. Còn người hơi hơi vừa chuyển, Diệp Thần đột nhiên có chú ý, không khỏi lại một lần nữa tại dì ba lỗ lồn chung hung hăng địt, thuận tiện duỗi tay tại mẹ kia tuyết trắng cặp mông thượng hung hăng vỗ hai cái. Ba ba ba, ô ô, còn vỗ chính mình cái này mẹ mông đẹp, lập tức kích thích Lạc Tuyết không khỏi hờn dỗi quay đầu nhìn về phía con. Con ngươi trung tràn đầy quyến rũ sáng bóng, mang theo nhẹ nhẹ chờ đợi cùng khát vọng, nhìn xem Diệp Thần trong lòng đại động. Diệp Thần, thả ra dì ba a. Không muốn địt dì ba. Ngươi nhìn ngươi mẹ cỡ nào nộn huyệt. Nàng phóng túng thật là ác độc đâu. Đi địt mẹ ngươi, địt nàng. Hung hăng địt mẹ ngươi. Dì ba muốn nhìn đâu. Nhìn đến tỷ tỷ như vậy dâm đãng bộ dáng. Dì ba Lạc Băng không khỏi trong lòng chấn động, một cỗ quỷ dị hưng phấn cùng kích thích thăng lên, nàng phát hiện mình bây giờ đã vậy còn quá yêu thích nhìn chính mình tỷ tỷ cùng nàng con trai ruột gian dâm dâm loạn tràng diện, mỗi một lần nhìn đến chính mình cao quý tỷ tỷ bị con trai của nàng địt phải chết đi sống lại dựng lên còn như vậy dâm đãng bộ dáng, nàng liền không ngăn được hưng phấn. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nói cái gì đâu này, hiện tại con nhưng là tại địt ngươi cái này dì ba. Có phải hay không cũng để cho tỷ tỷ tại một bên thật tốt mà nhìn nhìn. Liền, chỉ biết nhục nhã tỷ tỷ. Thật sự là càng ngày càng tệ rồi. Lạc Tuyết không khỏi hờn dỗi trợn mắt nhìn muội muội liếc nhìn một cái. Nhưng trong lòng thừa nhận muội muội lời nói. Nàng yêu thích con địch chính mình cái này mẹ. Cũng hưởng thụ muội muội tại một bên thưởng thức bộ dáng. Mỗi một lần đều như vậy vui sướng tràn trề. Nàng có thể vô hạn thỏa mãn. Chính là yêu thích về yêu thích. Nàng tự nhiên sẽ không nói ra đến. Mà dì ba bị tỷ tỷ nói gò má nóng lên, không khỏi động tình nói không muốn, tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe dâm đãng, thế nhưng nói muội muội. Không muốn nhìn, tốt xấu hổ Hắc hắc, có cái gì tốt ngượng ngùng, đến, để cho chúng ta ba cái cùng một chỗ thích, mẹ, dì ba, con địch dì ba nộn huyệt, mẹ cùng dì ba các ngươi đôi này hoa tìm muội cùng một chỗ chơi làm đối phương hôn môi đối phương cấp con thưởng thức một chút, còn cao hứng đợi sau khi lại khen thưởng Nga. Đợi địch hoàn dì ba, con liền đến đau vô cùng yêu mẹ ngươi cái này đại nộn huyệt. Diệp Thần kia dâm đãng nói lập tức kích thích đôi này hoa tỉ muội, hai người không khỏi đồng thời kinh hô, các nàng mặc dù biết con yêu thích ép buộc các nàng, nhưng là còn không có nghĩ đến lại đang phía sau đưa ra như vậy làm người ta xấu hổ điều kiện, không khỏi hai cái tuyệt mỹ phụ lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhìn thấu lẫn nhau ngượng ngùng cảm giác, nhất là con một câu kia một câu đại nộn huyệt để hình dung các nàng hai cái này một cái mẹ một cái gì ba nữ nhân, làm cho các nàng cảm nhận được nhục nhã xấu hổ cảm giác. Nhưng là, lại như vậy kích thích hai người bọn họ nội tâm, làm cho các nàng thế nhưng ẩn ẩn có loại cảm giác hưng phấn, thân thể kia nội giống như côn trùng loạn cắn bình thường bộ dạng lẳng lơ, làm hai cái tỉ muội không khỏi gò má nóng lên, con ngươi càng thêm mọng nước. Mau a, mẹ, dì ba, ta mà là ngươi nhóm lão công Nga, muốn nghe chính mình nam nhân lời nói, đến, lẫn nhau ôm hôn môi, làm lão công ta thật tốt nhìn nhìn hai người các ngươi nộn huyệt bộ dạng, con càng thêm kích thích hưng phấn, như vậy liền địch dì ba địch được càng thêm thư thái, thỏa mãn dì ba đợi sau khi con liền địch mẹ đại nộn huyệt Nga. Khoảng khắc, con càng ngày càng làm càng nói làm hai cái tuyệt mỹ phụ cảm nhận được không giống với khoái cảm, nhất là loại này dâm nói dâm ngữ truyền nhiễm phía dưới. Thân thể của các nàng tâm đã thu được vô số lần lễ rửa tội, cũng dần dần hưởng thụ như vậy kích thích, không khỏi. Hai cái mỹ phụ bị con trai của mình nói nhìn đối phương trong lòng hơi hơi khác thường. Mẹ con ngươi một trận mọng nước, nàng vốn là bởi vì không có bị con yêu thương, thân thể dục vọng thích ép lấy phát tiết không ra, không giống gì ba như vậy lúc này còn bị cháu ngoại của mình địch huyệt. Cũng vừa cao trào, cho nên còn có thể nhẫn nại. Tiểu chứng thối, phá hư con. Chỉ biết ép buộc nhục nhã mẹ cùng dì ba, mẹ sớm muộn gì bị ngươi đùa chết. Lạc Tuyết một trận ngượng ngùng, nhưng là, tại loại này ngượng ngùng bên trong, nàng vẫn là trong lòng khác thường xúc động thuận theo mảng của con trai lệnh, lắc lư kia đầy đặn mông trắng, chậm rãi bò hướng muội muội của mình, khoảnh khắc kia, nhìn đến tỷ tỷ kia đột nhiên lửa nóng con ngươi, dì ba trong lòng đột nhiên kinh ngạc, cảm nhận phía sau dương vật xung kích, nhìn tỷ tỷ bò qua đến động tác. Không khỏi hưng phấn lại kích thích líu díu nói tì tì, tiểu thần. Muội muội líu díu tiếng cũng để cho tì tì không khỏi động tình, có vẻ có chút hưng phấn mong chờ líu díu một tiếng, một đôi móng nước con ngươi nhìn chằm chằm muội muội đó cùng chính mình bình thường bộ dáng gò má, nhìn muội muội giống như cùng nhìn chính mình, nhìn con địch muội muội bộ dạng giống như cùng địch chính mình cái này mẹ giống như, trong lòng kia tìm muội liên tâm sinh đôi cảm giác kỳ diệu kích thích nàng, làm nàng tại dạng này cảm giác chung không thể không động tình. Không thể không khát vọng. Không khỏi, nàng nhanh hơn bò hướng muội muội. Mong chờ cùng muội muội cùng một chỗ bị con địch nhanh hơn nhạc, mong chờ cùng muội muội cùng một chỗ ôm trêu đùa đối phương kích thích. Không muốn, nga nga nga nga nha. Tiểu thần, ngươi cái này đại phôi đản, ngươi, ngươi thế nhưng làm tỉ tỉ ngoạn ta cô muội muội này. Ngươi, ngươi chớ quên ngươi còn địch gì ba đâu. Tỉ tỉ không muốn, tốt xấu hổ nha, muội muội chịu không nổi dì ba nhận thấy tỷ tỷ con ngươi bên trong lửa nóng, không khỏi trong lòng một trận hưng phấn, nhưng là cùng tỷ tỷ cùng một chỗ chơi bách hợp tới lấy lòng phía sau mình tiểu nam nhân, trong lòng nàng vẫn là thực khẩn trương ngượng ngùng. Mấy năm nay đến, còn thật không có cùng tỷ tỷ cùng một chỗ lẫn nhau âu yếm trêu đùa, đều là Diệp Thần cùng một chỗ chơi làm các nàng tìm muội hai người. Hắc hắc, dì ba, đừng khẩn trương, con địch nộn huyệt của ngươi địch cho ngươi không thoải mái sao? Hơn nữa, trước kia không phải là ba người chúng ta cùng một chỗ chơi sao? Chính là lần này con địch lên dì ba nộn huyệt, mà mẹ lại ngoạn dì ba trước mặt, nhất định rất kích thích, dì ba, ngươi nếu không vừa lòng cũng có thể trêu đùa mẹ hắc hắc, đến, làm con sung sướng một điểm. Diệp Thần dâm đãng nói làm dì ba trong lòng hơi chấn động một chút. Không khỏi thẹn thùng nhẹ nhàng vặn vẹo chính mình mông đẹp, phát tiết bị Diệp Thần địch được tiểu huyệt tuyệt vời khoái cảm, nhìn tỷ tỷ đã leo đến bên cạnh mình, trong lòng thở dài, không khỏi ngượng ngùng nghĩ đến nhìn đến, hôm nay là chạy không thoát, hơn nữa, ta cùng tỷ tỷ đều đã làm con nữ nhân, còn có cái gì có thể cố kỵ, con muốn, kia, vậy cho hắn Trong lòng như vậy nghĩ, dì ba tâm tư cũng dần dần biến hóa, nhìn tỷ tỷ kia xinh đẹp khuôn mặt, không khỏi ánh mắt càng ngày càng sáng. Một lúc sau, bị Diệp Thần thông qua dương vật địch tiểu huyệt truyền nhiễm dâm đãng gen cũng để cho dì ba không khỏi si ngốc líu díu nói tì tì, thật, chính xác là muốn sao? Muội muội, không phải sợ, ta cái này mẹ cùng ngươi cái này dì ba không phải là rất sớm cũng đã đem thân thể cấp cái này tiểu chứng thối trêu đùa sao? Đều đã thật làm con nữ nhân, hắn nói không sai, con đã là chúng ta lão công chúng ta nam nhân rồi, ta cái này mẹ ở trên giường không? Cũng không phải nghe con, ngươi cũng không giống nhau, đến đây đi, thỏa mãn cái này tiểu hỗn đản hơn nữa, hơn nữa tỷ tỷ còn không có ăn qua muội muội hương vị, tỷ tỷ cũng tốt khát vọng bị con yêu thương, ngươi cũng trước thỏa mãn một chút tỷ tỷ a. Lạc Tuyết Xí ngốc thẹn thùng nói, dục vọng trong lòng đã tra tấn nàng không chịu nổi, huống hồ con trai của mình chính mình trưởng phu còn tại nhìn hắn, hôm nay xem như chính mình cái này mẹ cùng con đêm tân hôn, mình cũng liền thỏa mãn hắn một lần a, tại không biết xấu hổ sự tình đều làm con đều địch nộn huyệt của mình rồi, cùng muội muội hư hoàng giả phượng một phen cũng không có cái gì cùng lắm thì, nàng cũng thật cần phải tại con đợi sau khi địch chính mình phía trước hóa giải một chút nội tâm dục vọng. Tỷ tỷ, muội muội, muội muội cũng không có ăn qua tỷ tỷ hương vị đâu này. À, nga nga nha, tiểu trứng thối, ngươi nhẹ chút, chúng ta đều thỏa mãn ngươi. Ngươi còn tà ác như vậy, ức hiếp dì ba, dì ba líu díu ở giữa, có vẻ càng thêm sờ động lòng người rồi, nhìn dì ba kia kiều mị bộ dáng, Lạc Tuyết con ngươi không khỏi một trận tỏa ánh sáng. Tại dì ba như vậy tuyệt vời bộ dáng phía dưới, Lạc Tuyết lúc này mới hạ quyết tâm, không khỏi vươn tay đè lại muội muội bả vai, lập tức đứng dậy nhẹ nhàng đẩy con một phen. Diệp Thần tự nhiên minh bạch mẹ tâm tư, không khỏi có vẻ vô cùng hưng phấn. Một phen ôm lấy dì ba đổi tư thế, làm dì ba theo quỷ biến thành nằm xuống. Diệp Thần ôm lấy dì ba màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân kháng tại chính mình bả vai. Lập tức chính mình cứ như vậy tại dì ba tiểu huyệt bên trong nhanh chóng quất cắm, càng ngày càng hưng phấn, mà nhận thấy Diệp Thần động tác cùng kia lỗ lồn càng lúc càng nhanh quất cắm tốc độ, dì ba không khỏi sắc mặt ửng hồng, đôi mắt hơi hơi híp lấy. Kia con mắt còn không ngừng tại dưới mí mắt rung động, nàng biết Diệp Thần cái kia tiểu chứng thối khát vọng một màn liền muốn đã xảy ra, tỷ tỷ liền muốn bắt đầu trêu đùa chính mình cô muội muội này rồi. Vừa nghĩ đến cháu ngoại của mình còn địch chính mình, mà tỷ tỷ cũng trêu đùa chính mình, loại cảm giác này thật sự quá mạnh mẽ. Khoảnh khắc này nàng thật sự là nhịn không được chính mình nội tâm khát vọng, mong chờ tỷ tỷ hàng lâm. Lạc Tuyết tại đây khoảnh khắc cũng hoàn toàn hưng phấn, không khỏi duỗi tay vòng ở muội muội eo nhỏ bên trên, tay ngọc hơi hơi dùng sức ôm sát nàng. Trực giác xúc tu mềm mại, trong lòng một trận hoan hỉ, nhẹ nhàng ma sát muội muội vòng eo, nàng lừa kia hồng kiều mị khuôn mặt nhi tác chôn ở muội muội mình trong ngực, tại muội muội kia một đôi no đủ tuyết trắng vú sữa bên trên nhẹ nhàng ma sát chính mình khuôn mặt, hưởng thụ muội muội vú sữa non mềm cảm giác, chưa từng có loại cảm giác này, trước kia cũng từng kinh lơ đãng vuốt ve quá chính mình. Nhưng là chưa từng có khoái cảm, chỉ có con trêu đùa chính mình nàng mới hưng phấn, nhưng là lúc này ma sát muội muội vú sữa, nội tâm của nàng thế nhưng thật có loại cảm giác thật kỳ diệu, ẩn ẩn có chút tê dại. Chẳng lẽ ta không thôi có thể tại con trên người hưởng thụ loại này nữ nhân khoái cảm, cũng có thể tại muội muội trên người cảm nhận được sao? Lúc trước vì sao không có thử một chút, bằng không cũng không có khả năng cùng con trai ruột của mình. Ô, ta đang suy nghĩ gì? Sao có thể như vậy nghĩ, mặc dù cùng muội muội có khoái cảm, ta vẫn là càng khát vọng làm con nữ nhân. Con muốn ta cái này mẹ thời điểm để ta cái này mẹ thích giống như thăng tiên giống như, con mới là của ta yêu nhất, vĩnh viễn cũng không thể theo ta sinh mệnh bác trừ tình cảm chân thành. Trong lòng như thế nghĩ, nàng thậm chí ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ, nếu như thật theo muội muội trên người có thể đạt được khoái cảm, nàng có lẽ liền có khả năng rời xa con trai của mình, như vậy, nàng rốt cuộc không thể làm con trai của mình nữ nhân, khoảnh khắc này, nàng mới thật phát hiện mình là như vậy khát vọng làm con nữ nhân. Làm một cái có thể nằm vật xuống con người nam nhân này trong lòng hưởng thụ chân chính nữ nhân quyền lực nữ nhân, không khỏi, Lạc Tuyết tại loại này nghĩ mà sợ bên trong ma sát muội muội vú sữa nghiêng đầu đến nhìn về phía con trai của mình. Trong mắt mang theo càng thêm đặc hơn tình yêu. Mẹ, con biết mẹ yêu nhất con nhưng là cũng yêu nhất mẹ, dì ba cũng giống vậy, hắc, cho nên mẹ không cần nhìn ta như vậy. Con nhất định sẽ ở về sau cuộc sống hôn nhân chung đem mẹ cùng dì ba coi như lòng của ta thịt bình thường quý trọng. Bất quá, hiện tại nhưng là phải mẹ cùng dì ba thỏa mãn con khát vọng Nga. Mẹ, mau sờ dì ba a. Diệp Thần nhìn mẹ tình yêu, trong lòng run, lập tức tùy ý không thôi. Bất quá vẫn là tà ác to lớn. Mẹ cùng dì ba nghe con tình yêu, trong lòng ngọt ngào đồng thời vẫn là đồng thời hờn dỗi cái kia tà ác tâm tư. Hai cái tuyệt mỹ thiếu phụ không khỏi lẫn nhau liếc mắt nhìn. Đều một trận ngọt ngào ngượng ngùng, mẹ tại muội muội mỏng nước ánh mắt chung hơi hơi giận tái mặt đàn, dán vào muội muội vú sữa thượng nhẹ nhàng cọ sát tiếp xúc chỗ chỉ cảm thấy mềm mại trơn trượt, đương thật xưng được mềm mại không xương. Mỡ đông Nguyễn Ngọc giống như, cư nhiên có thể cùng chính mình người tỷ tỷ này đều có được liều mạng. Không khỏi, mẹ trong lòng thầm nghĩ con trai của mình, tất tất nhiên là con cấp muội muội phá thân nguyên nhân, làm muội muội hiện tại đã trở thành chân chân thật thật thiếu phụ thêm mỹ phụ kinh điển kết hợp, cho nên thân thể đã lên nữ nhân biến hóa. Khoảnh khắc này, Lạc Tuyết dĩ nhất cái mỹ phụ thân thể hưởng thụ đến chính mình thân muội muội cái này xinh đẹp phụ nhân tuyệt vời mùi vị. Lạc Tuyết chính là đơn giản đụng chạm liền không khỏi cảm thán, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch con tại sao muốn liều lĩnh chẳng sợ muốn đả thương chính mình cái này mẹ tâm rời nhà trốn đi cũng muốn được đến chiếm giữ chính mình cái này mẹ cùng hắn gì ba rồi, không nói chính mình cái này mẹ kết thân sinh con cái loại này cấm kỵ lực lượng, chỉ nói là một cái nữ nhân, một cái mỹ phụ thân thể, quả thật tràn ngập lửa nóng kích thích cám dỗ, liền lúc này cảm nhận được vừa mới phá con phá thân trở thành thiếu phụ thân thể lại thuộc về mỹ phụ muội muội mùi vị nàng xem như nữ nhân đều tâm động, huống chi là chính mình cái kia sắc lang con đâu này. Tại Lạc Tuyết dùng hai má nhẹ nhàng cọ sát muội muội vú sữa thời điểm nàng cũng nhận thấy muội muội đã ở hơi run rẩy, hiển nhiên lúc này muội muội trong lòng cũng không bình tĩnh, tựa như cũng thực hưởng thụ chính mình người tỷ tỷ này trêu đùa nàng khoái cảm. Muội muội kia thân thể mềm mại tại chính mình cọ sát hạ bắt đầu nóng lên, ở loại tình huống này phía dưới, Lạc Tuyết lần thứ nhất có chút tìm muội kích thích mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn muội muội mình kia tuyết trắng cặp vú, có vẻ một trận hưng phấn kích thích. Tỷ tỷ, ngươi. Dì ba Lạc Băng cảm nhận tỷ tỷ cọ sát, khoái cảm thế nhưng không kém, tuy rằng không sánh được bị chính mình yêu nhất tiểu nam nhân trêu đùa, nhưng là như trước bị tỷ muội ở giữa gian dâm biến thành trong lòng một trận lộn xộn. Líu díu ở giữa thế nhưng không biết nên nói một ít gì. Chỉ có thể si ngốc nhìn tỷ tỷ của mình, tỷ muội hai người đều theo cảm giác chung nhận thấy lẫn nhau đều đã có biến hóa, bị con vừa mới muốn thân thể, liền phát hiện lẫn nhau bị con khai khẩn được phì nhiêu mềm mại, có vẻ càng thêm xinh đẹp mà thành quen thuộc, dì ba Lạc Tuyết càng là tại cảm giác được tỷ tỷ gia tăng nghiền nát chính mình vú sữa lực độ sau đó, thân thể đã lên một chút phản ứng. À, tỷ tỷ, muội. Muội muội thế nhưng thật có cảm giác, ô, có khả năng hay không, quá dâm đãng một điểm, à, dì ba Lạc Tuyết một trận thẹn thùng, nhưng là mẹ vẫn không khỏi líu díu nói muội muội, không có khả năng, làm tỷ tỷ cùng con bình thường đến hảo hảo mà yêu thương ngươi đi. Từ nhỏ bởi vì nội tâm áp chế làm Lạc Tuyết thanh lãnh như tiên, căn bản chưa từng động tới tình dục, bây giờ tại con cưới phía dưới lấy vai trò là mẹ gả cho con làm con thê tử. Càng là tại động phòng thời điểm bị con khai phá thân thể, cũng đầy đủ chính mình cái này mẹ làm một cái chân chính nữ nhân nguyện vọng. Cho nên, khoảnh khắc này, cửa lòng bị con ấm áp nàng đối với người bên cạnh trừ bỏ con ở ngoài bên người sở hữu thân nhân đều đã có cảm giác ấm áp. Cho nên, tại loại này dưới sự kích thích, nàng tại muội muội trên người, cũng hưởng thụ đến tình dục khoái cảm. Nếu như lúc này đổi thành cái khác nam nhân, chỉ sợ nàng như trước chán ghét, tại muội muội rên rỉ bên trong. Tại con lửa nóng mà được dưới ánh mắt, nàng cái này bị con khai phá khôi phục bình thường nữ nhân cảm giác mẹ thêm đặt ở trong lòng cảm tình cũng dần dần bạo phát. Nàng không thể phủ nhận bên trong thân thể mãnh liệt dục niệm nhu cầu, cho nên, tại đây khoảnh khắc, nàng không khỏi đưa ra chính mình tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve lên muội muội cặp vú, kia no đủ vú sữa chộp vào trong tay, chẳng những thoải mái gì ba nũng nịu rên gì một tiếng, liền mẹ cũng a một trận hưng phấn. Hắc, quá thích. Có thể địch dì ba nộn huyệt, nhìn mẹ cùng dì ba cho nhau trêu đùa được cảnh tượng, thỏa mãn chết ta. Diệp Thần không khỏi hưng phấn hung hăng quất cắm dì ba lỗ lồn, Dương Vật địch được dì ba thân thể run rẩy dâm đãng kêu la, tăng thêm tỷ tỷ tại chính mình vú sữa thượng trêu đùa chính mình cái kia tự, lập tức kích thích dì ba càng thêm si mê. Khoảnh khắc này, Lạc Tuyết ghé vào muội muội vú sữa phía trên, trong não nhớ lại con trêu đùa chính mình vú sữa thời điểm động tác. Không khỏi tại muội muội trên người thi triển đi ra. Trắng hồng tay ngọc tại muội muội vú sữa bên trên một trận nhẹ nhàng cạo tao, cái loại này làm người ta tâm run rẩy âu yếm vẫn là ngứa ngáy vô cùng trực thấu dì ba phương tâm. Nam nhân cùng nữ nhân trêu đùa nữ nhân vú sữa cảm giác phải không cùng. Diệp Thần lực ổn trầm trọng càng thêm tham lam, mà Lạc Tuyết lại có vẻ ôn nhu vô cùng thưởng thức, thuần túy giống như tiểu nữ hài trêu đùa chính mình âu yếm đồ chơi bình thường tỉ mỉ che chở. Cho nên lần thứ nhất bị Diệp Thần bên ngoài người trêu đùa vú sữa. Cảm nhận cùng chính mình nam nhân khác biệt vuốt ve, tại tỷ tỷ trêu đùa phía dưới, dì ba Lạc Băng chỉ cảm thấy chính mình thân thể yêu kiều từng trận tê dại. Tiểu huyệt một trận khoái cảm, bản năng màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc liền muốn kẹp chặt, nhưng là, lại quên mất lúc này chính mình còn tại bị Diệp Thần kháng trên bả vai thượng hung hăng địt mình lỗ lồn, khoảnh khắc kia, cảm nhận được dì ba động tác. Diệp Thần quất cắm được càng thêm rất nhanh rồi, xung kích gì ba thân thể giống như sóng to chèo thuyền du ngoạn, tùy thời đều có khả năng nghiền nát. Tiểu nộn huyệt bên trong bị Dương Vật chọc vào dâm thủy không ngừng trào ra ngoài tràn ra ngoài, dì ba Lạc Băng chỉ cảm thấy trước mắt hào quang lập lòe dục vọng xung kích mãnh liệt, kia hồng nhuận miệng nhỏ không khỏi mở miệng rên rỉ, thân thể yêu kiều cũng đã toàn bộ mềm nhũn. Ô ô, tỷ tỷ, ngươi mạnh khỏe bổng, à, muội muội thế nhưng cảm giác vú sữa thật thoải mái, nhưng là tiểu thần càng làm cho dì ba thiếu chút nữa chết đi. À, ngươi địch chết dì ba. Tỷ tỷ, ngươi, ngươi sợ có thể, nhưng là không muốn nhìn muội muội. Muội muội hiện tại hảo dâm đãng, tốt xấu hổ. Nha, đại Dương Vật lại kém sâu như vậy. Tốt lão công, người chồng tốt, địch chết ngươi nữ nhân. Trong miệng A Ân rên rỉ, dì ba chỉ cảm thấy thân thể của mình tại hai cái chí thân người chiêu đùa hạ toàn bộ đều mềm xuống rồi. Chẳng biết lúc nào nàng cả người đều có vẻ như vậy mềm nhũn nằm trên giường, tùy ý trên người dưới người hai người cùng một chỗ chơi làm chính mình, loại cảm giác này, thật sự là quá cường liệt rồi. Một đôi tay ngọc có vẻ như vậy nhu nhược vô lực, càng thêm vô sai, thậm chí không biết nên như thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể gắt gao bắt lấy trên giường ga giường, đầu ngón tay dùng sức thật sâu rơi vào ga trải giường bên trong, ngược lại trêu đùa muội muội mình tỉ tỉ có vẻ càng thêm thuận buồm xuôi gió, tại Diệp Thần giật dây phía dưới. Thế nhưng một bàn tay thưởng thức muội muội vú sữa, mà đổi thành ngoại một mực vú sữa nhưng ở tỉ tỉ ngượng ngùng hưng phấn bên trong há hốc miệng ra một ngụm ngậm vào muội muội đầu vú. Giống như Diệp Thần ăn đầu vú nàng bình thường ăn muội muội đầu vú, ăn muội muội a một tiếng nũng nịu rên rỉ, kia bị Diệp Thần địch được chính hăng say mông đẹp không khỏi bắt đầu mãnh liệt diêu động. Đẹp quá diệu, tỉ tỉ, ngươi, ngươi hoại tử, thế nhưng ăn muội muội vú sữa. Nha, thật là thoải mái, muội muội chẳng những muốn cấp chính mình thân ngoại sanh địch nộn huyệt của mình. Còn muốn cấp chính mình thân sinh tỷ tỷ ăn chính mình đầu vú. Quá kích thích, các ngươi khỏe phá hư. Thế nhưng cùng một chỗ ép buộc ta cô muội muội này. Không được, không chịu nổi, quá lớn. Diệp Thần, mau, lại nhanh một chút, nhanh chút hung hăng địch dì ba nộn huyệt làm dì ba thỏa mãn cũng để cho ngươi thỏa mãn đợi sau khi đến lượt ta cô muội muội này ăn tỷ tỷ vú sữa. Quá kích thích, quá làm người ta không chịu nổi. Tỷ tỷ, không muốn, không muốn cắn nhân ra đầu vú, chịu không nổi Dì ba tại mẹ ăn đầu vú nàng thời điểm lập tức tình dục bừng bừng phấn chấn rồi, có vẻ đặc biệt điên cuồng, mà ngay tại lúc này, Diệp Thần công kích đột nhiên càng thêm rất nhanh rồi, cái này cũng chưa tính, Lạc Tuyết lại đang phía sau há mồm cắn muội muội đầu vú, kích thích dì ba cả người đều điên cuồng rồi, nhịn không được duỗi tay đè xuống tỷ tỷ đầu, đặt ở vú sữa phía trên, làm tỷ tỷ ăn càng vui, làm chính mình thoải mái hơn, Lạc Tuyết hưng phấn. Không khỏi hướng về muội muội vú sữa giống như Diệp Thần ăn chính mình vú sữa bình thường đại lực gặm ăn. Liếm láp hút mút, đem muội muội toàn bộ vú sữa đều dính đầy chính mình thơm ngọt nước miếng. Mãnh liệt kích thích làm Diệp Thần lập tức hưng phấn, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mẹ ăn dì ba bộ dáng, hắn ôm lấy dì ba màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân địch dì ba nộn huyệt càng thêm có lực rồi. Lập tức trong gian phòng kia xì xì xì địch dì ba âm thanh cùng dì ba kia hưng phấn tiếng kêu dâm dãng đan vào tại cùng một chỗ, làm cho cả gian phòng có vẻ như vậy dâm uế. Dâm đãng tình cảnh luôn luôn tại tiếp tục, mẹ ăn một phen muội muội vú sữa sau đó, tựa như đã bất mãn đủ, nàng không khỏi bóp xoa muội muội vú thịt, lập tức chậm rãi hướng lên rời đi, nhìn muội muội thật là đỏ nhuận bị mình và con địch đến cơ hồ muốn chảy ra nước miếng môi hồng, không khỏi trong lòng một trận lửa nóng. Thế nhưng mở ra chính mình hồng nhuận miệng nhỏ, hôn lên muội muội môi hồng. Một chớp mắt, dì ba con ngươi trợn lên, có vẻ có chút sự ngu dại nhìn hôn môi tỉ tỉ của mình. Đây là lần thứ nhất, nàng bị cháu ngoại của mình ở ngoài người hôn môi. Cho dù là tỉ tỉ của mình, nàng vẫn có một chút ngượng ngùng, có chút không muốn tiếp nhận. Nàng muốn đem miệng mình cùng tiểu huyệt đều chỉ cấp Diệp Thần, nhưng là tỉ tỉ lại đột phá thân thể của mình. Khoảnh khắc này, sự ngu dại dì ba trong lòng có một chút ai oán. Nhưng là, nghĩ đến mình cũng hôn tỷ tỷ, coi như là thỏa mãn một điểm, không khỏi. Tại tỷ tỷ đầu lưỡi phải sâu nhập miệng mình thời điểm nàng cũng không khỏi đưa ra đầu lưỡi của mình. Hai đầu lưỡi thơm đan vào tại cùng một chỗ, lập tức, chập chập nước miếng tiếng kích thích trên giường ba cái dâm nam loạn nữ toàn bộ đều kích động. Dì ba, quá đẹp, mẹ, các ngươi quá tuyệt vời, con rất hưng phấn, dì ba, địch chết ngươi, con địch nộn huyệt của ngươi, hung hăng địch ngươi. Xì xì xì, dì ba lập tức bị cháu ngoại của mình địch được cả người đều chấn động không ngừng, kia chính hôn môi hai người càng là bị Diệp Thần địch được tứ rời môi mở, không khỏi. Chính phẩm vị muội muội môi hồng mỹ vị mẹ quay đầu hờn dỗi chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, quái nàng phá hỏng chuyện tốt của mình. Nhưng mà, ở nơi này khoảnh khắc, kia một mực có vẻ có chút sự ngu dại gì ba đột nhiên con ngươi vừa chuyển, một chút tà ác ý cười thoáng hiện, nàng không khỏi líu díu nói tiểu thần, tốt cháu ngoại trai, gì ba bị mẹ ngươi khi dễ, kia gì ba cũng không có thể ức hiếp mẹ ngươi, như vậy ngươi địch gì ba ức hiếp mẹ ngươi. Có phải hay không sẽ làm ngươi càng thêm kích thích. Chương 0417 Lạc Tuyết Lạc Băng tìm muội song phi lục. Dì ba nói làm Diệp Thần con ngươi đột nhiên sáng ngời, không khỏi lộ ra một chút hưng phấn sắc thái, mạnh mẽ nhìn về phía chính si ngốc trong mắt cười xấu xa nhìn chính mình dì ba, trong lòng không khỏi run run, biết dì ba tất nhiên có biện pháp ức hiếp mẹ của mình, không khỏi, Diệp Thần vừa nhìn về phía đột nhiên ngẩn ra mẹ, Lạc Tuyết chỉ cảm thấy chính mình trong lòng bởi vì muội muội nói có loại dự cảm không tốt. Nhưng là còn không kịp nói chuyện, bên kia Diệp Thần đã tràn ngập kích thích khát vọng hỏi. Dì ba có biện pháp? Hắc hắc, người nếu như không thể để cho cháu ngoại trai ta vừa lòng lời nói, ta nhưng là phải hung hăng trừng phạt dì ba Nga. Nói, Diệp Thần hướng về dì ba nộn huyệt hung hăng đút vào hai cái, lập tức địch được dì ba ô ô nũng nịu rên dì hai tiếng, người uốn éo càng thêm lợi hại, này hai cái, mỗi một cái thậm chí giống như cắm vào hoa tâm của nàng phía trên. Làm nàng cảm thấy vô cùng kích thích, nhưng mà, tại loại này khoái cảm vọt tới thời điểm một lòng muốn thoát khỏi loại này làm nàng linh hồn đều phải hỏng mất mẹ con hai cái cùng một chỗ dâng ngoạn cảm giác của nàng, phản ứng của nàng liền nhanh một chút, tại Diệp Thần vừa cắm hai cái sau mạnh mẽ vặn vẹo thân trên. Từng thanh còn có một chút ngốc lăng tỉ tỉ Lạc Tuyết đẩy ngã ở tại trên giường. A, bị muội muội đột nhiên tập kích, Lạc Tuyết căn bản phản ứng không kịp, liền cả người đều tê liệt ngã tại trên giường. Ngửa mặt hướng lên, cả người hiện lên hình chữ đại, khoảnh khắc này, vô luận là mẹ vẫn là Diệp Thần đều tốt giống như đoán được dì ba muốn làm cái gì rồi, nhưng là phản ứng hoàn toàn khác biệt, theo bản năng, Diệp Thần mạnh mẽ đem dương vật của mình theo dì ba lỗ lồn chung rút ra, mang theo đậm đặc dâm thủy đánh rất tại ga giường hán ướt một mảng lớn, dì ba a sắc mặt nóng lên, trong lòng cuồng nhảy hai cái. Nhưng là vẫn là chịu đựng tiểu huyệt nội khoái cảm, rất nhanh xoay người, đặt ở Lạc Tuyết trên người. Quan trọng hơn chính là gắt gao ôm lấy tỉ tỉ cái kia song mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp. Mà mẹ nhưng ở minh bạch sau đột nhiên vô cùng thẹn thùng nhìn muội muội của mình cùng con, nói không, không muốn, tiểu muội, bây giờ là tỉ tỉ đang đùa ngươi sao có thể đẩy ngã tỉ tỉ đặt ở tỉ tỉ trên người, mau dậy. Khó mà làm được, hi hi, tỉ tỉ, muội muội làm chúng ta con địch muội muội tiểu huyệt. Nhưng là tỷ tỷ tiểu huyệt nhưng là phải cấp muội muội hưởng dụng Nga. Nói, dì ba không khỏi lại một lần nữa quỳ gối tại trên giường, cao thẳng chính mình đầy đặn mông trắng hướng về chính mình thân ngoại xanh liên tục không ngừng lay động, ý kia đã rất rõ ràng rồi, tựa như đang nói dì ba chơi đùa mẹ ngươi từ phía sau địch dì ba nộn huyệt, Diệp Thần khoảnh khắc này đột nhiên hô hấp có chút dồn dập, thật có một chút khó có thể khắc chế, không khỏi, mạnh mẽ ôm lấy dì ba mông đẹp. Đem chính mình thật lớn dương vật hung hăng cắm vào dì ba lỗ lồn bên trong, lập tức chọc vào dì ba ngửa đầu a một tiếng hoảng sợ la hét. Cả người đều đặt ở mẹ trên người dùng mình không thôi. A, thật mạnh liệt, Diệp Thần, quá tuyệt vời, người chọc vào dùng tốt lực, dì ba tiểu huyệt thật là thoải mái. A, quá tuyệt vời, a, dì ba động tình rên rỉ, tuy nhiên lại không có quên con mắt của mình. Nàng như trước ôm lấy tỷ tỷ của mình đặt ở tỷ tỷ trên người. Nhưng mà, khoảnh khắc này, nghe được muội muội ý tưởng Lạc Tuyết đột nhiên biến sắc, không khỏi nóng nảy, nàng cũng đã có nói, tiểu huyệt của mình chỉ làm cho con trai của mình cắm đi vào, cái khác cái gì cũng không cho phép, lần trước tại phòng bếp, con như vậy khát vọng dùng cả tím cắm vào chính mình, đều bị chính mình cự tuyệt rồi, kia vẫn là Diệp Thần đứa con trai này quá nghiêm khắc, mình cũng không có đáp ứng, muội muội cũng không được. Tuyệt đối không cho phép ra Diệp Thần thân thể bộ kiện ở ngoài bất kỳ vật gì cắm vào mình lỗ lồn bên trong. Lạc Tuyết cùng dì ba không giống với, dì ba này đây thân xử nữ cho con, mà nàng cái này mẹ phải không khả năng lấy thân xử nữ cấp chính mình thân nhi tử địch được. Cho nên, trong lòng nàng hơi có chút khúc mắc, cho nên, đối với chính mình gả cho con sau lỗ lồn thuần khiết độ nhìn xem phá lệ trọng yếu. Khoảnh khắc này, nàng vô cùng lo lắng hô con, rồi, rớt ra ngươi dì ba, mẹ, mẹ có thể cho ngươi tùy tiện địch mẹ, nhưng là kia phải là con đồ vật mới có thể cắm vào mẹ tiểu huyệt bên trong, khác. Cái khác đều không được, tuyệt đối không thể cắm vào mẹ tiểu huyệt. Mẹ la lên lập tức làm Diệp Thần trong lòng căng thẳng, nghĩ đến lần trước mẹ lời nói, nghĩ đến mẹ đối với chính mình sâu vô cùng yêu, không khỏi do dự, cũng may khoảnh khắc này dì ba không khỏi con ngươi vừa chuyển. Khẽ cười nói tì tì, tâm tư của ngươi muội muội biết, muội muội lại không nói muốn cắm vào tiểu huyệt của ngươi, hắc hắc, tì tì thực sự cùng Diệp Thần đứa bé này nói giống nhau là cái nộn huyệt nga, lại có thể liên tưởng đến mấy thứ này, hắc hắc, xác chết rồi, muội muội chính là hôn môi một chút tì tì lỗ lồn mà thôi. Hôn môi cùng cắm vào tuy rằng không kém là bao nhiêu, nhưng là ít nhất làm Lạc Tuyết trong lòng thở phào một hơi, tiểu huyệt của mình chỉ có thể cấp con cắm vào, khác bất luận kẻ nào cũng không cho phép. Chẳng sợ nàng chết cũng không sẽ đồng ý, nhưng là nếu như chính là hôn môi lời nói, hơn nữa còn là chính mình từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau muội muội lời nói, nàng tuy rằng không phải là thực nguyện ý, nhưng là ít nhất còn có thể tiếp nhận. Muội muội, còn chưa phải muốn, tỷ tỷ cùng ngươi không giống với, không thể đem tấm thân xử nữ cấp con, nhưng là, tuy nhiên lại quyết không cho phép tại ta gả cho con sau còn có bất kỳ cái gì không thuộc về ở con thân thể khí quan đồ vật cắm vào, cho nên tỷ tỷ sợ hãi. Tỷ tỷ, không sợ, muội muội muốn ăn không, muội muội đáp ứng ngươi, tuyệt đối không chọc vào, chỉ tại bên ngoài ngoạn, được không? Nói, dì ba thế nhưng không để ý tỷ tỷ phản đối mạnh mẽ cúi đầu, há mồm ngậm vào tỷ tỷ vú sữa hôn hít, hôn lấy tỷ tỷ vú sữa, kia một đôi như ngọc ngón tay cũng từ từ xuống phía dưới, cắm vào tỷ tỷ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, vuốt ve lên tỷ tỷ lỗ lồn. Lập tức, kia một tay dâm thủy cảm giác làm dì ba trong lòng phấn chấn, nàng đau lòng tỷ tỷ kia xử nữ dối rắm, nhưng là cũng biết nếu như tỷ tỷ là xử nữ, các nàng đó còn như thế nào gả cho con của mình, cho nên, nàng muốn tỷ tỷ tại dục vọng chung quên điểm này, làm nàng hài lòng, bất quá, nàng cũng không có khả năng đụng chạm tỷ tỷ điểm mấu chốt. A, ô ô ô, muội muội, ăn tỷ tỷ vú sữa là tốt rồi, không muốn sờ tỷ tỷ tiểu huyệt. Tỷ tỷ thật sự rất sợ hãi, ngươi hại chết tỷ tỷ. Đột nhiên cảm giác được chính mình vú sữa bị muội muội ăn, nàng người tỷ tỷ này tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là Lạc Tuyết càng thêm khẩn trương chính là phía dưới tiểu huyệt, lại bị muội muội sờ lên rồi, tuy rằng cũng không có cắm vào, nhưng là, nàng sợ hãi muội muội khống chế không nổi chính mình, khoảnh khắc này, nàng thật khẩn trương. Nhưng mà, dì ba Lạc Băng vẫn là biết khống chế chính mình không đi đụng chạm tỷ tỷ lằn danh. Nàng chỉ lấy tỷ tỷ vú sữa, không đi lý tỷ tỷ cầu xin, nàng biết, tỷ tỷ yêu thương nàng, cuối cùng trầm mặc cam chịu chính mình ngoạn nàng lỗ nhỏ. Tại dì ba phía sau dùng đại dương vật cắm vào dì ba lỗ lồn bên trong, khoảnh khắc này, Diệp Thần nhìn mẹ bị dì ba ăn vú sữa trêu đùa tiểu huyệt bộ dạng, không khỏi trong lòng kích động, lại có một chút kích thích khống chế không nổi ôm lấy dì ba tuyết trắng mông đẹp dùng sức quất cắm, lập tức, địt được dì ba thân thể quý nhất tùng, kia dâm đãng bộ dáng. Nhìn xem lòng người đầu run rẩy, Diệp Thần chỉ cảm thấy dì ba lỗ lồn càng thêm kích thích tuyệt vời. À, Diệp Thần, nha, tiểu muội, các ngươi, ô, không nên như vậy làm mẹ a, mẹ tiểu huyệt không thể đụng vào. À, mẹ khẩn trương nũng nịu rên rỉ, thân thể càng là lay động, muốn tránh thoát muội muội, nhưng là dì ba đi tìm chết ép lấy tỷ tỷ, căn bản không cho nàng buông ra. Hôn lấy tỷ tỷ vú sữa nàng tăng nhanh công kích của mình, tại tỷ tỷ vú sữa thượng cắn một cái, trừng phạt trả thù tính kích thích tỷ tỷ nga dâm đãng kêu la hai tiếng. Theo sau, dì ba Lạc Băng càng là hôn lấy chị ruột của mình một đường xuống phía dưới, tại mẹ khẩn trương cảm giác sợ hãi bên trong, thật to tách ra mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Đem nàng kia xinh đẹp tuyệt trần đầu vùi sâu vào đến chính mình thân tỷ tỷ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa. Miệng lưỡi hút mút ở giữa, đã đi đến tỷ tỷ mình kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân mỹ diệu chính phân bố sáng trong dâm thủy tiểu nộn huyệt phía trên. Đẹp quá, tỷ tỷ, tiểu huyệt của ngươi thật là đẹp chết rồi, muội muội muốn ăn, tỷ tỷ, cấp muội muội a. À, không muốn, muội muội, không thể ăn, a. Muội muội, ngươi không nghe lời, như thế nào ăn tỉ tỉ lỗ lồn. Đương dì ba líu díu nhẹ thở xuất từ mình phấn nộn lưỡi thơm, hôn lên chính mình thân tỉ tỉ xinh đẹp hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt thời điểm. Tỉ tỉ cả người đột nhiên run run, một cỗ khẩn trương cảm giác tập kích đến, nhưng là nhận thấy muội muội chính là hôn môi tiểu huyệt của mình, không có lẻ lưỡi cắm đi vào, nàng mới trong lòng thở phào một hơi. Lập tức, tinh thần buông lỏng mẹ lại lần nữa cảm nhận được cái loại này bị trêu đùa tiểu huyệt khoái cảm. Nhất thời cả người đều bị muội muội hôn môi một trận giật giật, giống như cao trào tiết thân vậy tả ra từng cổ đậm đặc dâm thủy. Loại này mãnh liệt khoái cảm lập tức xung kích nàng trong lòng một trận mềm yếu, không khỏi đối với chính mình muội muội có vẻ vô lực như vậy, chỉ có thể nhẹ giọng líu díu mang theo vô cùng nghiêm túc cảnh cáo, nói muội muội, chỉ có thể hôn môi liếm láp, không thể dùng bất kỳ vật gì cắm vào, bằng không tỷ tỷ sẽ chết mất. Nghe được tỷ tỷ kia thỏa hiệp lời nói, nàng biết chính mình cô muội muội này thân phận tạo nên tác dụng, nhưng là trong lòng cũng minh bạch, tuyệt đối không thể xúc phạm tỷ tỷ điểm mấu chốt, nếu không sự tình trong mắt, bất quá, thủ vững ý nghĩ của chính mình sau đó, dì ba nhìn tỷ tỷ kia hơi hơi khép mở tiết ra dâm thủy lỗ lồn lập tức lửa nóng, lại lần nữa hung hăng hôn tỷ tỷ lỗ lồn, mà khoảnh khắc này, bị hương diễm này một màn kích thích Diệp Thần càng là càng thêm dùng sức địt dì ba lỗ lồn. Lập tức làm dì ba thân thể tại mẹ trên người không ngừng chấn động. Địt được dì ba hôn mẹ lỗ lồn đều hôn môi không xong, thỉnh thoảng lại bị địt được cả khuôn mặt đều chôn ở mẹ lỗ lồn bên trong, dâm thủy dính đầy dì ba khuôn mặt. Tiểu thần, nhẹ chút, nhẹ một chút, bằng không, dì ba không ăn được mẹ ngươi nộn huyệt nha. Dì ba nói lập tức làm Diệp Thần hô hấp dồn dập, địt dì ba nộn huyệt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân. Nhìn dì ba ăn mẹ nộn huyệt, lập tức nhìn xem mẹ thẹn thùng vô cùng quay đầu đi chỗ khác, đầy mặt hồng hào nói Diệp Thần, không muốn nhìn, con trai ngoan, buông tha mẹ mẹ tốt ngượng ngùng, tiểu muội, ngươi nhanh chút ăn xong rồi thả ra tỉ tỉ. Tỉ tỉ cầu xin tiếng lập tức làm dì ba hưng phấn, không khỏi cái kia lưỡi thơm cuốn lên càng thêm lợi hại rồi, một bên hôn môi tỉ tỉ lỗ lồn. Một bên dùng đầu lưỡi tại tỉ tỉ lỗ lồn miệng liếm lấy, mùi vị đó, quả nhiên có khác một phen mùi vị, trách không được Diệp Thần luôn yêu thích ăn mình và tỉ tỉ lỗ lồn, thật sự quá hưng phấn. Lỗ lồn bị liếm, dâm thủy hàm răng, kích thích Lạc Tuyết Kiều xuyễn phì phò, nhất thời đúng là không thể động đậy, bị muội muội trêu đùa nhanh hơn cảm nhất bát muốn làm quá nhất bát, biến thành nàng có chút tâm thần không thuộc về. Là mẹ cái này thành thục xinh đẹp mỹ phụ tâm trí. Đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Diệp Thần ở sau người nhìn mẹ cùng dì ba triền miên, hắn tại dì ba phía sau địch dì ba địch được càng thêm hăng say rồi, không khỏi cái kia thật lớn dương vật hung hăng cắm vào dì ba lỗ lồn. Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên phát hiện chính mình vẫn luôn không có xuất tinh xúc động tại mẹ cùng dì ba như vậy cám dỗ hạ thế nhưng lại một lần nữa có mãnh liệt khoái cảm, nhìn đến chỉ cần đang tiếp tục như vậy nhìn xuống địch đi xuống, chính mình rất nhanh liền có thể bắn vào dì ba từ cung nội rồi. Vù vù vù, dì ba, mẹ, các ngươi nhanh chút ngoạn ngoạn đối phương, con thế nhưng trong lòng thật nhanh nhạc, có loại lại muốn xuất tinh trùng động, dì ba, nhanh chút, làm xong có tinh lực nga, nhưng là phải rót đầy tử cung của ngươi, hắc hắc. Diệp Thần nói lập tức làm hai cái nữ nhân trong lòng một trận, các nàng minh bạch, nếu như lần này thành công đem tinh dịch rót cấp dì ba Lạc Băng, đứa con kia dưới dương vật một mục tiêu chính là Lạc Tuyết, khoảnh khắc này, dì ba kích động. Mẹ càng thêm kích động, nàng vì thoát khỏi lỗ lồn cấp con ngoài ý muốn người trêu đùa được vận mệnh, không khỏi đôi mắt lửa nóng nhìn về phía muội muội của mình, mong chờ nàng mau một chút kích thích con tình dục, làm chuyện như vậy sớm một chút kết thúc. Khoảnh khắc này, hai cái nữ nhân tựa như thần giao cách cảm bình thường. Tỷ muội hai người ở trên giường đã là trần trụi quấn quýt, lẫn nhau ở giữa không nữa một điểm ngăn cách, dì ba kia lửa nóng đầu lưỡi, càng thêm ra sức liếm lấy tỷ tỷ mình lỗ lồn. Kích thích tỷ tỷ cũng kích thích phía sau địch chính mình Diệp Thần, khoảnh khắc này, cảnh tượng hương diễm càng thêm bốc lửa. Chậc chậc, nước miếng tiếng không ngừng truyền đến, cũng kích thích Lạc Tuyết dục vọng đại khí, càng thêm kích thích con trai của mình, nàng khoảnh khắc này hơi hơi do dự một chút sau đó, không khỏi cắn răng kéo lên này chính nắm lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân muội muội chân, sau đó kéo đến chính mình cặp vú bên trên, khoảnh khắc này, nàng bất chấp xấu hổ. Làm muội muội của mình thưởng thức chính mình vú sữa, nàng chính mình lại đem chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân phân thật to. Thuận tiện muội muội của mình liếm chính mình. Tỷ tỷ hành động lập tức làm tiểu muội hưng phấn, nàng trong lòng mặc dù nhiên rõ ràng tỷ tỷ như vậy là bởi vì phải càng thêm kích thích phía sau con, làm hắn có thể sớm một chút thỏa mãn, như vậy tỷ tỷ cũng có thể tránh được bị chính mình cô muội muội này ăn lỗ lồn vận mệnh rồi. Nhưng là, mặc dù là như thế, dì ba nội tâm như trước vô cùng hoan hỉ, bởi vì như vậy nàng liền có thể càng thêm không kiêng nể gì ăn tỷ tỷ lỗ lồn rồi. Đôi môi hôn lấy tỷ tỷ mỏng nước dâm đãng lỗ lồn, hai tay tại phía trên nắm tỷ tỷ no đủ vú sữa, cảm nhận tỷ tỷ vú sữa thượng kia ngạo nhân độ cong đường cong, không khỏi kinh dị vô tỷ tỷ vú sữa no đủ to lớn, dì ba có vẻ càng thêm hưng phấn, càng bởi vì mình bị Diệp Thần địt lỗ lồn chấn động ở giữa kéo tỷ tỷ. Tỷ tỷ lỗ lồn tại nằm vật xuống lúc hơi hơi run rẩy, nhưng là theo giữ tại cảm giác trong tay liền có thể lấy nhận thấy không nửa điểm tháp nhuyễn dấu hiệu, vẫn là run run rẩy rẩy kiêu ngạo mà đứng thẳng làm gì ba không khỏi thầm khen tỷ tỷ thân thể là như thế hoàn mỹ. Muội muội, nhanh chút, tỷ tỷ thật thoải mái. Con trai ngoan, ngươi thấy sao? Mẹ bị ngươi gì ba ngoạn rất hưng phấn. Thật thoải mái, ngươi thỏa mãn à? Nhanh chút địt ngươi dì ba nộn huyệt, địt ngươi dì ba nhanh chút đến địt mẹ đại nộn huyệt. Con, nhanh một chút, lại nhanh một chút. Lạc Tuyết chẳng những làm muội muội của mình trêu đùa chính mình đến kích thích con trai của mình, càng là dùng chính mình dâm đãng kêu la đến dụ dỗ con trai mình đối với chính mình cái này mẹ tham dục, hy vọng hắn sớm một chút đạt tới cao trào, như vậy chính mình cái này mẹ liền có thể thoát ly muội muội trêu đùa, cũng có thể kịp thời hưởng thụ con đại dương vật địch chính mình cái loại này mãnh liệt khoái cảm rồi. Lạc Tuyết cố gắng quả nhiên không có uổng phí, làm Diệp Thần hô hấp đột nhiên nồng nặc, một đôi lửa nóng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẹ, kia nắm dì ba mông đẹp tay không khỏi càng thêm lớn lực, chảo dì ba mông thịt thật sâu lõm vào. Khoảnh khắc này, Diệp Thần hưng phấn vô cùng dùng dương vật tại dì ba lỗ lồn chung phát xích dùng sức địt, địt được dì ba lỗ lồn đột nhiên một trận co lại. Lại đang Diệp Thần còn không có thời điểm cao trào dì ba lại một lần nữa muốn tới phút cuối cùng, cảm nhận được dì ba lỗ lồn kỳ dị rung động, Diệp Thần trong lòng không khỏi lại lần nữa bất đắc dĩ, âm thầm cầu nguyện trăm vạn không muốn phía sau tiết thân, bằng không chính mình vẫn là không thỏa mãn được. Đẹp quá, Diệp Thần, ngươi cái này hay cháu ngoại trai, địt chết dì ba, dì ba ăn không hết tỷ tỷ lỗ lồn. Đều bị Diệp Thần làm được không khống chế nổi. Quá tuyệt vời. Nga phá nga nga nha. Thật là thoải mái. Diệp Thần, thân ngoại xanh, mau, dùng sức, hung hăng cắm vào dì ba nộn huyệt. Sướng chết, lại muốn đến đây, nhiều lắm, qua mạnh mẽ lực. Dì ba đều nhanh muốn bị ngươi địch chết. Nha nha nha nha, tỷ tỷ, ngươi thấy sao? Con của ngươi địch ngươi nộn huyệt muội muội, thật sự quá làm người ta kích thích. Tỷ tỷ muội muội không được, mau cứu muội muội, muốn bay. Lại muốn bay. Cảm giác được phía sau Diệp Thần mỗi một lần tại nộn huyệt của mình cắm vào rút ra, đều có thể mang cho chính mình dục tiên dục tử sung sướng, loại này mãnh liệt sung sướng cơ hồ kích thích nàng muốn điên, thân thể nội kia từng cổ dâng lên khoái cảm nói cho nàng đã nhanh chóng không khống chế nổi chính mình. Lập tức lại muốn cao trào, khoảnh khắc này, nàng càng thêm bội phục chính mình tiểu nam nhân rồi, một đêm thượng liền với đi chính mình đạt được đến 5-6 lần cao trào, nhưng là, hắn bây giờ còn chưa có xuất tinh. Thật sự thật lợi hại. Khoảnh khắc này dì ba bị Diệp Thần địch phải là cặp vú phập phồng lắc lư, mông đẹp nhếch lên cao, kia tinh tế eo thon càng là không được lay động phối hợp Diệp Thần mạnh mẽ xung kích, khoái cảm giống như thủy triều tập kích đến, tựa như lập tức liền muốn nghiền nát nàng bình thường. Kia đẫy đà thân thể, có vẻ vô cùng hương diễm. Dì ba như vậy mê người bộ dạng, làm Diệp Thần không khỏi rất là tâm động, khoảnh khắc này, hắn đột nhiên nhận thấy dương vật của mình tựa như cũng có càng nhiều khoái cảm, loại cảm giác này, làm Diệp Thần không khỏi con người sáng ngời, nhìn thấy cùng dì ba cùng một chỗ cao trào ánh dạng đông, không khỏi, hắn hưng phấn ôm lấy dì ba mông đẹp, điên cuồng quất cắm, càng là đối với dì ba nói dì ba, nhanh chút, con cũng có loại muốn bắn xúc động, mau. Kích thích ta, ăn mẹ lỗ lồn, ngoạn mẹ vú sữa, mau. Để ta hưng phấn a. Diệp Thần đột nhiên lửa nóng khát vọng, lập tức làm mẹ cùng dì ba con ngươi sáng ngời, các nàng cũng bắt đầu hưng phấn, nhất là nghe được chính mình nam nhân mệnh lệnh dì ba, không khỏi tại Diệp Thần kia cuồng mãnh xung kích chung cũng đưa ra thon thon ngón ngọc hoạt động đến tỉ tỉ mình lỗ lồn ở giữa. Đương gì ba ngón ngọc thăm dò vào hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa mẹ tiểu nộn huyệt thượng thời điểm lập tức kích thích mẹ không khỏi ô ô một tiếng nũng nịu rên rỉ. Thủy mê người con ngươi không khỏi lên một tầng hơi nước, trong lòng nàng khẩn trương, nhưng là nhìn con kia đỏ lên khuôn mặt, kia cực nóng con ngươi, nàng cái này mẹ chỉ có thể kiềm chế chính mình xung động của nội tâm, đến phối hợp muội muội của mình, làm muội muội trêu đùa chính mình. Nga nga nha. Muội muội, ngón tay của ngươi thật là lợi hại, chơi lên tỉ tỉ nộn huyệt thật thoải mái. Quá tuyệt vời, con, mẹ thân nhi tử, mau nhìn a, ngươi dì ba đang tại ngoạn mẹ ngươi nộn huyệt đâu. Con, mẹ nộn huyệt rất ngứa, ngứa ngáy vô cùng, thật là khát vọng con đại dương vật đến bang mẹ nộn huyệt giải ngứa. Không chịu nổi, nha, lại mò tỉ tỉ nộn huyệt muốn thoải mái, chảy nước. Lại chảy thật nhiều thủy. Con, ngươi thấy sao, mẹ đại huyệt dâm đều đã ướt. Nó tốt có thể khát vọng con trai ruột của ta đại dương vật đến hung hăng địt mẹ đại nộn huyệt. Con, địt mẹ, khoái cảm mẹ a, địt ngươi thân sinh mẹ, địt chết mẹ. Đẹp quá, thật là thoải mái. Muội muội, nhanh chút, tỷ tỷ cũng tốt thoải mái. Tỷ tỷ muốn cao trào. Lạc Tuyết nhìn thấy con muốn xuất tinh hy vọng, không khỏi hưng phấn màu đỏ bừng khuôn mặt không để ý tới chính mình nội tâm thẹn thùng, bắt đầu điên cuồng dâm đãng kêu la bên trong toàn bộ thân thể đều tại liên tục không ngừng đong đưa, không ngừng vặn vẹo ở giữa, kia bị muội muội ăn lỗ lồn càng là phát ra chập chập dâm đãng âm thanh, có vẻ như vậy cám dỗ, nhất thời, làm cho cả gian phòng nội tình dục càng thêm nồng nặc, khoảnh khắc này, Diệp Thần tại mẹ nũng nịu rên gì chung cuối cùng tình chiều bạo động kỳ nhìn đến. Dương vật khoái cảm càng thêm ngạch đặc hơn rồi. Diệp Thần tại khoái cảm như thủy triều thời điểm không khỏi hưng phấn, hơi hơi cúi người xuống, hai tay ôm lấy dì ba vòng eo, dùng sức bọc lấy, kia thật lớn dương vật khoảnh khắc này bắt đầu đại xính dâm uy, còn lại mãnh liệt mãnh đưa, hắn tư thế như vậy, càng là cùng dì ba dán càng thêm chặt chẽ. Khoảnh khắc này, dì ba mông lớn cùng đại huyệt dâm đều tại Diệp Thần kia dương vật miệng tuyệt hảo vị trí, nàng tấn mãnh xung kích, lần lượt ba ba va chạm. Trực tiếp địt được dì ba nội tâm loại khoái cảm kia đơn giản là cao trào thay nhau nổi lên, biến thành dì ba cả người đều có loại chết đi sống lại cảm giác. Tiểu thần, thân ngoại xanh, rất tuyệt. Dì ba lỗ lồn đã bị ngươi địt thích. Nha, giống như sắp tới, chính xác là muốn đến đây. Quá tuyệt vời, tiểu thần, con trai ruột của ta. Ngươi tăng thêm tốc độ. Lại mau một chút. Nặng hơn một chút, địt dì ba nộn huyệt, dì ba, dì ba cuối cùng có cảm giác đến cái loại này cao trào tư vị. Thật sự là quá tuyệt vời, dì ba sắp tới, dì ba, đẹp quá, dì ba nộn huyệt thật chặt, thế nhưng tạp như vậy nhanh, khoái chết con trai, nha, nhanh một chút, lại nhanh một chút, hung hăng làm dì ba nộn huyệt, giết chết dì ba. Cao trào a, con cũng muốn cao trào, nha, quá thích, dì ba huyệt đều cấp con làm được sưng đỏ, hắc, quá tuyệt vời, như một cái bánh bao. Diệp Thần kia dâm đãng kêu to cùng tiếng cười, lập tức, làm dì ba xấu hổ đến lỗ lồn đột nhiên căng thẳng, thiếu chút nữa liền muốn cao chiều, khoảnh khắc này, nàng không khỏi sắc mặt kiều mị ghé vào tỉ tỉ mình mật tuyết phía trên, vừa muốn ăn tỉ tỉ lỗ lồn, lại bị kích thích muốn dâm đãng kêu la a. Dì ba vẫn là lần thứ nhất, nhưng là, tuy nhiên lại bị ngươi cái này tiểu chứng thối muốn nhiều lần như vậy. Dì ba có thể, có thể không sưng đỏ mãn, còn như một cái bánh bao. Ngươi là không phải là muốn cắn một cái, chính là không cho ngươi, tham chết ngươi, dì ba ăn mẹ ngươi tiểu man đầu, nhanh một chút, thật là thoải mái, sắp tới. Chính xác là muốn đến đây. Hai người các ngươi, không nên ồn ào. Mau, nhanh một chút a, mẹ cũng tốt thoải mái. Mẹ nộn huyệt cho ngươi dì ba ngoạn thật nhanh nhạc, cũng có loại muốn cao trào xúc động. Con, khoái cảm ngươi dì ba, nhanh chút cao trào. Mẹ không muốn để cho ngươi dì ba ngoạn cao trào. Mẹ chỉ muốn tại con trai ruột dưới dương vật cao trào. À à à, tốt, thực khó chịu, con, mau, mau mau cứu mẹ, à à. Lạc Tuyết có vẻ có chút điên cuồng mà vặn vẹo thân thể của mình, kia tuyết trắng mị thể lập tức cám dỗ Diệp Thần một trận hưng phấn, không khỏi, kia dương vật địch dì ba nộn huyệt càng thêm tràn đầy khoái cảm, khoảnh khắc này, hắn cuối cùng có loại muốn tới lâm khoái cảm rồi, mà dì ba, tại loại này mãnh liệt xung kích bên trong, cũng không khỏi lắc đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, nhất là kia một đôi no đủ hai mông, lay động càng thêm lợi hại. À à à à, nha nha nha nha, Diệp Thần, mau một chút. À, lại mau một chút, đến đây, ô ô ô ô ô ô, rốt cuộc đã tới, nha nha nha nha, tiểu huyệt rung rung, con, nhanh chút, à, hung hăng địch dì ba nộn huyệt, đến đây, rốt cuộc đã tới, nha, tốt chua, chua chết dì ba, con, dì ba cùng với ngươi cùng một chỗ cao trào, à, cùng một chỗ đến đây đi, à, nha, cuối cùng bay trên trời. Dì ba cao trào, à à. Dì ba Lạc Băng chỉ cảm thấy lỗ lồn bên trong đột nhiên một trận rùng mình, gắt gao tạp Diệp Thần dương vật. Một lúc sau, nàng chỉ cảm thấy thân thể nội một cỗ như thủy triều dâm thủy phun ra đi ra. Khí lực toàn thân tại đây khoảnh khắc giống như đều mất đi giống như, vểnh cao mông hư nhuyễn ghé vào trên giường, chỉ còn lại có kia môi hồng trung đặc hơn thở gấp. Kia buông xuống cặp vú, càng là tùy theo thở gấp không được rung động. Chương 0418 Lạc Tuyết Lạc Băng tìm muội xong phi thất. Nhưng mà, giờ khắc này ở dì ba phía sau, Diệp Thần kia điên cuồng xung kích cũng đến đạt cuối cùng điểm giới hạn. Tại dì ba cao trào khoảnh khắc kia, bị dì ba dâm thủy đúc, khoảng khắc, Diệp Thần cả người đều cảm thấy xương cùng chỗ tê dần. Một lúc sau, dương vật đột nhiên căng thẳng co rụt lại, giống như đầu đạn bình thường lại một lần nữa bắn đi ra. Một lúc sau, Diệp Thần mạnh mẽ gầm nhẹ một tiếng a a a a, dì ba, tốt dì ba. Của ta thân di, con của ngươi, cháu ngoại của ngươi, muốn bắn, cuối cùng có thể bắn. Bắn cho ta thân dì ba, bắn đầy dì ba lỗ lồn, rót đầy dì ba tử cung, vù vù. Quá tuyệt vời, lại có thể rót đầy dì ba rồi. Phốc phốc phốc, xuất tinh xung kích lập tức nóng bỏng vô cùng, nóng dì ba nha một tiếng hoảng sợ la hét. Một lúc sau, thân thể mãnh liệt rung rung, kia đã bị Diệp Thần đúc quá tử cung lại một lần nữa bị Diệp Thần tinh dịch quán chú tiến đến. Khoảnh khắc này, kia đặc hơn tinh dịch lập tức làm dì ba bụng rót được tràn đầy tựa như cùng mang thai giống như, dì ba no mây mẩy thỏa mãn không thôi hai chân ửng hồng vểnh lên chính mình mông đẹp rên rỉ. Khoảnh khắc này, giống như có thể nghe được dì ba tử cung cắn nuốt tinh dịch cô lỗ cắn nuốt âm thanh, có vẻ kiều diễm vô cùng, dì ba kia thỏa mãn bộ dạng, càng là động lòng người tâm thần. Diệp Thần ôm lấy dì ba mông đẹp, không khỏi vù vù thở gấp. Cả người đều như vậy đặt ở dì ba kia cao ngất bờ mông, dương vật còn ở lại dì ba nộn huyệt bên trong, loại này xuất tinh xung kích, làm Diệp Thần hưởng thụ không thôi, hơn nữa xuất tinh nữ nhân vẫn là chính mình dì ba, loại này cấm kỵ kích thích, là hắn nhất là si mê. Si mê bên trong, Diệp Thần đột nhiên nhận thấy một đôi như ngọc tay chậm rãi trèo lên, Diệp Thần nhìn lại, lại thấy là mẹ của mình, mà mẹ khoảnh khắc này. Lại cà kheo chính mình mông mập mang theo vô hạn yêu kiều mị cùng chính mình dì ba song song quỳ lay động mông đẹp cám dỗ con trai của mình. Con trai ngoan, ngươi, ngươi địch dì ba rồi, dì ba cũng đầy đủ, có phải hay không nên đến hảo hảo mà địch ta cái này thân sinh mụ mụ. Ngươi nhìn, mẹ nộn huyệt đều ẩm ướt thành như vậy nó bên trong tốt ngứa ngáy, thật là khát vọng con đại dương vật đến địch mẹ đại nộn huyệt, ngươi không phải là một mực nói mẹ là đại nộn huyệt sao? Con! Vậy đến địt mẹ nộn huyệt a, mẹ quỳ cho ngươi từ phía sau địt, được không? Hơn nữa còn là cùng ngươi dì ba cùng một chỗ về sau, như vậy ngươi có thể địt mẹ chơi đùa dì ba, không được nữa, ngươi, ngươi cũng có thể địt mẹ đồng thời địt ngươi dì ba, chúng ta tìm muội một cái cho ngươi địt, đến, con, mau địt mẹ nộn huyệt a, mẹ thật sự là không nhịn được, mẹ phải làm con dâm đãng mẹ, muốn cho con vẫn luôn dùng kia đại dương vật cắm vào mẹ tiểu huyệt địt mẹ nộn huyệt, đem mẹ địt chết, đâm chết. Mẹ muốn cấp con sinh con, a a a. Vù vù, mẹ, ngươi, ngươi quả nhiên hảo dâm đãng nga. Khoảnh khắc này, lần thứ nhất nhìn đến mẹ như thế dâm đãng bộ dáng Diệp Thần không khỏi trong lòng một trận, theo đầy một cỗ khác thường khoái cảm, hắn si ngốc nhìn mẹ kia lay động tuyết trắng mông đẹp, không khỏi cảm thấy chính mình trong lòng cái loại này muốn cùng một chỗ địt mẹ cùng dì ba khát vọng đặc hơn. Đối với Diệp Thần tới nói, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn đại dương vật liền có thể lấy một mực địt đi xuống. Khoảnh khắc này, kia còn dừng lại tại gì ba lỗ lồn trung đại dương vật bị mụ mụ như vậy dâm đãng bộ dáng kích thích hô một chút từ lại một lần nữa thô to một vòng, lập tức, kích thích vừa mới cao trào gì ba không khỏi ô ô nũng nịu rên gì. Mệt mỏi gì ba có vẻ có chút mờ mịt, nghiêng đầu lại nhìn đến tỷ tỷ của mình cùng chính mình song song quỳ lay động kia tuyết trắng tròn trịa mông lớn, trong nháy mắt, trong lòng trải qua một tia kỳ dị khoái cảm, nhưng mà, càng làm cho nàng hoảng sợ chính là, nhớ tới vừa rồi tỷ tỷ kia nói làm mình và nàng cái này mẹ cùng một chỗ cấp con địt mà nói, trong lòng một trận run rẩy, không khỏi lại là hưng phấn lại là vô lực nói a a a. Tỷ tỷ, không, không được, muội muội đã bị con địt nhiều như vậy, đã không chịu nổi con yêu thương rồi, thật không được, lại địt đi xuống, muội muội chẳng những sẽ chết mất, lỗ lồn cũng cấp địt phá hư. Muội muội, tỷ tỷ muốn a, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ hầu hạ con trai của chúng ta. Chúng ta nam nhân, được không? Ngươi mặc dù mệt một chút, nhưng là còn có khả năng lại muốn một lần, hơn nữa tỷ tỷ lúc trước cũng bị con muốn nhiều lần như vậy đâu này. Được rồi, ngươi đều ức hiếp tỷ tỷ đều mơ tưởng rồi, liền theo tỷ tỷ một lần, ngươi chẳng lẽ còn không biết cái này tiểu chứng thối ôm ta tâm tư sao? Chỉ sợ không đồng nhất khởi địch chúng ta tỷ muội một lần, hắn là sẽ không bỏ qua chúng ta. Hảo muội muội, ngoan, đến, đem mông vành đỉnh một chút, làm con cùng một chỗ cắm vào nộn huyệt của chúng ta. Mẹ khoảnh khắc này đã bị hoàn toàn câu dẫn ra tình dục, cho nên một điểm kiềm chế cũng không muốn, nàng si ngốc nhìn muội muội dâm dãng nói càng là nhịn không được quay đầu hờn dỗi nhìn chính mình kia tà ác con, liền gì ba cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, lại nhìn đến Diệp Thần chính si ngốc nhìn mẹ kia tuyết trắng mông tại nhìn gì ba kia tuyết trắng hai mông, kia tham lam bộ dáng. Đã rất rõ ràng nói cho dì ba, mẹ nói đúng, hắn là nhất định phải cùng một chỗ địt hai cái mẹ một lần. Khoảnh khắc này, dì ba Lạc Băng chỉ cảm thấy cả người vô lực yêu kiều mị rên rỉ một tiếng, ngượng ngùng vô lực ghé vào trên giường, nhưng là, vẫn là dựa theo tỷ tỷ yêu cầu đem chính mình mông đẹp kiều thật cao, hướng về Diệp Thần người ngoại xanh này hơi lay động, tựa như thuận theo tỷ tỷ ý tứ cùng Diệp Thần tả. Bị tỷ tỷ cái kia tà ác nói còn có ngực chung lại lần nữa tràn ra cấm kỵ kích thích biến thành dục vọng ẩn ẩn bốc lên, không biết cái gì nguyên nhân, nàng tuy rằng hôm nay thực mẫn cảm nhất địch liền cao trào, nhưng là, dì ba vẫn cảm thấy thể lực của mình tựa như chưa dùng hết tựa như, cảm thấy vẫn có thể thừa nhận chính mình đứa nhỏ đại dương vật, cho nên, dì ba tại mẹ nói chung không khỏi lại là xuân tâm nhộn nhạo, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt trung xuân chiều mãnh liệt. Nàng cũng không biết tại tiếp nhận cái này không gian thần hậu thần vị sau đó, thân thể của nàng đang lặng lẽ biến hóa, tuy rằng vẫn còn so sánh không lên Diệp Thần, nhưng là nếu như về sau tu luyện Diệp Thần truyền cho thần công của nàng sau đó, nhất định có thể liền càng thêm nại địch được, hơn nữa cũng giống như chân chính thần hậu bình thường có được lực lượng cường đại. Ngay tại dì ba tại chỗ đó suy nghĩ lung tung thời điểm Diệp Thần tay đã nhẹ nhàng vuốt ve lên hai cái mỹ phụ mông đẹp, trong nháy mắt, kích thích hai cái mỹ phụ thân thể hơi hơi run run. Nhịn không được cùng một chỗ ô ô rên rỉ. Cỗ này rên rỉ, vang dội chiến đấu chu lên, Diệp Thần hưng phấn gắt gao nhìn mẹ cùng dì ba kia đầy đặn cặp mông, nhìn kia dâm thủy tràn ra lỗ lồn. Khoảnh khắc này, hắn tại mẹ cùng dì ba song song quỳ gối tại trước mặt mình chờ đợi chính mình gian dâm các nàng dâm đãng bộ dáng chung lại lần nữa luống cuống. Hai tay bao lấy Lạc Tuyết kia đẫy đà vòng eo, cái kia một cây nóng cứng rắn vừa giận nóng đại dương vật mạnh mẽ nhảy lên, khoảnh khắc này không cần nói nhiều, Diệp Thần líu díu một tiếng mẹ sau đó, liền đột nhiên đi đến mẹ phía sau. Mẹ, con muốn địt nộn huyệt của ngươi, muốn cho ngươi và dì ba cùng một chỗ quỳ gối tại con trước mặt vểnh lấy mông lớn làm con hung hăng địt các ngươi, địt chết các ngươi hai cái này mẹ dì ba. Dâm đãng vô cùng nói làm Diệp Thần rốt cuộc không khống chế nổi, nghe chính mình đại dương vật hướng về mẹ đại nộn huyệt có như linh xà nhập động, nhẹ thuần thục lướt qua mẹ kia tuyết trắng sâu thẳm bờ mông. Vô cùng tấn mãnh cường lực xì một tiếng, cắm vào mẹ cái kia mông đẹp phía dưới tiểu nộn huyệt bên trong. Lập tức, mẹ kia nộn huyệt nội chặt khít theo dương vật truyền qua, làm Diệp Thần trong lòng đột nhiên một trận, một cỗ dục vọng mãnh liệt, làm Diệp Thần thoải mái muốn kêu to. Nhưng mà, Diệp Thần kia mãnh lực nhất cắm vào lập tức theo mẹ nộn huyệt trung truyền đến nóng rực kích thích chiếm hết mẹ thể xác tinh thần. Nha, cắm vào, tốt mãnh. Con cắm vào, con đại dương vật tại ta cái này mẹ nộn huyệt nội tốt hữu lực. Con, địt mẹ, mau địt mẹ đại nộn huyệt, mẹ thật thoải mái, mẹ là con nộn huyệt, vĩnh viễn đều là con nộn huyệt. Con, địt mẹ cũng địt ngươi dì ba. Mẹ hôm nay cùng ngươi dì ba cùng một chỗ cấp con địt. Mau, mau địt a. Mẹ tiếng kêu dâm dãng cũng kích thích dì ba, nàng không khỏi ô ô nũng nịu rên rỉ vặn vẹo eo nhỏ đong đưa mông đẹp, chờ đợi nghênh tiếp con của mình lại một lần nữa yêu thương địt làm chính mình. Hơn nữa khoảnh khắc này, Diệp Thần địt mẹ hắn nộn huyệt âm thanh, đồng dạng nhường một chút nàng đôi mắt một trận mọng nước, xì ngốc ghé vào trên giường. Lạc Tuyết lay động chính mình tuyết trắng đánh vỡ cầu nghênh tiếp con kia kịch liệt xung kích, mang tới khoái cảm lại mãnh liệt hơn, kìm lòng không được càng thêm ra sức xoay eo đỉnh mông đón đưa. Loại này hoàn mỹ phối hợp biểu hiện mẹ con ở giữa tâm có linh tê, lúc này địch chính mình thân sinh mẹ, Diệp Thần chỉ cảm thấy hô hấp của mình đầu muốn đình chỉ, mẹ nộn huyệt tại chính mình đứa con trai này gian dâm hạ phát ra xì xì dâm đãng âm thanh, kia hồng nhuận nhuận tiểu huyệt lưu lại dâm thủy bộ dáng, nhất là động lòng người. Diệp Thần lúc này hưng phấn nhịn không được thưởng thức mẹ mông đẹp. Tay kia thì, cũng đi đến dì ba mông đẹp bên trên, bắt đầu vuốt ve. Nha nha nha nha. Dì ba tại Diệp Thần đem ngoạn phía dưới không khỏi lại lần nữa hoan hỉ nũng nịu rên rỉ, mỏng nước con ngươi nghiêng đầu nhìn phía sau trêu đùa chính mình tiểu nam nhân, có vẻ có chút si mê, lần thứ nhất phá thân, liền nếm được như vậy kéo dài mãnh liệt giao hoan, nàng biết, chính mình cả đời này cũng không khả năng quên hôm nay ban đêm, cũng rời không được con của mình, chính mình lão công. Mẹ kia lỗ lồn chặt khít cùng gắt gao tạp chính mình dương vật lỗ lồn hương vị làm Diệp Thần ngừng lại hưởng thụ phải qua một lúc mới một bàn tay nắm mẹ tuyết trắng mông thịt bắt đầu quất cắm mẹ thân thể đến đây. Khoảnh khắc này, Lạc Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân của mình cảm giác đều đã tập trung đến cùng con giao hợp địa phương. Cái loại này mẹ con gian dâm khoái cảm làm mẹ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt kỳ ngứa vô cùng, miệng huyệt chỗ ngọt ngào khoái ý. Càng làm cho nàng thấy con mỗi một lần rút ra cũng làm cho nàng bên trong có loại hư không khó chịu, cũng may con công kích là như vậy tấn mãnh, kia một tia hư không rất nhanh liền biến mất không thấy nghiền nát tại con dương vật gian dâm phía dưới. Lạc Tuyết lại một lần nữa bị con đại dương vật kịch liệt như thế cuồng mãnh tập kích bên trong, mỹ mỹ híp mắt thừa nhận kia thật lớn khoái cảm, làm nàng có vẻ vô cùng say mê, con gian dâm, là nàng đời này nhanh nhất nhạc thời khắc, tối nữ nhân chớp mắt. Cùng con tâm linh và dục vọng trao đổi bên trong, mẹ chỉ hy vọng phía sau con, phía sau nam nhân có thể tận tình hưởng dụng nộn huyệt của mình thân thể của mình cùng mỹ vị của mình. Hai cái tuyệt mỹ thiếu phụ hơn nữa đều là chính mình chí thân người, một cái thân sinh mẹ một cái thân dì ba tại các nàng như thế hương diễm cấm kỵ cám dỗ phía dưới, Diệp Thần dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, cho nên tại đây khoảnh khắc làm địt mẹ nộn huyệt tình hình chiến đấu cao trào càng trở lên kịch liệt. Lạc Tuyết tại con cuồng mãnh quất cắm chung hơn nữa tăng thêm con lúc này thế nhưng một bên địch chính mình một bên nằm ở trên thân thể của mình cúi đầu tại tai của mình vừa nói một chút nhu tình lời ngon tiếng ngọt. Trong nháy mắt, làm Lạc Tuyết trong lòng tràn đầy ngọt ngào mỹ mãn mùi vị, lúc này phương tâm sớm nhộn nhạo, không khỏi hơi hơi lay động chính mình kia tuyết trắng mông đẹp dùng mình lỗ lồn kẹp lấy con dương vật một mặt nghiền nát, một mặt phát tiết chính mình tình dục, làm hai người đều rơi vào loại này cảm quan khí quan kích thích bên trong. Cái loại này dao động tiếng lòng cảm giác, làm người ta như vậy si mê. Thật là thoải mái, con, địt được mẹ tiểu huyệt thật là thoải mái. Con tuyệt nhất, mau, tiếp lấy địt ngươi thân sinh mẹ. Sướng chết, Lạc Tuyết tại con gian dâm trung cảm nhận được càng thêm nồng đậm khoái cảm. Khoảnh khắc này, nàng chỉ có thể nỗ lực đỉnh phối hợp, nhậm phía sau con cường ngạnh công chiếm nàng toàn thân xinh đẹp nhất khí quan nộn huyệt. Lạc Tuyết thể xác tinh thần đều tại một chớp mắt bị con dương vật đưa lên cực nhạc mỹ trung. Con, mau, lại mau một chút, mẹ có thể thừa nhận. Quá đẹp, nha nha nha nha, con dương vật, tại ta cái này mẹ nộn huyệt nội tiến lui lui địt ta cái này mẹ. Quá tuyệt vời, mẹ con gian dâm cảm giác, đẹp quá, thật hạnh phúc, có thể làm con nữ nhân. Con, mau. Dùng ngươi đại quy đầu hung hăng đỉnh mẹ tử cung, cắm vào mẹ hoa tâm, tốt kích thích, sướng chết, Mẹ kia hưng phấn tiếng kêu kích thích Diệp Thần, cũng kích thích một mực suy yếu quỳ gối tại mẹ bên người dì ba, khoảnh khắc này, dì ba không khỏi ửng hồng khuôn mặt cắn chính mình môi hồng, gắt gao nhẫn nại vẫn như trước nhẹ giọng theo mũi trung phát ra nũng nịu rên rỉ tiếng nũng nịu rên rỉ dì ba thân thể cũng lên phản ứng, khoảnh khắc này. Nàng thật sự nhịn không được nhẹ nhàng vặn vẹo chính mình mông trắng, Tại Diệp Thần bàn tay to trêu đùa chính mình mông trắng thời điểm nhịn không được khẽ khom người, càng thêm vành cao nâng lên chính mình mông đẹp, lập tức, Diệp Thần kia nguyên bản nắm dì ba mông thì tay chảy xuống, lại vừa vặn đi đến dì ba lỗ lồn bên trên, trong nháy mắt, lỗ lồn cô lỗ tiết ra một cỗ dâm thủy, dì ba càng là vui sướng vặn vẹo chính mình mông đẹp. Dùng mình lỗ lồn đụng chạm Diệp Thần ngón tay, ý đồ hấp dẫn Diệp Thần lực chú ý. Dì ba, người cũng tốt dâm đãng nga, mẹ ta là một đại nộn huyệt, nhưng là của ta dì ba cũng là đại nộn huyệt, mẹ bị con dương vật địt được như vậy dâm đãng kêu la còn có tình có thể nguyên, nhưng là dì ba đã bị tay của con trai sờ sờ mông liền như vậy kích động, hắc hắc, nhìn đến dì ba nhưng là so mẹ còn muốn nộn huyệt thật sự a. Diệp Thần, tốt, con trai ngoan, không, không cần nói, dì ba chỗ đó có, nhân ra nhưng là ngươi nữ nhân. Nào có như vậy nhục nhã chính mình nữ nhân. Mau, dì ba còn không phải là cho ngươi dụ dỗ. Sờ dì ba tiểu huyệt. Nhanh chút, dì ba thật là khát vọng. Ngươi ngoạn dì ba nộn huyệt a. Dì ba bị Diệp Thần kia tràn ngập cấm kỵ nói kích thích không khỏi càng thêm vui lay động chính mình mông đẹp. Hy vọng Diệp Thần có thể càng thêm vui sướng ngoạn chính mình. Khoảnh khắc này, kích thích Diệp Thần không khỏi tại mẹ nộn huyệt càng thêm tấn mãnh địt mẹ tiểu huyệt. Mà tay hắn cũng đi đến dì ba lỗ lồn phía trên, cũng đưa tay ngón tay mạnh mẽ cắm sâu vào, một chớp mắt vô luận là mẹ vẫn là dì ba, bị loại này mãnh liệt kích thích đều biến thành ô ô dâm đãng kêu la, mẹ càng thêm hưng phấn, nàng đã nghỉ ngơi dưỡng sức còn một hồi rồi, lúc này đây có thể càng thêm hưởng thụ con dương vật địt chính mình mùi vị. Giống như mẹ nghĩ như vậy, Diệp Thần dương vật địt mẹ thời điểm liền chuẩn bị nhiều địt mẹ một hồi, làm mẹ dục vọng hơi chút xoa dịu sau đó, lại đến địt dì ba nộn huyệt, hiện tại Diệp Thần ngón tay tại dì ba nộn huyệt nội dùng sức quất cắm đào móc, lấy dì ba nộn huyệt dâm thủy hoa lạp lạp chảy ra, càng làm cho dì ba phóng túng lớn tiếng quát to. Lúc này, đẹp nhất chính là Diệp Thần, chẳng những có thể dùng dương vật vừa mẹ ruột của mình mẹ, còn có khả năng cùng một chỗ lấy dì ba huyệt dâm, mà sau đó chính là mẹ của mình. Nàng lúc này hưởng thụ sau lưng con địt nộn huyệt của mình khoái cảm, mỗi một cái sâu đâm, đều đánh tới mẹ nộn huyệt nội mẫn cảm nhất chỗ. Làm mẹ khoảnh khắc này có vẻ phá lệ thần hồn điên đảo, si mê hưởng thụ con kia tấn mãnh sông pha. Tùy theo kia xì xì dâm đãng âm thanh mỹ tư tư kêu khóc rên rỉ, thậm chí, tại loại này tấn mãnh công kích bên trong, Lạc Tuyết đột nhiên phát giác chính mình giống như ngọc môn mở ra, rút nhanh chóng âm tinh xúc động. Loại cảm giác này kích thích Lạc Tuyết lắc đầu chuẩn bị tư thế dung nhan tiến vào hoàn toàn cảnh giới vong ngã, trong não chỉ còn lại có con kia tấn mãnh xung kích. Kêu khóc lỗ lồn bên trong lại một lần nữa tả ra đậm đặc dâm thủy thông qua Diệp Thần quất cắm lưu lạc ga giường bên trên. Nha, mẹ, ngươi nhìn, con địt cho ngươi sảng khoái hơn, ngươi đều chảy nhiều như vậy dâm thủy, mẹ, sướng hay không, nói cho con, sướng hay không, con dương vật có lợi hại hay không. Diệp Thần đại dương vật quất cắm được Lạc Tuyết có loại hồn phi phách tán cảm giác, không khỏi lớn tiếng dâm đãng kêu la nói a. Con, tốt xấu hổ. Nhưng là thật sự rất thích. Mẹ bị con địt thật thích. Con dương vật lợi hại nhất. Tối địt ta cái này thân sinh mụ mụ. Diệp Thần nghe được hưng phấn chỗ, càng thêm nhanh chóng địt mẹ lỗ lồn. Mỗi một lần cắm vào đều sâu như vậy, tựa như muốn một mực như thế chiếm giữ nàng bình thường. Tại loại này mọi cách khiêu khích phía dưới, mẹ sớm đã bị địt được dâm uế không chịu nổi, chẳng những mềm cả người. Liền lỗ lồn cũng đầy là dâm thủy. Địt mẹ lỗ lồn, Diệp Thần tự nhiên cũng không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Kia trêu đùa dì ba nộn huyệt tay đã ở liên tục không ngừng bóp, chụp được dì ba tràn đầy thủy cũng không thiếu, càng là tình dục dần dần thăng lên, con ngươi càng thêm mỏng nước rồi. Dì ba lạc băng tại cháu ngoại của mình ngón tay bóp lỗ lồn mẫn cảm địa phương thời điểm vô lực dẫy giụa, tựa như hoàn toàn trầm mê bình thường cố gắng nâng lấy chính mình mông trắng sau đỉnh. Eo nhỏ nhẹ toàn động tác, phối hợp chính mình thân ngoại xanh trêu đùa. Mà Lạc Tuyết, lại càng thêm đầu nhập, chẳng những thừa nhận mình lỗ lồn chung con kia càng lúc càng mãnh liệt thế công, càng là hưởng thụ con nằm ở trên lưng mình cảm giác ấm áp. Khoảnh khắc này, một đôi tuyệt mỹ phụ tại cùng cái tiểu nam nhân trêu đùa hạ có vẻ xuân tâm nhộn nhạo, thần sắc vô cùng mê say. Con, rất tuyệt, tại sao có thể như vậy? Mẹ rõ ràng đã nghỉ ngơi thật lâu, nhưng là, như trước chống cự không được con gian dâm, con đại dương vật quá mạnh, khoái cảm quá cường liệt, con, tăng thêm tốc độ, hung hăng địt mẹ, mẹ lại muốn ném, lại muốn cao trào, quá đẹp, thích ha, con, ngươi vì sao muốn lợi hại như vậy, làm mẹ nhiều lĩnh hội một hồi không được sao, mẹ lại bị con trai của mình địt được cao trào, nha, con, chọc vào thật sâu, thật là thoải mái, liền nơi này, nhiều hơn nữa cắm vào vài cái, mẹ nộn huyệt, đều có thể cho ngươi cắm vào phá, mẹ, mẹ không được, bị con địt thích, mẹ muốn cao trào, nga nga nha, Lạc Tuyết lúc này có vẻ vô cùng ảo não, bị con trai của mình gian dâm cảm giác là mãnh liệt như vậy, thoải mái như vậy, nhưng là vì sao mình muốn nhiều hưởng thụ một hồi thời điểm đã vậy còn quá không chịu nổi, con vừa địt mình mới không có mấy phút, chính mình thế nhưng lại muốn cao trào, Lạc Tuyết thế mới biết mẹ con thông dâm cấm kỵ lực lượng là cường đại dường nào, thế nhưng làm chính mình cái này mẹ căn bản chống cự không được con dương vật ăn mòn. Khoảnh khắc này, Lạc Tuyết ủ oán kêu đau rên rỉ. Lại tại con gian dâm cái loại này sắp cao trào khoái cảm chung xoay eo toàn mông hòa cùng, càng thêm si mê cảm nhận kia nóng bỏng kích thích, tùy theo con kia xung kích tốc độ càng lúc càng nhanh, Lạc Tuyết chỉ cảm thấy chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt tinh quan bị phía sau con đã hoàn toàn công phá, chính mình căn bản rốt cuộc không hứng nổi một điểm năng lực chống cự. Mẹ, ngươi thế nhưng cùng dì ba giống nhau mẫn cảm, con vừa địt ngươi mới mấy phút, mẹ có thể muốn cao trào rồi, quá nhanh, bất quá, hắc hắc còn có dì ba, kia mẹ liền cao trào a, con địt dì ba, đợi chút rồi lại địt mẹ. Hôm nay, con muốn thay nhau địt mẹ cùng dì ba nộn huyệt, cho các ngươi cùng một chỗ hưởng thụ con dương vật, cũng cùng một chỗ thưởng thức mẹ cùng dì ba khoái cảm. Diệp Thần lại một lần nữa nhanh chóng địt mẹ hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt, kia cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật địt được mẹ hoa hoa thẳng kêu. Tại mẹ sắp thời điểm cao trào, Diệp Thần lại một lần nữa thay đổi rất nhanh co lại mãnh liệt mãnh đưa, đâm thật sâu vào, càng chống đỡ càng sâu, hai tay càng là thật chặt ôm lấy mẹ eo nhỏ, làm nàng có thể càng thêm hoàn mỹ nghênh tiếp chính mình cuồng mãnh thế công, khoảnh khắc này nhanh kiểu mông trắng bị Diệp Thần đứa con trai này tấn mãnh đẩy. Kia lực đạo mỹ diệu làm Lạc Tuyết thiếu chút nữa muốn nổi điên, nàng đột nhiên ở giữa ô ô sung sướng kêu khóc con. Mẹ không được. Mẹ thật không được, muốn ném, chính xác là muốn ném, con, mẹ chết, mẹ cho ngươi đại dương vật chọc vào, chọc vào muốn bay lên đến đây, tiểu nộn huyệt muốn bay lên đến đây, đẹp quá, thật là đẹp nha, ta muốn chết, Diệp Thần đứa con trai này nghe mẹ kia điên cuồng ngọt ngào nũng nịu rên rỉ. Cuối cùng tại con như vậy tấn mãnh xung kích chung nhẫn không được cuồng xạ. Lửa nóng dâm thủy phun đánh vào Diệp Thần dương vật, nóng Diệp Thần một trận thoải mái, càng nhanh hơn địt mẹ nộn huyệt, làm mẹ cao trào càng thêm tuyệt vời. Mẹ mềm nhũn giống như dì ba bình thường vỉnh lên mông ghé vào trên giường, khoảnh khắc này, nàng cả người đều bị tràn đầy sảng khoái sung sướng cảm chiếm cứ toàn thân, càng là nhẹ nhàng líu ríu nói tiểu thần, mẹ có chút thỏa mãn, đi, địt ngươi dì ba a. Địt một hồi ngươi dì ba lại địt mẹ, hôm nay, mẹ bất cứ giá nào làm con tại mẹ cùng dì ba trên người thỏa mãn. Mẹ! Diệp Thần không khỏi một trận cảm động, mẹ biết chính mình địt nàng và dì ba thời điểm là hưng phấn nhất, thế nhưng như vậy vì chính mình trả giá, Diệp Thần trong lòng một trận cảm động, xí ngốc tại mẹ mông trắng thượng nhẹ nhàng đem chơi một hồi, lúc này mới tại mẹ cao trào bình ổn một điểm sau rời đi họng súng, đi đến dì ba phía sau, nắm dì ba mông trắng. Nâng lấy chính mình đại dương vật hướng về dì ba mông đẹp. Tại Diệp Thần bắt lấy dì ba mông đẹp cái kia một chớp mắt, dì ba thân thể đột nhiên run run, tựa như đã biết kế tiếp phải đối mặt sự tình, không khỏi mông trắng một trận lay động, si ngốc chờ đợi này Diệp Thần dương vật hàng lâm. Tiểu thần, con trai ngoan, địt a, địt dì ba a. Xì. Tùy theo dì ba líu ríu âm thanh, Diệp Thần dục vọng mãnh liệt, khoảnh khắc này. Theo mẹ trên người không có được thỏa mãn chuyển đến dì ba lỗ lồn bên trên, mạnh mẽ lay động dương vật của mình, hung hăng cắm vào dì ba nộn huyệt bên trong, trong nháy mắt, chọc vào dì ba ô ô lay động đầu, cố gắng chống người lên, phối hợp Diệp Thần quất cắm. Nhất thời, trong gian phòng còn dư dì ba dâm đãng kêu la cùng Diệp Thần vù vù địt dì ba nộn huyệt âm thanh, xì xì liên tục không ngừng. Diệp Thần làm dì ba lỗ lồn, bàn tay to lại còn đang theo mẹ chỗ mẫn cảm gãi gãi sờ sờ, chẳng những xoa dịu mẹ nội tâm cao trào hư không, cũng lại một lần nữa điều khiển mẹ thân thể nội dục vọng. Mẫn cảm yếu hại lại một lần nữa bị con vuốt ve, mặc dù không có nếm được con đại dương vật mỹ vị, nhưng là quang kia ôn nhu bàn tay to âu yếm mùi vị cũng làm Lạc Tuyết cả người thoải mái. Nguyên bản còn muốn hào hào mà nghỉ ngơi một lát, lấy nghênh tiếp con công kích kế tiếp, nhưng là lúc này con tại chính mình thân thể yêu kiều lại bắt đầu cao thấp thưởng thức, tại con lửa nóng bàn tay to coi sóc phía dưới Lạc Tuyết kia lòng tràn đầy lười biếng lõa đống cũng dần dần lại lần nữa thăng lên một chút điểm dục vọng, tay của con trai ngón tay chẳng những trêu đùa ngọc thể của mình, càng là cuối cùng đi đến mình lỗ lồn phía trên, lập tức, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê dao động đều chọc cho nàng không được kiểu tiếng rên gì. Cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật lúc này đang tại dì ba lỗ lồn bên trong đại triển dâm dục thế công, dì ba hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt chung một lần lại một lần bị chính mình thân ngoại xanh đại dương vật sâu sắc dễ hiểu cuồng mãnh địt, tiêu hồn thực cốt khoái ý làm dì ba Lạc Băng chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều phải bay lượn rồi, phi a phi liền muốn hướng lên cửu tiêu. Chương 0419 Lạc Tuyết Lạc Băng tìm muội xong phi bát. Tiểu thần. Thật thoải mái, tốt cháu ngoại trai, địt được nhẹ chút, dì ba đã thừa nhận nhiều lần như vậy, có chút không chịu nổi. Ngươi nhẹ chút, dì ba cho ngươi địt, hảo hảo mà địt, lần này, chẳng những có dì ba, còn ngươi nữa mẹ, cho nên, không muốn cấp bách, nhẹ chút địt, Tùy theo dì ba cầu xin, Diệp Thần ánh mắt không khỏi nhìn về phía dì ba lỗ lồn, đã sớm địt được sưng đỏ. Quan trọng hơn chính là dì ba lỗ lồn kia dâm loạn dâm thủy còn mang theo một chút máu xử nữ, có vẻ càng thêm mê người, làm Diệp Thần kích động đến hận không thể lại một lần nữa cuồng mãnh quất cắm. Nhưng là nhìn dì ba bộ dạng quả thật đã không thể thừa nhận tấn mãnh công kích, bất đắc dĩ, Diệp Thần chỉ có thể cưỡng ép dục vọng của mình, ba một tiếng, đem dương vật của mình theo dì ba lỗ lồn chung rút ra. Lập tức đỡ lấy mẹ kia đứng vững mông đẹp, đem dương vật đội lên mẹ lỗ lồn phía trên. Sau đó hít sâu một hơi phốc cắm vào mẹ nộn huyệt bên trong. Khoảnh khắc này, cắm vào mẹ nộn huyệt Diệp Thần đã không có bất kỳ cái gì băn khoăn, không khỏi lại một lần nữa hưng phấn quất cắm hưởng thụ địt nữ nhân nộn huyệt sung sướng. Hắn không thể không như thế, dục vọng trong lòng bởi vì mẹ cùng dì ba hai cái mỹ phụ dụ dỗ mà càng ngày càng đặc hơn rồi. Nhưng là dì ba không chịu nổi loại này tấn mãnh, lúc này Diệp Thần đã không cách nào khống chế mình, cho nên chỉ có thể tạm thời buông tha dì ba, làm nàng thở gấp một hồi. Trước chuyên tâm công kích mẹ nộn huyệt. Một phen thân thiết rút ra đút vào, Lạc Tuyết dục hỏa lại một lần nữa bị dẫn dụ đi ra, không khỏi, cái loại này bị con lại lần nữa hưởng dụng mùi vị làm nàng dục tiên dục tử, phiêu phiêu dục tiên, nhất là con cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật nóng lỗ lồn của nàng cũng hơi run rẩy, mang theo đói khát hương vị, cố gắng chống lấy thân thể lay động mông trắng cùng eo nhỏ phối hợp con xung kích. Đẹp quá diệu, muội muội. Đẹp như vậy rượu mùi vị ngươi thế nhưng không chịu nổi. Nhưng là tổn thất nha. Muội muội, tỷ tỷ thật là thoải mái. Tiểu thần, nhanh một chút, lại nhanh một chút. Địt mẹ một hồi cũng địt ngươi dì ba hồi. Làm mẹ cùng dì ba cùng một chỗ sung sướng. Còn không có như vậy cảm thụ qua bị con cùng một chỗ địt được cảm giác. Tốt, tốt kích thích. Nha, con dương vật. Qua mỹ vị, con, đúng, liền cắm vào chỗ này, quá thích, Lạc Tuyết lần này bình thường dâm đãng kêu la, nàng sảng khoái đồng thời, quả nhiên vén lên dì ba dục hỏa, hai nàng không khỏi nhìn nhau liếc nhìn một cái, lập tức, ngậm thẹn thùng cùng kích thích bộ dáng, càng thêm không ngừng động tình, khoảnh khắc này, dì ba lại đang tỉ tỉ kích thích phía dưới đột nhiên hít sâu một hơi, chấn tắc tinh thần lay động chính mình mông đẹp. Chờ đợi nghênh tiếp Diệp Thần một đợt tiếp theo công kích, nàng nếu như không phải là vừa mới phá thân quá mức mỏi mệt, nàng cũng muốn hảo hảo mà cảm thụ một chút cùng tỷ tỷ cùng một chỗ bị con yêu thương cảm giác. Là như thế nào? Muội muội, ngươi cuối cùng tỉnh lại rồi, có phải hay không có thể nghênh tiếp con yêu thương rồi, con, đi địt ngươi dì ba. Tùy theo mẹ hô to, dì ba không khỏi nhẹ giọng rên dì nói tỷ tỷ, ngươi mạnh khỏe dâm đãng. Tốt xấu, chỉ biết ức hiếp muội muội, nhưng là, Diệp Thần, đến đây đi, địt dì ba lần này dì ba có thể thừa nhận. Hắc hắc, mẹ, dì ba, các ngươi là không phải là yêu thích bị con cùng một chỗ địt, không cần phiền toái như vậy, con có rất tốt phương pháp Nga, đến, mẹ, ngươi nằm xuống, ngoan. Nói Diệp Thần dùng tay hung hăng vỗ sợ mẹ mông thịt, lập tức, Vi run rẩy hai mông hơi hơi lắc lư, mẹ thẹn thùng liếc mắt nhìn con, nhưng là vẫn là chịu đựng tiểu huyệt khoái cảm, nghĩ phía trước chậm rãi nhúc nhích, nhưng mà, đem con dương vật theo mình lỗ lồn bên trong rút ra, lập tức, con dương vật sau khi rời khỏi, một cỗ cảm giác trống rỗng tập kích đến, làm Lạc Tuyết trong lòng một trận thất lạc, nhưng mà, một lúc sau, nàng không khỏi kinh hô, nguyên lai, nàng đã bị con trai của mình bế, nhưng mà nằm thẳng đặt ở trên giường. Lập tức, càng là tại mẹ hoảng sợ ánh mắt, cùng dì ba thần sắc kinh ngạc chung chuyển thân ôm lấy chính mình dì ba, làm dì ba cứ như vậy ghé vào mẹ trên thân thể, khoảnh khắc này, mẹ cùng dì ba khuôn mặt tương đối lẫn nhau chồng, Diệp Thần cười dâm cầm lấy gối đầu nâng lấy mẹ mông đẹp, đem gối đầu đệm ở mẹ mông phía dưới, một lúc sau, mẹ cùng dì ba cái kia mỹ nhuận lỗ lồn lúc lên lúc xuống song song hiện ra tại Diệp Thần trước mắt, loại này mẹ cùng dì ba nộn huyệt dâm dãng nước chảy bộ dáng, kích thích nhất Diệp Thần tâm tình. Mẹ, như thế nào, ngươi và dì ba như vậy chẳng những có thể cho con cùng một chỗ địt các ngươi, hơn nữa các ngươi còn có khả năng hôn môi an ủi đối phương Nga, hắc hắc, đến, làm con hảo hảo mà thưởng thức mẹ cùng dì ba nộn huyệt a. Nói Diệp Thần hai tay bắt lấy dì ba mông đẹp thịt, nâng lấy dương vật của mình tại dì ba lỗ lồn trước nhẹ nhàng nghiền nát, khoảng khắc, kích thích dì ba a một tiếng rên rỉ, con ngươi ngượng ngùng nhìn tỷ tỷ của mình, trong miệng lại oán trách Diệp Thần a a a, Diệp Thần, ngươi. Ngươi thật là xấu chết rồi, nhiều như vậy đa dạng, a, nhẹ chút. Vừa vặn ra khỏi miệng hờn dỗi tiếng còn không có nhất hô hấp thời gian, Diệp Thần liền cười dâm nâng lấy chính mình đại dương vật hung hăng cắm vào dì ba lỗ lồn âm thanh. Lập tức, chẳng những chọc vào dì ba thân thể chấn động nhúc nhích, liền mẹ thân thể cũng cấp kéo rồi. Lập tức, hai cái tuyệt mỹ nữ thần vô cùng ngượng ngùng lẫn nhau nhìn đối phương. Mắt đẹp tương đối, hai cái tuyệt mỹ phụ hơi hơi thẹn thùng sau đúng là điềm điềm cười. Trong lòng tuy khó miễn khẩn trương, lại biết việc này là chính mình tìm muội chủ động, lúc này cũng chỉ có thể tùy ý con của mình ép buộc chính mình hai cái trưởng bối. Nhất là dì ba, kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt, cũng bị Diệp Thần đại dương vật địt được trở nên ngứa ngứa. Tùy theo Diệp Thần tại dì ba lỗ lồn chung xung kích tốc độ tăng nhanh, mẹ cùng dì ba cùng một chỗ chồng không ngừng cao thấp chấn động, khoảnh khắc này. Loại này xấu hổ tư thế làm hai cái nữ nhân không khỏi xấu hổ sân nũng nịu rên rỉ, mà chấn động lợi hại nhất dì ba nghênh tiếp Diệp Thần dương vật xung kích càng là địt được oa oa kêu to, thân thể của nàng lay động làm người ta tâm run rẩy, nhìn xem Lạc Tuyết không khỏi tay ngọc nhẹ nhàng áp vào muội muội mình tinh tế vòng eo phía trên, ôm lấy nàng cũng nhẹ nhàng vuốt ve muội muội eo thon. Bị Diệp Thần dạy dỗ mẹ cũng bắt đầu nếm thử cảm nhận muội muội thân thể tuyệt vời. Mà muội muội Lạc Băng tại tỷ tỷ vuốt ve hạ không khỏi xuân tâm cũng nhộn nhạo lên. Đúng là vặn vẹo hít sâu nhẹ nhàng cúi người xuống, hôn lên tỷ tỷ môi hồng. Trong nháy mắt, tỷ muội hai người cùng một chỗ a nũng nịu rên rỉ, càng là tùy theo kia động tình vặn vẹo, bốn cái tuyết trắng vú sữa gắt gao nghĩ dán, cao thấp nghiền nát giống như mài gương bình thường. Diệp Thần nhìn xem mẹ cùng dì ba kia hoan hỉ bộ dáng, không khỏi hưng phấn, địt dì ba khí lực không khỏi chậm lại. Thưởng thức tìm muội hôn môi. Miệng lưỡi quấn quýt lúc, tìm muội hai người chỉ cảm thấy mơ màng muốn say, dì ba thân thể yêu kiều lộ ra mùi thơm, lúc này đã tràn ngập trong phòng, câu được mẹ trong lòng khác thường càng thêm nồng nặc, phương tâm ngứa ngứa, nhịn không được lưỡi thơm nhẹ thở cùng dì ba triền miên, tại loại này ngọt ngào cảm giác kích thích phía dưới, mẹ động lòng người nũng nịu rên rỉ, loại này hương diễm tình cảnh, kích thích Diệp Thần hô hấp bị kiềm hãm, không khỏi đem dương vật theo dì ba lỗ lồn chung rút ra. Lập tức ôm lấy mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, hung hăng cắm vào cái này hương diễm mẹ nộn huyệt bên trong. Xì một tiếng, lập tức, đang cùng dì ba hôn môi võ mồm dây dưa mẹ không khỏi toàn thân run run, a hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt một trận ửng hồng, nhưng là, ôm lấy dì ba tay càng thêm chặt, càng thêm tham lam ăn dì ba đầu lưỡi, cũng hưởng thụ con dương vật xung kích gian dâm mình lỗ lồn. Diệp Thần tại hai cái nữ nhân trên người không ngừng biến hóa. Địt mẹ chơi đùa dì ba, địt dì ba chơi đùa mẹ, hai cái nữ nhân thân thể mỗi một cái làm lên hơn 10 hạ liền biến hóa, nhất thời, mẹ cùng dì ba bị con giao nhau gian dâm, mà hai cái tuyệt mỹ nữ thần đã ở con loại này thay đổi gian dâm chung thân mật quấn quýt. Nhất là mẹ cùng dì ba hai nàng vú sữa trên thành hai luồng, tại hai người động tình vặn vẹo phía dưới, bốn con đầy đặn mà kiên định vú sữa, liên tục không ngừng biến đổi các loại hình dạng, kia nở nang ngọt ngào xúc cảm. Khiến cho hai nàng tại kỳ dị khoái cảm chung hơi hơi thở dốc, cả cặp vú đỉnh đầu vú càng là sớm kiều mị cứng rắn, cấp vô tận tình dục phồng thành rượu màu hồng, cao thấp kề nhau lẫn nhau đụng chạm nhất là mềm mại mẫn cảm chỗ, hô hấp dồn dập, mồ hôi đầm đìa. Ô ô, muội muội, tốt, ta, thật thoải mái, ta a a. Tỷ tỷ, muội muội cũng thật sướng, ta a a, nga nga nha, con lại tới nữa, cuối cùng đến phiên muội muội. Địt gì ba, tốt Diệp thần, nha nha nha nha, đẹp quá, ta a a a. Diệp thần không ngừng biến hóa gian dâm mẻ cùng dì ba, không khỏi, loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, làm Diệp thần nội tâm dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Phối hợp dì ba cùng mẹ mỗi một lần bị Diệp thần này đều như vậy dâm đãng kêu la, loại này cảm giác kỳ dị phía dưới, Diệp thần mang theo vô cùng kích thích hưng phấn, lại lần nữa rút ra dương vật, rồi sau đó hung hăng cắm vào mẹ lỗ lồn bên trong, khoảnh khắc này, lại lần nữa cắm vào mẹ thân thể, Diệp thần cảm nhận được một cỗ bị xoắn ốc hút mút khoái cảm. Trong nháy mắt, Diệp thần chỉ cảm thấy dương vật của mình một trận tê dại, có loại muốn xuất tinh xúc động. À à à, nha nha nha nha. Con, tốt, lại địt mụ mụ, ta à, à, à, không được, đã bị con địt lâu như vậy. Mẹ, ta à, mẹ thật sự không nhịn được, sắp tới, bay, ta à, à, con, ngươi, ngươi và mẹ cùng một chỗ bay đi, ta à, à, ta à, à. Mẹ đột nhiên dâm đãng kêu la, làm Diệp thần không khỏi cảm nhận được mẹ nộn huyệt nội đột nhiên một trận mãnh liệt co lại, một lúc sau, một cỗ ấm áp dâm thủy phun đánh mà ra, kích thích Diệp thần trong lòng quả quyết. Không khỏi vù vù xì xì hung hăng địt mẹ, quát mẹ, con cũng muốn đến đây, tại cấp mẹ tử cung rót một lần, ô ô, mẹ lần thứ tư cho ngươi, quá thích, mẹ nhất định ăn rất no, a mẹ, đến đây, bắn, đều bắn cho ta mẹ ruột mẹ, bắn tới của ta mẹ ruột mẹ tử cung. Phốc phốc, đậm đặc tinh dịch bắn vào mẹ tử cung bên trong nháy mắt, nóng cảm giác kích thích mẹ không khỏi sắc mặt đột nhiên ửng hồng. Thân thể dùng sức cung động, nũng nịu kêu to nói a. Nóng quá, con tinh dịch, ta a, nóng quá, ta a a a. Tùy theo mẹ một tiếng cao kêu, Diệp thần lập tức thỏa mãn hô thở một hơi, dương vật tại mẹ lỗ lồn trung phun ra cuối cùng một giọt tinh dịch, hắn cả người đều có vẻ thích tới cực điểm dương vật cắm vào mẹ nộn huyệt thân thể ghé vào dì ba lưng, nhất thời, ba người giống như chồng người bình thường điệp đặt ở cùng một chỗ. Ngoài cửa sổ yên tĩnh, trong gian phòng càng là chỉ còn lại có nồng đậm tiếng thở gấp, khoảnh khắc này, Diệp thần ôm lấy mẹ cùng dì ba nhẹ nhàng vuốt ve hai cái tuyệt mỹ phụ mị thể, âu yếm nội tâm của các nàng, tại Diệp thần vuốt ve phía dưới, hai cái xinh đẹp chín mùi từ từ hướng cái loại này mãnh liệt kích thích trung hóa giải đi ra. Lúc này mới hờn dỗi mang theo đậm đặc xuân ý nhìn con trai của mình, nhẹ nhàng đẩy một cái Diệp thần, tại Diệp thần si mê ánh mắt chung ba người mới tách ra, như nhau tại trong nhà giống như. Mẹ cùng dì ba một trái một phải nằm ở Diệp thần hai bên, duy nhất cùng dĩ vãng khác biệt chính là, khoảnh khắc này ba người đã hoàn toàn kết hợp được, hơn nữa mẹ cái này tuyệt mỹ nữ nhân, càng là tại Diệp thần quấn quýt si mê phía dưới đem dương vật của mình cắm vào mẹ lỗ lồn bên trong qua đêm rồi. Ôm lấy hai cái mỹ phụ càng là thoải mái thỏa mãn nằm ở Diệp thần trên vai, mà Diệp thần cũng hài lòng dùng dương vật cắm ở mẹ nộn huyệt bên trong. Cứ như vậy, hết thảy đều như vậy hài hòa như vậy thỏa mãn đất sụp vào mộng tưởng bên trong. Một đêm điên cuồng, hương diễm kích thích, Diệp thần tải như vậy một cái mỹ diệu đêm tân hôn hưởng dụng hai cái tuyệt mỹ phụ, càng làm cho người khác hâm mộ chính là, một là hắn thân sinh mẹ, một là hắn thân sinh dì ba, như vậy dâm loạn cuộc sống đương thật để cho nhân đố kỵ hai mắt đỏ lên. U tĩnh ban đêm, Diệp thần mỹ tư tư ôm lấy hai cái chín mùi đào mật tại kia trên giường rơi vào mộng đẹp. Này vừa cảm giác thật sự là ngủ nhật nguyệt vô quang, có lẽ Diệp thần buổi tối đối với hai cái mỹ phụ đòi lấy vô độ nguyên nhân, đưa đến hai cái mỹ phụ lại đang lúc này đây động phòng sau dòng dã ngủ một ngày một đêm. Diệp thần chăm nhàm chán lười lúc, chỉ có thể ôm lấy hai cái mỹ phụ bồi tiếp các nàng cùng một chỗ đi ngủ, cũng may thánh liên không gian thời gian tỷ lệ cùng bên ngoài tỷ lệ là 110, cho nên một ngày một đêm bên ngoài cũng gắt gao 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi, đối với đêm khuya bên ngoài. Diệp thần hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì. Đương Diệp thần lại lần nữa lúc tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã lại lần nữa sáng rồi, mà giờ khắc này, cảm nhận được chính mình trong ngực hai cái mỹ phụ khí tức đã hoàn toàn vững vàng xuống, nhìn đến một ngày một đêm giấc ngủ làm cho các nàng theo Diệp thần ép buộc chung hoàn toàn hòa hoãn. Khoảnh khắc này, Diệp thần trong lòng không khỏi một trận kiêu ngạo, một người ngữ hai nàng còn có khả năng đem các nàng địch được nằm tại trên giường ngủ một ngày một đêm dậy không nổi. đây là nam nhân kiêu ngạo, càng làm cho Diệp Thần tràn đầy chinh phục cảm. Sáng sớm khí tức càng thêm ngọt ngào, Diệp Thần không khỏi hơi hơi nghiêng người, lại đúng dịp thấy Lạc Tuyết giấc ngủ bộ dạng, trắng nõn làn da óng ánh sáng bóng, có vẻ thủy nộn vô cùng, vừa ý liếc nhìn một cái liền làm người khác nhịn không được muốn thưởng thức một phen, càng làm cho Diệp Thần tâm động chính là, lúc này mẹ chẳng sợ đã theo tình dục chung hòa hoãn, nhưng là kia óng ánh làn da phía dưới như trước mang theo nhàn nhạt ửng hồng, nữ nhân đặc hữu hồng nhuận, đối với nam nhân là một loại hấp dẫn cực lớn. Nhìn mẹ kia xinh đẹp khuôn mặt, hồng nhuận miệng nhỏ, Diệp Thần liền nhịn không được lại một lần nữa khát vọng. Không khỏi, Diệp Thần bắt đầu tinh tế đánh giá lúc này mẹ, đẫy đà quyến rũ, kiều diễm động lòng người, trần trụi tuyết trắng thân thể yêu kiều có mỹ phụ đặc hữu đẫy đà cảm giác, kia mềm mại đáng yêu thân thể, mê người vòng eo cùng kia nghiêng tắc thân thể nằm ở chính mình trong lòng vẫn như cũ đầy đặn tròn trịa mông cong, chẳng sợ chỉ có thể nhìn đến một bên độ cong, Diệp Thần như trước cảm thấy chính mình dục vọng tăng nhiều. Tăng thêm kia dựa vào tại trong ngực chính mình mẹ no đủ cặp vú, kia ôn nhu cảm giác, ấm áp nhiệt độ cơ thể, đều như vậy kích thích Diệp Thần khát vọng, khoảnh khắc này, nhìn chính mình trong ngực mỹ phụ thân sinh mẹ, Diệp Thần chỉ cảm thấy đối với cái này mẹ hắn vĩnh viễn đều hưởng thụ chưa đủ. Vù vù vù, không khỏi, Diệp Thần hô hấp có vẻ có chút dồn dập, hắn si ngốc nhìn mẹ kiều diễm khuôn mặt, chỉ cảm thấy võ mồm phát khô, không khỏi nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi của mình. Có vẻ đói khát vô cùng. Mẹ! Diệp Thần líu díu một tiếng, hơi hơi nghiêng người, kia nguyên bản nắm lấy mẹ một cái no đủ vú sữa tay càng là không tự chủ được khẽ xoa vuốt ve xoa nắn. Lập tức, kia kiều lay động nhân mềm mại nhũ phong làm Diệp Thần tay bên trong có loại tuyệt diệu xúc cảm, lòng hắn đầu nhịn không được rung động, đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Lơ đãng, nhìn thấy mẹ kia bị nắm lấy vú sữa thượng một điểm phấn nộn kiều diễm đỏ bừng. Kia xinh đẹp đầu vú, lại đang Diệp Thần khẽ xoa vuốt ve hạ đã bắt đầu hơi hơi căng cứng. Diệp Thần một trận hưng phấn, nhịn không được nhéo mẹ đầu vú, nghiệp động nhẹ đặt ở nhéo lên, trong nháy mắt, loại này trêu đùa mẹ cảm giác chẳng những làm Diệp Thần trong lòng khoái cảm vô cùng. Liền Lạc Tuyết đã ở con trêu đùa chung lại phản ứng, kia tràn đầy thỏa mãn lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái, theo bản năng bị loại này tình dục khoái cảm kích thích ô ô nũng nịu rên rỉ hai tiếng. Kia tuyết trắng đẫy đà thân thể tại con trong lòng nhẹ nhàng vặn vẹo. Chớp mắt, cái loại này mẹ con trần trụi ôm nhau ma sát khoái cảm, càng thêm chiêu chọc Diệp Thần nội tâm khát vọng. Diệp Thần cảm giác được rõ ràng chính mình tại mẹ nhúc nhích cùng ma sát bên trong, kia nguyên bản liền một mực cắm ở mẹ lỗ lồn bên trong dương vật thế nhưng lại một lần nữa lên phản ứng, chớp mắt thành lớn thay đổi thô thành dài, tại mẹ lỗ lồn chung tùy theo dương vật của hắn biến hóa, đã lại một lần nữa đẩy ra mẹ lỗ lồn bên trong mỹ thịt. Cắm vào mẹ tử cung chỗ sâu. Khoảnh khắc này, cái loại này dương vật biến hóa kích thích cùng ma sát, lập tức kinh động trong giấc mơ mẹ, nàng kia kiều mị thân thể không khỏi hơi hơi run run, theo bản năng kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân hơi hơi vặn vẹo chính mình mông mập. Nha, thật là thoải mái, mẹ tiểu huyệt kẹp chặt hơn rồi. Mẹ theo bản năng động tác lại đem nàng vốn là chặt chẽ lỗ lồn kẹp càng thêm chặt. Lập tức bọc lấy Diệp Thần đứa con trai này dương vật, làm Diệp Thần tính phúc rên rỉ đi ra. Thoải mái chung Diệp Thần nhưng không có nhìn đến mẹ dưới mí mắt con ngươi đã hơi hơi rung động, kia kiều diễm khuôn mặt hiện lên hai lau sạch đỏ ửng, hô hấp cũng hơi hơi hỗn loạn, kia no đủ vú sữa, theo hô hấp tại con trên người tay của con trai chung nhẹ nhàng rung động. Cũng là Lạc Tuyết tại con dương vật biến hóa cắm vào tử cung của mình chung thời điểm Lạc Tuyết đã theo trong giấc mơ thanh tỉnh. Vừa mới bắt đầu còn có một chút mờ mịt, chẳng qua là cảm thấy tiểu huyệt của mình bên trong nóng quá tốt mãn tốt phong phú. Nhưng là, chớp mắt, nàng liền phản ứng, không khỏi nghĩ đến mình đã tại cái đó ban đêm gả cho con trai của mình. Hơn nữa, đã thỏa mãn con đối với chính mình tham dục, mẹ con giao hợp loạn luân rồi, đi hết bước này, nàng cái này mẹ đã hoàn toàn thuộc về con trai của mình rồi. Nghĩ đến đây cái, Lạc Tuyết trong lòng liền đột nhiên run run. Một cỗ kho nói thành lời cấm kỵ lực lượng làm nàng có loại huyết mạch dùng mình cảm giác, quan trọng hơn chính là, lúc này nàng càng là rõ ràng cảm nhận được con biến hóa. Kia lỗ lồn bên trong không an phận dương vật dự báo con trai ruột của mình đối với chính mình cái này mẹ tham dục, loại này kỳ dị kích thích, lại để cho Lạc Tuyết nghĩ đến theo bắt đầu đi vào giấc ngủ con dương vật liền một mực luyến tiếp theo mình lỗ lồn chung rút ra, nói cách khác con dương vật tại mình lỗ lồn bên trong ít nhất đợi một đêm. Nàng cũng không biết chính mình nhất ngủ chính là một ngày một đêm, tuy nhiên lại biết chính mình một mực ở vào con dương vật xuyên thủng gian dâm bên trong. Liền càng thêm cảm thấy thẹn thùng không thôi. Hừ, sắc con, sáng sớm thượng liền có đối với ta cái này mẹ động sắc tâm, lại muốn đến địt ta cái này mẹ. Ô ô, tốt xấu hổ, ta cái này mẹ cuối cùng vẫn làm con nữ nhân. Ta có thể như thế nào đối mặt con a, làm sao bây giờ? Ta nếu như tỉnh lại, con nhất định lại ôm lấy ta cái này mẹ cầu hoan, lại giống buổi tối như vậy hung hăng địt ta. Hắn đứa con trai này nhưng là yêu nhất địt ta cái này mẹ, trốn là trốn không thoát, nhưng là, ta thật cứ như vậy tỉnh lại. Lạc Tuyết tâm trung cảm giác phức tạp, chẳng sợ gả cho con, cũng bị con địt một đêm, nhưng là khi đó nằm ở tân hôn hưng phấn bên trong, nàng ngược lại cảm thấy rất hưởng thụ, lúc này tỉnh táo lại, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ không dám đối mặt. Nhưng là nàng bất tỉnh đến, không có nghĩa là Diệp Thần vốn không có biện pháp. Diệp Thần chính si mê thông qua dương vật của mình cảm nhận mẹ lỗ lồn bên trong kia tuyệt diệu mùi vị thời điểm đột nhiên cảm giác được mẹ lỗ lồn hơi hơi co lại, một cỗ dâm thủy thế nhưng phân bố đi ra, làm Diệp Thần trong lòng một trận hưng phấn, quan trọng hơn chính là, Diệp Thần nhận thấy mẹ kia hỗn loạn hô hấp, không khỏi trong lòng ngẩn ra, lập tức vui mừng, nhất định là mẹ đã tỉnh. Cái này ý nghĩ thoáng hiện, Diệp Thần liền muốn há mồm hướng mẹ cầu hoan. Nhưng là đột nhiên nhìn đến mẹ một mực không mở mắt hơn nữa sắc mặt đỏ bừng, liền biết mẹ nhất định lòng có băn khoăn, không khỏi con ngươi vừa chuyển, một cỗ xấu xa tâm tư hiện lên, khoảnh khắc này, Diệp Thần im lặng cười mờ ám. Mẹ, đẹp quá diễm mẹ, ngươi biết không, ngươi nhưng là của ta thân sinh mẹ, con chính là theo mẹ nộn huyệt bên trong sinh ra đến, nhưng là, con bây giờ lại có thể dùng chính mình đại dương vật địt mẹ nộn huyệt, con nghĩ đến đây cái liền cảm giác đặc biệt hưng phấn, hơn nữa, mẹ, ngươi cảm nhận được ư, con đại dương vật còn cắm ở mẹ nộn huyệt bên trong, a, mẹ nộn huyệt thật chặt, kẹp con dương vật thật thoải mái, mẹ, ta đứa con trai này thế nhưng có thể tùy ý dùng dương vật thưởng thức mẹ tuyệt vời, địt thân sinh mẹ nộn huyệt, quá hạnh phúc, mẹ, tốt kích thích, con lại nhịn không được muốn địt ngươi, hơn nữa mẹ đi ngủ bộ dáng thật đáng yêu, tốt mê người, con không nhịn được, con muốn địt ngủ mẹ đại nộn huyệt. Diệp Thần xấu xa sau khi cười xong, đột nhiên thực dâm đãng nhẹ giọng líu díu, tựa như mẹ thật không có tỉnh lại giống như, khoảnh khắc này Diệp Thần, hưng phấn nhìn chính mình xinh đẹp mẹ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mẹ tùy theo chính mình kia tà ác nói kích thích sắc mặt nàng oanh một chút từ lửa đỏ, hô hấp càng là dồn dập, thân thể, tại kia mẹ con cấm kỵ dâm loạn nói chung càng làm cho mẹ thân thể dâm thủy cổ chảy ra, kia bên trong thân thể tình chiều làm mẹ vô ý thức nhẹ nhàng dùng mình nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo. Kẹp lấy con dương vật lỗ lồn kẹp chặt càng thêm chặt. Nhưng là dù là như thế, mẹ như trước giống như đà điểu bình thường không chịu tỉnh lại, tiếp tục giả vờ ngủ bộ dạng. Hắc hắc, Diệp Thần tà tà cười, không khỏi lại lần nữa nói mẹ, con địt ngươi, con muốn địt ngươi đại nộn huyệt rồi, mẹ, ngươi nhìn, con dương vật cứng quá, tại mẹ nộn huyệt nội quất đánh cắm vào thân sinh mẹ nộn huyệt của ngươi, ngươi cảm giác được sao? Làm con thật tốt thưởng thức mẹ nộn huyệt a. Mẹ, con muốn địt ngươi. Tùy theo cái kia tà ác kích thích lời nói, Diệp Thần đã bắt đầu lại lần nữa động tác, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là kia thật lớn dương vật lại chân chân thật thật tại mẹ tiểu huyệt nội bắt đầu quất cắm, hơi hơi giật giật tại hơi hơi cắm vào, kia rất nhỏ động tác, tựa như thật tại gian dâm chính mình ngủ say mẹ. Nhưng là, chẳng sợ tại rất nhỏ động tác, loại này quất cắm mẹ nộn huyệt hành động như trước kéo theo mẹ kia xinh đẹp thân thể, tại Diệp Thần quất cắm phía dưới. Mẹ mạn diệu thân thì không được lay động, nhưng là, nàng vẫn như cũ đang giả bộ ngủ say, không dám tỉnh lại. Nhưng mà, nàng tùy theo con địt mình lỗ lồn động tác, kia trong suốt làn da lại một lần nữa hồng nhuận, khuôn mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập, liền thân thì cũng không nhịn được thường xuyên tại con quất cắm chung nhẹ nhàng vặn vẹo, xoa dịu nội tâm bị con địt huyệt dẫn tới tình dục. À, trứng thối con, đại sắc lang con, sáng sớm thượng liền địt ta cái này mẹ. Nhiều làm mẹ mất mặt a, điều này làm cho mẹ có thể làm sao bây giờ, mẹ chỗ đó dám tỉnh lại a. À, nha, nhưng là con dương vật thật sự rất bổng, địt được ta cái này mẹ thật là thoải mái, ta lại bị con địt được muốn, thân thể từ bị con địt sau giống như càng ngày càng mẫn cảm, làm sao bây giờ, lại bị con như vậy địt đi xuống, ta nhất định sẽ nhịn không được muốn dâm đãng kêu la. Nga nga nha, con, rất tuyệt, dương vật rất tuyệt, địt được mẹ nộn huyệt thật thoải mái, tốt ngứa ngáy, Lạc Tuyết tuy rằng không muốn tỉnh lại, nhưng là, mỹ phụ kia thân thể chỗ đó chống lại dương vật tra tấn, chỉ chốc lát liền ý nghĩ nóng lên, cả đầu đều là con dương vật địt chính mình nộn huyệt thoải mái kình. Tuy rằng cực lực nhẫn nại không đi dâm đãng kêu la, nhưng là nàng trong lòng vẫn không khỏi lồng lộn, chỉ cảm thấy bị con trai của mình địt thân thể là thiên hạ đẹp nhất diệu sự tình. Lạc Tuyết đang giả bộ ngủ bên trong bị con gian dâm, nàng tuy rằng cực lực áp chế thân thể mình khoái cảm, nhưng là nơi nào chống cự được rồi con một câu kia lại một câu tà ác dâm nhục nói. Chương 0420 sáng sớm tìm muội vận động nhất. Thật là thoải mái, mẹ nộn huyệt quả nhiên không giống bình thường, căn bản không phải là khác nữ nhân có thể so sánh với, thật thoải mái, địt chính mình thân sinh mẹ mới là trên thế giới đẹp nhất diệu sự tình, mẹ bị con địt, chính là mẹ con quan hệ, cũng làm cho người tốt hưng phấn, mẹ, ngươi cảm nhận được ư, con của ngươi tại địt nộn huyệt của ngươi đâu. Nga nga nga, vù vù vù, quá thích. Địt ngủ say mẹ có loại vụng trộm gian dâm khoái cảm, mẹ không muốn tỉnh lại, làm con cứ như vậy địt ngươi, một mực như vậy địt ngươi, thích à, quá thích, chẳng những mẹ nộn huyệt thật là thoải mái, vú sữa cũng tốt bổng, thiên hạ đệ nhất nãi à, sướng chết rồi, mẹ chân ngọc cũng tốt mỹ, thật dài, thật tròn nhuận, quá tuyệt vời, đơn giản là trên thế giới hoàn mỹ nhất mỹ phụ, nhưng là như vậy vưu vật mẹ, hoàn mỹ như vậy mẹ lại bị ta đứa con trai này đoạt lấy. Tính phúc chết con trai. Con có thể vĩnh viễn địt mẹ nộn huyệt. Qua, mẹ nộn huyệt quả nhiên là cực phẩm a, đang ngủ bị con địt đều có thể lưu nhiều như vậy dâm thủy, hắc hắc. Mẹ quả nhiên hảo dâm đãng, mẹ là thiên hạ tối dâm đãng dâm phụ, là dành riêng ở con dâm đãng dâm phụ, mẹ, con địt ngươi cái này đại nộn huyệt, mẹ là đại nộn huyệt, vù vù, con dương vật bị mụ mụ nộn huyệt kẹp thật thoải mái, thật là thoải mái. Diệp Thần vô cùng hưng phấn hăng say địt mẹ tiểu huyệt còn không ngừng nói dâm tà nói đến kích thích chính mình trong giấc mơ mẹ, mỗi một câu đều kích thích mẹ hô hấp liên hồi một chút. Diệp Thần một lần địt nhục nhã mẹ vừa quan sát mẹ thần sắc phản ứng, nhìn mẹ bị chính mình nhục nhã sắc mặt hồng tựa như bắt lửa giống như, Diệp Thần liền cảm giác trong lòng vô cùng hưng phấn. Loại này hưng phấn kích thích phía dưới, kia dương vật kéo nhẹ nhẹ chọc vào địt mẹ cảm giác đã rốt cuộc không thỏa mãn được Diệp Thần khát vọng rồi, không khỏi. Diệp Thần líu ríu nói quá đẹp, mẹ khuôn mặt mỹ, thân thể mỹ, tiểu huyệt đẹp hơn, xinh đẹp như vậy tuyệt thế vưu vật, chỉ có thể như vậy vụng trộm nhẹ nhàng địt tuyệt đối là con tổn thất, không, không được, con muốn hung hăng địt mẹ nộn huyệt, mẹ, con tốt yêu ngươi. Diệp Thần líu ríu, không khỏi hai mắt hưng phấn ôm lấy mẹ thân thể một cái xoay người, đặt ở mẹ trên người, lật người đến từ về sau. Hai tay càng là không khỏi bản mẹ mượt mà thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân thật to tách ra, khoảng khắc, vưu vật bình thường mẹ hoàn toàn trần trụi không có bất kỳ trở ngại nào đem toàn bộ tốt đẹp đều hiện ra ở con trước mắt. Tuyết trắng đẫy đà có vẻ thành thục xinh đẹp tuyệt luân mẹ kia mỹ diệu thân thể lồi lõm tuyệt luân hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, kia tuyết trắng ánh sáng màu, kia ánh sáng trong suốt, kia tuyệt mỹ khuôn mặt, kia hồng nhuận đôi môi. Kia một đôi cao ngất có thể nói là nữ nhân trung cực phẩm cặp vú, kia đỏ au đầu vú, kia bằng phẳng phần bụng, kia thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, mỗi một chỗ, đều là như vậy hoàn mỹ, Diệp Thần nhìn xem trong lòng đột nhiên chấn động lửa nóng. Rốt cuộc không thể khắc chế chính mình nội tâm tình dục, nhìn như vậy xinh đẹp mẹ, Diệp Thần ôm lấy mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân vác ở bả vai. Càng là ép lấy mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đem mẹ mông đẹp cấp ép thật cao vểnh lên. Như vậy khiêng mẹ chân hư không đặt ở mẹ trên người, Diệp Thần càng có thể dọn ra tay bắt lấy mẹ cái kia một đôi no đủ vú sữa, mạnh mẽ dùng sức sờ, tại kia thật lớn lực đạo tác dụng tại mẹ vú sữa thượng cái kia trong nháy mắt. Diệp Thần đột nhiên rất cao mông rút ra dương vật lập tức chớp mắt tại kêu một tiếng chợt rơi xuống. Chớp mắt. Xì. Một tiếng đặc hơn xí quất cắm tiếng đột nhiên truyền đến, vang dội chiến đấu kèn lệnh, một lúc sau, Diệp Thần liền như vậy nắm mẹ vú sữa, cấp tốc cao khởi cao rơi xuống đất đem chính mình đại dương vật cắm vào mẹ nộn huyệt nổi. Trong nháy mắt, loại này vô cùng mãnh liệt kích thích lập tức liền chấn tỉnh cái bọc kia ngủ mẹ, tại Diệp Thần kia lần thứ nhất dùng sức bắt lấy vú sữa, lần thứ nhất mãnh liệt địt nàng cái này mẹ lỗ lồn chớp mắt, cùng với mẹ vú sữa lồi lõm cùng lỗ lồn bị địt được tràn ra đến dâm thủy. Mẹ đột nhiên toàn thân run run chấn động sau không biết là thích vẫn là khổ sở kinh hô. A, một tiếng thét kinh hãi âm thanh, mẹ mắt đẹp chớp mắt mở, một lúc sau, mang theo đặc hơn hưng phấn kích thích cùng một tia đau đớn thẹn thùng, mẹ giả bộ không được nữa, con kia địch chính mình từ trước đến nay mãnh liệt nhất nhất cắm vào, lập tức liền đem nàng tâm gan cắm vào nát, say. Mẹ, của ta mẹ ruột mẹ quá đẹp, địch ngươi, mẹ, con muốn địch ngươi, hung hăng địch ngươi. Nhìn lúc này kia động tình mẹ hương diễm bộ dáng, Diệp Thần chỉ cảm thấy trong lòng của mình bị cái gì nhéo giống như, trong nháy mắt, Diệp Thần con ngươi có chút đỏ lên, kia ép lấy mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân thân thể càng thêm dùng sức rồi, đem mẹ mông đẹp ép tới đẩy lên cao hơn. Khoảnh khắc này, mẹ lỗ lồn cùng Diệp Thần dương vật góc độ như vậy hoàn mỹ, tùy theo Diệp Thần một tiếng gầm nhẹ, hắn vù vù thở gấp điên cuồng mà chấn động chính mình mông. Đại dương vật lập tức tại mẹ nộn huyệt nội xì xì xì hung hăng địt, địt được mẹ dâm thủy vù vù phun ra. Con, nga nga nga nga nha, rất có lực, quá, quá kích thích, nha nha nha nha, mẹ chịu không nổi, nhẹ chút, nha nha nha nha, phá hư con, ngươi đại sáng sớm liền ép buộc mẹ, ô, con, dừng lại, mẹ thật mạnh liệt, thực khó chịu, lỗ lồn chịu không nổi. Ngươi đều địt mẹ cả đêm, còn không thỏa mãn à? Con, quá sâu, đều cắm vào, đâm chết mụ mụ, mẹ tử cung, mẹ bụng, nha nha nha nha, con, mẹ sẽ bị con địt chết, con đại dương vật tại mình lỗ lồn chung lấy cấp tốc tần suất quất cắm. Quật đánh Lạc Tuyết lỗ lồn từng đợt hưng phấn dùng mình, nhất là con kia thật lớn dương vật mỗi một lần cắm vào, đều đang cắm vào nàng tử cung chỗ sâu nhất, cái loại này giống như cắm ở tâm gan thượng cảm giác, làm người ta phát điên muốn nổi điên. Khoảnh khắc này, mẹ tại loại này mãnh liệt nhất dưới sự kích thích, vừa mới địch một trận liền địch được mẹ đôi mắt một trận si mê mờ mịt, thậm chí si mê cái kia hồng nhuận miệng nhỏ đều phải chảy ra nước miếng. Khoảnh khắc này, giường lớn vù vù lắc lư. Con đại dương vật xì xì xì địt mẹ lỗ lồn, Lạc Tuyết nhất thời chỗ đó còn có năng lực chống đỡ, chỉ có thể bị động hưởng thụ. Mẹ nộn huyệt đẹp nhất rượu rồi, còn như thế nào địt cũng không thỏa mãn, hơn nữa mẹ không ngoan nga, thế nhưng giả vờ ngủ, hắc hắc, con chỉ có như vậy trừng phạt mụ mụ, mẹ, huyệt của ngươi, thật là đẹp, thật chặt, vù vù vù, mẹ, con muốn địt chết ngươi cái này nộn huyệt. Diệp Thần tà ác âm thanh tại tà ác tâm tình hạ cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa rồi, âm thanh cũng không khỏi lớn lên, nhìn mẹ kia bị chính mình địt được xuân chiều phun trào bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy dục vọng của mình đại khí hô hấp dồn dập, không khỏi địt mẹ lỗ lồn biên độ càng lúc càng lớn, kia rộng thùng thình giường lớn phát ra ân ái âm thanh, nhưng cũng chấn động gì ba Lạc Băng theo trong giấc mơ chậm rãi tỉnh lại, có chút mờ mịt khẽ động, lại phát hiện chính mình dựa vào như vậy an tâm bả vai biến mất. Trong lòng không khỏi một trận thất lạc. Nhưng là một lúc sau, Diệp Thần mẹ nuôi mẹ nộn huyệt cái loại này quất cắm tiếng cùng Lạc Tuyết dâm đãng kêu la lập tức chui vào dì ba Lạc Tuyết lỗ tai bên trong. Trong nháy mắt, dì ba thân thể hơi hơi run run, một cỗ cảm giác kỳ dị theo nội tâm thăng lên, nàng không khỏi hơi vặn vẹo thân thể. Một cỗ kích thích, không để cho nàng từ nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra địa phương. Lại đúng dịp thấy đêm qua tại trên thân thể của mình địt một đêm địt được từ mình chết đi sống lại tiểu nam nhân chính ép lấy tỷ tỷ mình mẹ hắn màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân ép tỷ tỷ mông cao ngất chính lấy một loại nhanh chóng tần suất địt tỷ tỷ tiểu huyệt. Cái loại này dâm đãng địt huyệt tiếng làm gì ba con ngươi hơi hơi nhất mắt híp một lúc sau, một chút hơi nước lặng yên xuất hiện. Hai lau sạch hửng hồng xuất hiện, dì ba Lạc Tuyết còn có một chút mờ mịt ánh mắt si ngốc nhìn cháu ngoại của mình địt mẹ hắn. Cái loại này dâm uế cảnh tượng kích thích dì ba thân thể hơi hơi lên phản ứng. Một lúc sau, một cỗ dòng nước, theo màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lỗ lồn trung tuôn đi ra. Loại này tình dục kích thích, cũng để cho dì ba hơi hơi thanh tỉnh lại. Nàng không khỏi một trận thẹn thùng, hai lau sạch ửng hồng nổi lên khuôn mặt, dì ba không khỏi trong bóng tối hờn dỗi một tiếng. Hừ, cái này tiểu chứng thối, nhất, sáng sớm liền địt mẹ của mình, chẳng lẽ còn chưa đầy chân. Chỉ biết ép buộc nữ nhân, quá sắc, nhưng là cái loại này bị hắn địt được cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Dì ba không khỏi hơi hơi hất đầu, một cỗ càng thêm nồng đậm thẹn thùng cùng nhìn con địt mẹ kích thích, làm nàng bên trong thân thể tình dục lặng yên xuất hiện, không khỏi, động tình nàng lỗ lồn dâm thủy lưu càng nhiều, thân thể lên phản ứng nhẹ nhàng ở trên giường vặn vẹo, kia tinh xảo mũi nhỏ trung lập tức phát ra ô ô yêu kiều hừ. Động tình yêu kiều hừ, tự nhiên cũng kinh động chính hung hăng địt mẹ Diệp Thần, nhìn đến dì ba lại bị chính mình địt mẹ động tác thức tỉnh, Diệp Thần trong lòng không khỏi một trận, lập tức, càng thêm hưng phấn, đôi này hoa tỉ muội càng là mẹ của mình, đây là Diệp Thần từ nhỏ trong lòng liền nhận định, cho nên, khoảnh khắc này, địt hai cái mẹ như trước chưa đầy chân Diệp Thần, càng muốn tại cái này buổi sáng tại hai cái xinh đẹp mẹ trên người thần luyện một phen. Hắc hắc, dì ba cũng tỉnh, dì ba, người xem mụ mụ bị con địt được bao nhiêu dâm đãng, cỡ nào sung sướng, dì ba, trước tự sờ một cái, đợi sau khi địt mẹ con đến địt ngươi, hắc hắc. Diệp Thần tà ác nói lập tức kích thích hai cái mỹ phụ, bị con địt được mẹ không khỏi dâm đãng kêu la trung hờn rỗi rỗi tay tại con nắm chính mình vú sữa cánh tay thượng hung hăng bấm một cái, làm nàng như vậy mất mặt, nhưng là dì ba lại càng là ngượng ngùng hờn rỗi nói tiểu sắc lang, ngươi, ngươi hoại tử rồi. Dì ba mới không muốn tự sờ đâu này. Có bản lĩnh ngươi đến địt làm dì ba, hừ. Sắc lang, đại buổi sáng liền ép buộc chúng ta tìm muội hai người. Ngươi, ngươi hoại tử rồi, còn không mau một chút, chúng ta đều đi ra lâu như vậy, chẳng lẽ không dùng trở về sao? Con, dừng lại, mau dừng lại, không, không thể địt, nga nga nha, mẹ mọi người là của ngươi. Ngươi. Ngươi lúc nào ở giữa địt không được, không muốn buổi sáng ép buộc mẹ. Không, không thể càng nhiều. Con, ngươi dì ba nói không sai. Chúng ta đều tiến đến lâu như vậy. Có thể hay không? Có thể hay không đi ra ngoài một chút, làm người ta phát hiện bí mật của ngươi sẽ không tốt. Được không con? Không, không cần. Quá thích. Con, ngươi địt chết mụ mụ. Lạc Tuyết bị con địt đến cơ hồ không chịu nổi, còn cái loại này si mê điên cuồng sức lực đầu, làm nàng trong lòng ngọt ngào đồng thời cũng rất là vô lực. Nàng căn bản không phải là con đối thủ, loại này đặc hơn yêu thương tuy rằng mỹ diệu, nhưng là nàng dù sao cùng vừa mới phá thân nữ nhân không có bao nhiêu khác biệt. Đối với bị nam nhân địt thân thì sự tình cũng là vừa mới thưởng thức, nàng chỗ đó chống cự liêu con kia điên cuồng đòi lấy. Chỉ có thể dùng nói rời đi con lực chú ý rồi. Nhưng là, nàng lại quên mất, cái này không gian cùng bên ngoài không gian thời gian tỷ lệ, Diệp Thần hắc hắc cười dâm ôm lấy mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, càng thêm ra sức địt, nói mẹ, không cần lo lắng, không gian thời gian cùng bên ngoài khác biệt, bên ngoài hiện tại chỉ sợ không có trời lược, mẹ, làm con hảo hảo mà địt mẹ nộn huyệt a. Ta muốn như vậy ôm lấy mẹ cùng dì ba đến thần luyện, hắc hắc. Hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Con, vù vù vù, địt mẹ liền địt mẹ a. Ngươi có thể hay không nhẹ một chút, chậm một chút. Mẹ chịu không nổi. Quá đẹp, địt chết mụ mụ, nga nga nha, đẹp quá diệu cảm giác, giống như muốn bay. Con, mẹ khoái chết. Vù vù, mẹ. Ngươi cảm giác được sao? Mẹ nộn huyệt đã thay đổi tốt ướt át, con đại dương vật chọc vào thật là thoải mái. Hắc hắc, ai có thể biết mẹ ta dĩ nhiên là như vậy một cái cực phẩm nộn huyệt. Con dương vật địt mẹ nộn huyệt quả thực tính phúc chết rồi. Mẹ, con tốt tốt rồi địt ngươi. Hơn nữa, mẹ không nên quên con tại tân hôn thời điểm truyền cho các ngươi công pháp Nga. Đợi sau khi mẹ cùng con thời điểm cao trào, con liền trợ mẹ giúp một tay, làm mẹ có thể thành công đặt móng. Về sau mẹ liền có thể tự do tu tập. Như vậy, mẹ chẳng những trở nên rất lợi hại, hơn nữa, mẹ thân thể, mẹ nộn huyệt sẽ tại loại công pháp này thay đổi hạ càng ngày càng thần diệu, đến lúc đó, con dương vật lại địt mẹ nộn huyệt thời điểm liền hưởng phúc, hắc hắc. Diệp Thần đại dương vật tại mẹ lỗ lồn bên trong không ngừng quất cắm, địt được mẹ con ngươi càng ngày càng mọng nước, thân thể mẫn cảm run rẩy, nhất là mẹ lỗ lồn, từng đợt co lại, tần suất theo quy luật liền không quy luật đến bây giờ càng lúc càng nhanh. Kẹp chặt Diệp Thần trong lòng sảng khoái vô cùng. Diệp Thần biết, sáng sớm bị chính mình nói kích thích mẹ đã càng thêm mẫn cảm rồi, chỉ sợ không bao lâu mẹ cũng sẽ bị chính mình đứa con trai này địt được cao trào, cho nên, Diệp Thần mới càng thêm dốc sức địt mẹ huyệt dâm, đồng thời cấp mẹ nói chính mình địt mẹ mục đích. Mẹ ô ô dâm đãng kêu la, nguyên bản còn muốn hảo hảo mà hưởng thụ con gian dâm, nếu trốn không thoát, vậy an tâm thừa nhận con cấp yêu, nàng cũng là yêu làm giảm con dương vật rồi. Nhưng là, hiện tại Diệp Thần như vậy vừa nói, Lạc Tuyết không khỏi con ngươi đột nhiên sáng ngời, mang theo vẻ hưng phấn hỏi con. Ngươi, nha nha nha nha, thật thoải mái, mẹ là bị ngươi hoàn toàn chinh phục, mẹ cả đời đều làm con thê tử. Con nữ nhân, con, ngươi, ngươi hài lòng chưa? Cùng mẹ nói, vù vù vù, là, có phải hay không kia phượng nguyên nữ âm bí quyết? Mẹ cùng Diệp Thần đối thoại chẳng những làm mẹ hưng phấn, liền một bên bị mẹ con cấm kỵ kích thích tình sóng chịu động gì ba cũng không khỏi ánh mắt chợt lóe, hưng phấn nhìn về phía Diệp Thần. Nhìn đến Diệp Thần cười râm gật đầu, hai nàng thẹn thùng đồng thời, cũng vô cùng phấn chấn. Phượng nguyên nữ âm bí quyết danh như ý nghĩa, tự nhiên là chuyên môn vì nữ tử tu tập công pháp, nhưng thật ra là Hồng Loan Thiên Kinh nguyên bộ công pháp, chỉ cần là Diệp Thần nữ nhân, liền có thể thông qua giao hợp phương pháp xử lý đến dùng Diệp Thần bên trong thân thể Hồng Loan Thiên Kinh tại nữ nhân đan điền nội trồng hắn lạc ấn, tùy theo Diệp Thần ý nguyện có thể kích phát lực lượng cường đại, chuyển hóa thân thể nữ nhân nội nguyên âm tiến hành trúc cơ tu luyện, loại công pháp này là cùng ngự nữ thần công nhất thể phương pháp song tu. Không phải là Diệp Thần chiếm giữ nữ nhân tuyệt đối không thể tu tập, mà Diệp Thần nữ nhân tu luyện loại công pháp này càng là có thể cùng Diệp Thần tâm linh và dục vọng giao hòa, gia tốc lẫn nhau tâm linh phù hợp cùng tu vi. Tuy rằng vừa mới tiếp xúc cái này thần kỳ không gian, nhưng mà cái này không gian nội toàn bộ cũng bởi vì các nàng hai cái bị Diệp Thần ban cho thần hậu thần vị sau đó, cùng không gian độ phù hợp gần với Diệp Thần, cho nên đối với những cái này thần kỳ đồ vật vẫn là lý giải tương đối thấu triệt, quan trọng hơn chính là tu luyện loại công pháp này các nàng liền có thể đuổi theo chính mình nam nhân bước chân, cùng chính mình nam nhân cùng một chỗ trưởng thành, điều này làm cho các nàng càng thêm cảm thấy tới gần con trai của mình. Tự nhiên, loại công pháp này còn có một cái đồng dạng hấp dẫn hai cái này tuyệt sắc thần nữ địa phương, chính là có thể đang tu luyện trung hoàn mỹ dung mạo của mình cùng dáng người. Hơn nữa tại hai loại âm dương công pháp kết hợp sau đó, các nàng đem sẽ cùng con trai của mình được đến vĩnh sinh, trường sinh bất tử cám dỗ. Vô luận là bất luận kẻ nào, đều khó có thể kháng cự, ai cũng không nghĩ tại trên dưới 100 năm sau vĩnh viễn biến mất không còn tồn tại. Vừa nghĩ đến chính mình tìm muội vốn chỉ là một cái bình thường nữ nhân, chẳng sợ tuy đẹp, cũng tùy theo thời gian trôi qua chậm rãi hồng nhan già đi, thanh xuân không còn, trên dưới 100 năm sau càng là hóa thành nhất đàn tro cốt, đôi khi nghĩ nghĩ liền một trận sợ hãi, nhưng là bởi vì con trai của mình chính mình nam nhân. Các nàng đạp đủ các nàng vĩnh viễn không dám hy vọng xa vời trường sinh chi lộ, có thể vĩnh viễn như thế xinh đẹp làm con nữ nhân ở cái này thuộc về các nàng một nhà không gian nội trí cao vô thượng cuộc sống. Các nàng liền cảm giác vô cùng hạnh phúc. Khoảnh khắc này, vô luận là mẹ vẫn là dì ba, cũng không khỏi si ngốc nhìn về phía con trai của mình, cái này ban cho các nàng nữ nhân sung sướng, trường sinh bất tử con, không khỏi thâm tình nói con, cảm ơn ngươi. Hắc hắc, mẹ. Dì ba, mà các ngươi lại là biết con yêu nhất đúng là địt các ngươi Nga, thích nhất hưởng thụ mẹ cùng dì ba thân thể, cho nên, các ngươi muốn cảm tạ con lời nói, khiến cho con hảo hảo mà hưởng dụng các ngươi. Diệp Thần tràn ngập dâm dục ánh mắt nhìn mẹ cùng dì ba, khoảnh khắc này, Diệp Thần tràn ngập tham lam ánh mắt làm mẹ cùng dì ba không khỏi trong lòng một trận, đều là thẹn thùng nhẹ ân một tiếng, nhất là mẹ, kia bị con khiêng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân còn bị ép như thế dâm đãng bộ dáng, mẹ lỗ lồn, còn bị con như vậy địt, khoảnh khắc này, Lạc Tuyết xấu hổ sân nói con. Ngươi không phải là đang tại địt mẹ à? Ngươi cái này tiểu chứng thối, rõ ràng là phải giúp trợ mẹ tu luyện thần công, còn như vậy lãng phí mẹ. Ngươi thật là xấu chết, nha nha nha nha, con, địt à. Địt mẹ a, mẹ biết con yêu nhất mẹ cùng dì ba. Vậy hãy để cho mẹ cùng dì ba hiện tại hào hào mà hầu hạ con trai của chúng ta. Làm mẹ cùng dì ba cùng con. Có thể vĩnh sinh bất tử làm con nữ nhân. Con, nha nha nha nha, thật là thoải mái, chọc vào thật sâu. Mẹ nộn huyệt đều bị con thống hư thúi. Khoái chết. Con, địt mẹ, làm mẹ hài lòng nói. Mẹ nhưng là khen thưởng ngươi nha. Ngươi không phải nói muốn tại cái này không gian nội kiến tạo một cái thuộc về ngươi thần cung à? Không phải là muốn một cái tràn ngập mỹ nhân nữ nhân thế giới à? Chỉ cần con làm mẹ vừa lòng. Mẹ có thể cùng ngươi dì ba cùng một chỗ tại bên ngoài cấp. Ngươi thu nạp mỹ nữ nha. Lạc Tuyết Tại biết chính mình có thể cùng con cùng một chỗ trường sinh thời điểm liền rốt cuộc đối với con muốn chiếm lấy càng nhiều mỹ thiếu phụ ý nghĩ, không có bất kỳ cái gì kháng cự, một cái vĩnh sinh bất tử nàng còn sợ hãi hưởng thụ không được con yêu thương sao. Huống hồ, vô tận năm tháng, chỉ sợ cũng cần thật nhiều nhân đến bồi bạn chính mình mẹ con tìm muội cùng một chỗ cuộc sống, chỉ có như vậy, mới không có khả năng tịch mịch, huống hồ, con Dương Vật lợi hại như vậy, các nàng tìm muội căn bản không thỏa mãn được, lùi một vạn bước không nói. Còn nữ nhân nhiều hơn nữa, hắn tối si mê, yêu nhất không vẫn là chính mình cái này mẹ cùng muội muội cái kia gì ba. Hoàn toàn thả ra mẹ lập tức càng thêm cố gắng phối hợp con Dương Vật, làm con hung hăng địch chính mình, nàng cần phải mình và con cùng một chỗ cao trào, đến tu hành kia thần kỳ công pháp. Vù vù, nghe được mẹ lời nói, Diệp Thần không khỏi hô hấp nhất xúc, mạnh mẽ nhìn chằm chằm mẹ, hai mắt sáng lên hỏi mẹ, ngươi nói chính là thật. Diệp Thần hưng phấn bên trong, kia thật lớn Dương Vật địch làm mẹ lỗ lồn càng thêm dùng sức, mẹ thân thể bị Diệp Thần địch được không được cao thấp lay động, kia một đôi no đủ vú sữa, chẳng sợ bị Diệp Thần nắm, cũng như trước run rẩy lợi hại. Lạc Tuyết không khỏi cùng muội muội của mình đối diện liếc nhìn một cái, thần giao cách cảm bình thường yêu kiều cười một tiếng, nói con trai ngoan. Rất thư thái, lại dùng lực một chút, đúng, mẹ tiểu huyệt thật là thoải mái. Mẹ muốn cao trào, ra sức một chút, cùng mẹ cùng một chỗ cao trào. Mẹ nói cho ngươi, mẹ đáp ứng, nữ nhân nhiều hơn nữa. Ngươi thủy chung vẫn là con trai ngoan của mẹ. Không vẫn là yêu nhất mẹ cùng dì ba à. Hơn nữa như vậy đã lâu vô tận sinh mệnh. Đa tạ nữ nhân, tổng, lúc nào cũng là tốt. Con, mau, địt mẹ. Mẹ cảm giác được, mẹ cảm giác chính mình muốn cao trào. Con đại Dương Vật tuyệt nhất, mẹ rất thích, mẹ đều bị ngươi địch chết. Con, mau, lại nhanh một chút, địch được mẹ thích. Mẹ về sau còn có càng nhiều kinh ngạc vui mừng chờ ngươi nha. Lạc Tuyết như vậy nói hoàn toàn nhảy lên Diệp Thần hưng phấn, không khỏi ấn mẹ màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Gắt gào ép lấy, khoảnh khắc này, mẹ thành một cái hướng nội đột nhiên co lại hình chữ V, Diệp Thần đại Dương Vật tại mẹ nộn huyệt nội cuồng tiến cuồng ra, địt được mẹ lỗ lồn bên trong dâm thủy hoa lạp lạp lưu, khoảnh khắc này, mẹ lỗ lồn đột nhiên một trận co lại, một cỗ nóng bỏng dâm thủy phun đi ra. Thích, khoái chết, con cắm đến mẹ linh hồn chúng. Bay, mẹ bay, con, thật là thoải mái. Tốt thỏa mãn, con, mau, lại nhanh một chút, mẹ muốn cao trào, mẹ, cao trào con cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ cao trào, con làm mẹ tu luyện thần công, cùng con cùng một chỗ vĩnh sinh, con muốn vĩnh viễn địt mẹ đại nộn huyệt. Mẹ con hai cái như vậy cuồng mãnh gian dâm, lập tức làm nhìn một màn này gì ba cũng không khỏi hưng phấn. Một loại khác thường kích thích xông lên đầu làm gì ba theo bản năng gắp lên màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, lỗ lồn ở giữa ủng ục chảy xuống đậm đặc dâm thủy, loại này hưng phấn kích thích, làm gì ba không khỏi vặn vẹo màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, gắt gao kẹp lấy lỗ lồn, tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân ma sát, loại khoái cảm kia, dì ba trong mắt hơi nước càng ngày càng nồng đậm, không khỏi. Dì ba ô ô giấu chân. Phát tiết một chút trong lòng tích lũy sung sướng, lúc này dì ba, chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng khô, như vậy kích thích, loại này dâm thủy tràn ra hưng phấn kích thích cảm giác làm dì ba biết, mình bây giờ đã động tình, lúc này nàng, cỡ nào khát vọng cháu ngoại của mình hung hăng địch chính mình tiểu nộn huyệt, nhưng là, nàng nhưng lại không thể không nhẫn nại, bởi vì nàng đã minh bạch Diệp Thần hiện tại không đơn thuần là muốn địch các nàng đôi này hoa tỉ muội, mà là muốn tại gian dâm chung trợ giúp các nàng tu luyện phượng nguyên nữ âm bí quyết. Nhưng là nhìn Diệp Thần địch được tỷ tỷ kia lỗ lồn đại trương, dâm thủy đã chảy đầy kia tuyết trắng bờ mông dâm uế bộ dáng, cùng với tai nội nghe kia cao quý tỷ tỷ rên rỉ dâm đãng âm thanh, dì ba Lạc Băng chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa từ bụng trung thăng lên, khoảnh khắc này, loại này mẹ con cấm kỵ tràng diện chớp mắt trùng khoa ý chí của nàng, nàng đột nhiên có chút nhịn không được rồi, không khỏi đưa ra một cái thon thon tay ngọc, trong não vang vọng lấy Diệp Thần một câu kia dì ba ngươi trước tự mò nói. Giống như theo lấy ma giống nhau. Chậm rãi hướng chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa ngọt ngào lỗ lồn sờ lên, dì ba đã rất rõ ràng cảm giác được, chính mình cái kia kẹp ở màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lỗ lồn khe thịt chỗ sâu đã trở nên ngứa ngứa, ngứa ngứa nàng tâm gan đều phải ngưng đập, khoảnh khắc này, nàng vội vàng cần dùng toàn bộ biện pháp đến cấp chính mình giải ngứa. Chương 042 một sáng sớm tìm muội vận động nhị. Nha nha nha nha. Dì ba ngón tay vuốt ve chính mình huyệt dâm không khỏi phát ra dâm đãng âm thanh, tiếng kêu lập tức làm Diệp Thần đôi mắt sáng ngời, có loại muốn cuồng tiếu xúc động, dì ba bị chính mình cám dỗ thế nhưng thật tự sờ soạng, quá tuyệt vời. Diệp Thần kia đại dương vật hung hăng cắm vào mẹ lỗ lồn, địt được mẹ giống như dâm phụ bình thường dục tiên dục tử, nhưng là đôi mắt lại nhìn về phía dì ba, lúc này dì ba đã dùng ngón tay tách ra mình lỗ lồn, bên trong hồng phấn thịt mềm lộ ra, hơi hơi co lại run rẩy có vẻ như vậy mê người. Mà dì ba càng là do dự một chút sau đó, chịu đựng ngượng ngùng chịu đựng Diệp Thần ánh mắt, hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần sau đưa ra một cây thon dài bạch ngọc ngón tay, cắm vào mình lỗ lồn bên trong, trong nháy mắt, chẳng những dì ba thích ô yêu kiều hừ, liền Diệp Thần cũng không khỏi nga run run, kia bị mụ mụ lỗ lồn thật chặt bao bọc dương vật đột nhiên vừa run, một lúc sau, lại bị dì ba như vậy thủ dâm hương diễm bộ dáng kích thích muốn xuất tinh. Vù vù vù, thật là thoải mái, quá tuyệt vời. Xinh đẹp mẹ, hương diễm dì ba, hắc hắc, nhân sinh lớn nhất hưởng thụ, mẹ, con muốn địt chết ngươi. Xì xì, Diệp Thần đại dương vật tại mẹ lỗ lồn chung cuồng tiến cuồng ra, nhất là mỗi một lần rút ra đều mang theo đậm đặc dâm thủy, mẹ lỗ lồn bị địt đã thành vì một cái hình chữ O, phảng phất là một cái động sâu không đáy giống như, Diệp Thần hưng phấn phía dưới, lại một lần nữa cuồng mãnh cắm vào, lần này, thế nhưng chọc vào mẹ mãnh liệt co giật. A. Con trai ngoan, ngươi cắm đến mẹ hoa tâm, đem mẹ hoa tâm đều cắm vào về phía mẹ thân thể nội xâm nhập. Con, ngươi thế nhưng lại cấp mẹ mở ra chiều sâu. Quá sâu, mẹ không chịu nổi. Muốn bay, con, mẹ muốn cao trào. Mau, mẹ muốn con tinh dịch, muốn con làm mẹ tử cung rót đầy. Mẹ muốn, muốn cấp con có bầu đứa nhỏ. Nha nha nha nha, bay. Tùy theo mẹ một tiếng lớn tiếng hò hét, chớp mắt, mẹ cả người đều bị cao trào phun ra chấn choáng rồi. Một cỗ làm nàng si mê linh hồn bay lượn khoái cảm, làm mẹ có vẻ có chút đờ đẫn dồn dập thở gấp. Mẹ lỗ lồn đột nhiên xoắn ốc xoay tròn, hấp thu Diệp Thần dương vật. Khoảnh khắc này, Diệp Thần cũng thích nhịn không được rồi. Lúc trước bị dì ba kia tự mò cảnh tượng kích thích chua xót cảm giác lập tức thăng lên rồi. Diệp Thần a một tiếng, gầm nhẹ một tiếng, nói mẹ, tiếp được, con muốn bắn cấp mẹ tử cung, mẹ, mang thai a, vù vù, làm mẹ mang thai con đứa nhỏ, để cho chúng ta mẹ con đứa nhỏ tại mẹ tu luyện chung càng thêm khỏe mạnh trưởng thành. Phốc phốc, nóng bỏng tinh dịch theo Diệp Thần dương vật cuồng xạ mà ra, toàn bộ đều phun đánh tại mẹ lỗ lồn bên trong nháy mắt. Nóng mẹ toàn thân cuồng run rẩy, thế nhưng lại một lần nữa cao trào, khoảnh khắc này, mẹ dâm đãng vô cùng Quá nóng, bỏng chết mẹ, lại tới nữa, mẹ lại có cao trào. Con, ngươi thật lợi hại, mẹ lại cao chiều, cho ngươi, đều cho ngươi. Mẹ cấp con rót vào mẹ tử cung. Mẹ nhất định mang thai. Khoái chết. Mẹ, mau, nhắm mắt ngưng thần, con giúp ngươi tu luyện Phượng Nguyên thần công. Diệp Thần tuy rằng thực hưởng thụ mẹ phóng túng bộ dáng, thực hưởng thụ địt mẹ tuyệt vời mùi vị, nhưng là hắn cũng biết lúc này tầm quan trọng, cho nên hắn chịu đựng tại địt mẹ xúc động, hướng về mẹ đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, một lúc sau, mẹ toàn thân một trận, lập tức theo con địt nàng khoái cảm chung thanh tỉnh, nàng có được cái này không gian thần hậu thần vị, tự nhiên tại cái này không gian nội tinh thần lực cường đại. Chớp mắt thanh tỉnh mẹ hơi hơi mở mịt sau đột nhiên hít sâu vận dụng Diệp Thần truyền cho nàng cái này không gian pháp tắc đến khống chế hô hấp của mình tiết. Tấu, đồng thời cũng để cho thân thể của chính mình lâm vào thanh tỉnh bên trong. Khoảnh khắc này, đã không có Diệp Thần có thể gian dâm câu dẫn, Lạc Tuyết kia dĩ vãng cơ trí cùng trí tuệ trở về, nàng cơ hồ là chớp mắt liền dùng lý trí chiếm lĩnh ý nghĩ. Một lúc sau, tâm tư khổng minh, ý nghĩ trong suốt, khoảnh khắc này. Nàng chìm vào tâm thần của mình ở giữa. Tại mẹ khôi phục khoảnh khắc kia, Diệp Thần kia nóng bỏng tinh dịch tại rót đầy mẹ thân thể một chớp mắt, Diệp Thần liền vận dụng chính mình ngữ nữ thần công, bảo vệ mẹ tử cung một mảnh, làm mẹ tử cung không chịu chính mình ngự nữ thần công ảnh hưởng, có thể tự do làm tinh trùng trứng kết hợp. Hắn lúc này mới khống chế chính mình bên trong thân thể công lực tiến vào mẹ đan điền. Tại Diệp thần kia chân khí tiến vào thời điểm, Diệp thần dựa theo ngự nữ thần công kích phát phượng nguyên thần công phương pháp xử lý đột nhiên kích thích kia lần thứ nhất kết hợp ở lại mẹ bên trong thân. Thể phiên bản thu nhỏ chính mình, một lúc sau, kia tiểu nhân hơi chấn động một chút sau đột nhiên bạo phát một cỗ đặc hơn màu xanh quang hoa, đây đúng là mẹ bên trong thân thể nữ nhân nguyên âm. Âm khí ở đan điền nội xoay quanh, không ngừng cùng Diệp thần ngự nữ chân khí âm dương tương hợp, làm cỗ này nguyên âm từng bước cường hóa, làm Diệp thần không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, tại kia phiên bản thu nhỏ thân thể của mình ảnh bên cạnh lại bị nữ nhân kia nguyên âm buộc vòng quanh một cái cùng mẹ bình thường bộ dáng phiên bản thu nhỏ nữ nhân, chính là cùng mẹ khác biệt chính là, mặt mũi của nàng càng thêm lạnh lùng giống như vạn năm không thay đổi băng sơn, nhưng là, cái này phiên bản thu nhỏ mẹ lại nhìn thấy đan điền nội kia phiên bản thu nhỏ con sau. Đó, kia con người băng lãnh thế nhưng đột nhiên ôn nhu, lộ ra mỏng nước sáng bóng, phiên bản thu nhỏ mẹ thế nhưng hiện lên lạnh lùng cùng xuân tình dung hợp. Tại Diệp thần mục trừng miệng ngốc nhìn soi mói thế nhưng chui vào kia phiên bản thu nhỏ chính mình trong lòng. Dâm đãng chính là, cái kia phiên bản thu nhỏ mẹ thế nhưng cả vật thể khí quan đầy đủ. Tại tiến vào phiên bản thu nhỏ Diệp thần trong ngực sử dụng sau này tay tách ra mình lỗ lồn, đem phiên bản thu nhỏ Diệp thần dương vật cắm vào lỗ lồn của nàng bên trong. Mà kia Diệp thần đột nhiên dâm dãng đưa ra hai tay, ôm lấy phiên bản thu nhỏ mẹ, hai cái tiểu nhân ở hoàn toàn kết hợp cái kia một chớp mắt, sở hữu biểu cảm lại chớp mắt biến mất, tựa như hai cái điêu khắc đầu gỗ giống như, liền như vậy dùng dương vật cùng lỗ lồn kết hợp ôm. Chính là, sự tình còn chưa kết thúc, khoảnh khắc này, kết hợp bọn hắn xung quanh quanh quần vô tận màu xanh chân khí, tại hai cái tiểu nhân xung quanh không ngừng xoay quanh, buộc vòng quanh từng đường màu xanh sợi tơ. Tựa như mâm kiền bình thường đem hai cái kia tiểu nhân bao bọc tại bên trong, từ bên ngoài như trước có thể thấy rõ, chính là bao bọc hoàn tất sau đó, kia nguyên bản lại hai cái quả đấm lớn nhỏ không gian đột nhiên ngưng lui, tại mẹ đan điền nội để lại một cái giống như lớn chừng hột đào quả cầu thủy tinh bình thường màu xanh khối không khí. Bên trong quay tròn xoay tròn mình và mẹ phiên bản thu nhỏ bộ phận sinh dục cổ kết hợp lạc ấn. Nhìn một màn thần kỳ này, Diệp thần đột nhiên có chút minh bạch. Chính mình ngự nữ thần công làm chính mình có thể cảm hóa sở hữu bất kỳ cái gì nữ nhân, mà nữ nhân bị chính mình chiếm giữ sau chỉ có thể lạc ấn chính mình lạc ấn. Cái này lạc ấn chính là nữ nhân tu luyện phượng nguyên thần công trụ cột, trách không được nói chỉ có thể tu luyện ngự nữ thần công nam nhân chiếm giữ nữ nhân mới có thể tu luyện phượng nguyên thần công, lấy chính mình lạc ấn làm cơ sở, như vậy cái nữ nhân vĩnh viễn chỉ yêu chính mình một cái. Nàng tu luyện bên trong, liền có khả năng bởi vì cái này lạc ấn càng thêm yêu chính mình. Chẳng sợ không tu luyện, cũng sẽ như thế. Hồng Loan Châu cùng hỗn độn thánh liên loại này thần vật quả nhiên nghịch thiên, chính mình nếu nhớ không lầm lời nói, hỗn độn thánh liên mới mở ra tầng thứ 3 liên hoa đài, nếu như đến tầng thứ 4 liền có xuyên qua thời không năng lực, không nghĩ tới tầng thứ 3 liền có thể có làm chính mình nữ nhân có trường sinh bất tử không già bất diệt năng lực, vậy nếu là mặt sau 9 tầng nên kinh khủng bực nào. Thấy như vậy một màn, Diệp thần lập tức hưng phấn. Kia phượng nguyên thần công kích phát sau đó, tại Diệp thần phụ trợ phía dưới, tại mẹ thân thể nội không ngừng dạo chơi khai thác mẹ gân mạch, trên dưới 100 cái chu thiên xuống, mẹ hoàn toàn đặt móng rồi. Một lúc sau, Diệp thần cùng mẹ cơ hồ là đồng thời mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn lẫn nhau tinh quang chớp động, Diệp thần trong mắt mang theo đậm đặc tình yêu, mà mẹ trong mắt là vô tận si mê cùng lưu luyến si mê, kích phát rồi phượng nguyên thần công. Mẹ đối với con yêu tại nàng nguyên bản sẽ không cố toàn bộ trụ cột thượng càng thêm vững chắc rồi, khoảnh khắc này, mẹ mắt nội chỉ có con tồn tại. Con, mẹ thành công, mẹ yêu ngươi, vĩnh viễn. Mẹ kia lưu luyến si mê ánh mắt làm Diệp thần trong lòng một trận, lập tức càng thêm hưng phấn, hắn xoa nhẹ mẹ khuôn mặt, thâm tình đối diện, bất quá, hắn vẫn là không có quên một bên gì ba, không khỏi nhẹ nhàng đối với mẹ nói mẹ, đi thôi, tu luyện một chút củng cố một chút. Chờ ngươi tỉnh lại con liền giúp dì ba làm xong, khi đó chúng ta cũng liền có thể đi ra ngoài. Ân, con trai ngoan, mẹ ruột mẹ một chút, mẹ cái này đi. Bởi vì phượng nguyên thần công, mẹ tâm tư cũng thay đổi hóa rất nhiều, nàng mong chờ vừa ngượng ngùng nhìn con, Diệp thần cười hắc hắc, tại mẹ môi hồng thượng hung hăng một nụ hôn, thẳng đến mẹ không thể hô hấp thời điểm hắn mới buông tha mẹ. Mẹ hờn dỗi chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Lúc này mới có chút không tha trong lòng khẽ động, liền tại trong gian phòng biến mất, nàng muốn chính mình đông cung tu luyện, dù sao, đợi sau khi con cùng muội muội phải làm yêu, nàng đợi chỉ sợ không cần tu luyện trực tiếp bị con kéo lấy gia nhập là tốt rồi. Mẹ sau khi rời khỏi, Diệp Thần ánh mắt tự nhiên nhìn về phía chính mình dì ba, không khỏi, Diệp Thần cười hắc hắc, có chút si mê, lúc này dì ba tinh mâu bán đóng, tuy rằng hơi hí mắt ra nhìn chính mình, nhưng là, nàng cả người kia bị tình dục kích thích xuân chiều cùng cái loại này lười biếng cảm giác, lại càng thêm tràn đầy cám dỗ, khoảnh khắc này, không cần nhiều lời, Diệp Thần cũng đã hưng phấn hướng dì ba hô dì ba, mẹ đã thành công, tới phiên ngươi, đến đây đi, làm con hảo hảo mà thưởng thức dì ba hương vị. Hung hăng địt dì ba nộn huyệt, làm dì ba tại dục tiên dục tử bên trong trúc cơ thần công. Diệp Thần, hảo hài tử, không, không muốn xấu hổ dì ba. Dì ba vẫn luôn biết Diệp Thần cái này tiểu chứng thối yêu thích ở trên giường nhục nhã nàng và tỷ tỷ, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là một cái bị như vậy truyền nhiễm hôn đúc, nàng hiện tại cũng thực hưởng thụ, loại này dâm nhục cảm giác kích thích dì ba kia bên trong thân thể vốn xuân tình nhộn nhạo dục vọng lại một lần nữa bạo phát. Nàng kia mỏng nước con ngươi mang theo động tình sáng bóng si ngốc nhìn Diệp Thần, động tình thân thể hơi hơi vặn vẹo, nhất là kia một đôi màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp tốt đẹp chân ở giữa lỗ lồn. Mà sát nhất là hang say, rõ ràng khoảnh khắc này là câu dẫn chính mình thân ngoại xanh. Dì ba như vậy quyến rũ hương diễm cam dỗ, lập tức làm Diệp Thần hô hấp dồn dập, đôi mắt sáng lên nhìn dì ba, hắn hưng phấn đi đến dì ba trước người. Gấp không thể chờ đại lực tách ra dì ba kia nghiền nát màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, trong nháy mắt, kia dâm thủy lầy lội lỗ lồn triển lộ đi ra, Diệp Thần nhìn xem con ngươi một trận lửa nóng, căn bản không cần tiền hí, hắn hiện tại muốn đúng là địt dì ba, hung hăng địt, cũng phải cần làm dì ba sau cao trào luyện công. Cho nên, Diệp Thần lúc này đây có vẻ đặc biệt vội vàng cùng thô bảo. Dì ba không nghĩ đến khoảnh khắc này Diệp Thần thế nhưng như vậy vội vàng. Căn bản không thích phụ chính mình liền muốn trực tiếp cắm vào thân thể của chính mình, nàng trong lòng mãnh liệt run run, một cỗ bá đạo khoái cảm dùng để, làm nàng lỗ lồn càng thêm ẩm ướt. Tại nàng kinh hô bên trong, Diệp Thần đã nâng lấy chính mình đại dương vật sinh sôi đẩy ra dì ba vậy có một chút sưng đỏ lỗ lồn. Lập tức, mãnh lực xuyên qua đi vào, khoảng khắc phát ra xì một tiếng, dâm thủy văng khắp nơi phía dưới, Diệp Thần dương vật đã hung hăng cắm vào dì ba nộn huyệt bên trong. Tiểu Thần! Ngươi, ngươi quá mạnh, rất đau, dì ba dù sao cũng là xử nữ tân phá, đêm tân hôn lại bị Diệp Thần rằng có nhiều lần như vậy, tiểu huyệt của nàng chẳng sợ tại nàng không biết dưới tình huống nghỉ ngơi một ngày một đêm, nhưng là vẫn là sưng đỏ, khoảnh khắc này, bị Diệp Thần như thế cuồng bạo mãnh liệt cắm vào, lập tức làm dì ba cả người đều có bể nát cảm giác. Vù vù vù, ai bảo dì ba vừa rồi như vậy mê người, làm con nhìn xem tâm động vô cùng, ta địch mẹ nhìn đến ngươi cái kia bộ dáng cũng không nhịn được bắn, chứ đừng nói chi là hiện tại, vù vù, dì ba nộn huyệt cùng mẹ giống nhau xinh đẹp, khoái chết rồi. Diệp Thần hưng phấn ôm lấy dì ba màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, đại dương vật tại dì ba lỗ lồn chung không ngừng nghiền nát, cảm giác dì ba lỗ lồn tuyệt vời mùi vị, kia chặt chẽ xử nữ tân phá lỗ lồn mang theo vô tận hút mút lực đảo, trong tiểu huyệt thịt mềm tầng tầng lớp lớp bọc lấy Diệp Thần dương vật không được nhúc nhích cạo làm. Tiểu huyệt chỗ sâu, càng là có loại xoay tròn hấp lực, biến thành Diệp Thần dương vật sảng khoái vô cùng. Ô ô, đẹp quá, nhưng là, dì ba có chút đau. Diệp Thần, vân vân đang làm dì ba. Làm dì ba thích ứng một chút. Dì ba cau mày sưởng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân nghênh tiếp Diệp Thần dương vật. Nhưng là cái loại này thật lớn chống đỡ phồng làm cho dì ba lỗ lồn có chút đau đớn. Nàng có vẻ có chút khó chịu khẽ nhíu mày, thân thể dùng mình ở giữa động cũng không dám động một chút, càng là duỗi tay bắt lấy Diệp Thần cánh tay, không cho hắn động tác. Diệp Thần chính là vội vàng muốn chiếm giữ dì ba lỗ lồn, chỉ cần cắm vào dì ba nộn huyệt, dương vật của hắn liền sảng khoái vô cùng, cho nên tại địch dì ba huyệt sau đó, Diệp Thần nội tâm liền đã không có cái loại này luống cuống vội vàng cảm giác, không khỏi bắt đầu tinh tế thưởng thức dì ba, cùng mẹ giống nhau xinh đẹp, đang bị chính mình khai phá sau đó. Một ngày một đêm thế nhưng có vẻ càng thêm thần quang tỏa sáng rồi. Lúc này dì ba, thế nhưng so với mẹ một điểm không kém, nhìn xem Diệp Thần con ngươi không khỏi sáng ngời, mạnh mẽ cúi đầu hôn lên dì ba môi hồng, kia cúi đầu động tác kéo dương vật, trùng động lỗ lồn cảm giác, lập tức, khoái cảm cùng cảm thấy đau đớn đan vào, biến thành dì ba ô ô nũng nịu rên rỉ. Hai lau sạch tình chiều tại dì ba khuôn mặt nổi lên hiện, khoảnh khắc này, dì ba lại một lần nữa bị Diệp Thần cường thế chinh phục, không khỏi đỡ lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân kẹp lấy Diệp Thần vòng eo, kia môi hồng, cũng hơi hơi mở ra, nghênh tiếp Diệp Thần đầu lưỡi khiêu khích, hôn môi bên trong, Diệp Thần đầu lưỡi đùa giỡn được dì ba lưỡi thơm run rẩy, khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, làm dì ba dục vọng dần dần bay lên. Lỗ lồn, dì ba nộn huyệt từng đợt buộc chặt, làm Diệp Thần thích chỉ muốn hung hăng địch nàng, có chút không kịp đợi Diệp Thần tự nhiên võ mồm hai tay cùng nhau lên trận, hai tay mâm lên dì ba kia phong đỉnh và no đủ cặp vú, kia tuyết trắng vú sữa tại Diệp Thần tay chung không ngừng bị trêu đùa bị vuốt ve vân vê, cái loại này ôn nhuận mềm mại xúc cảm, thích Diệp Thần càng thêm khát vọng rồi, khoảnh khắc này, hắn đột nhiên nhéo dì ba đầu vú, không được nghiệp động kích thích dì ba dục vọng, mò dì ba quả thật run rẩy. Nha. Bị Diệp Thần hôn lấy, dì ba tự nhiên không phát ra được âm thanh đến, nhưng là sung sướng nàng không khỏi buộc chặt kẹp lấy Diệp Thần vòng eo màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, hơi hơi lay động chính mình mông mập. Trong nháy mắt, tại Diệp Thần khát vọng bên trong, dì ba thế nhưng chủ động lay động chính mình mông quất đánh mình lỗ lồn đến khuấy sục Diệp Thần dương vật, khoái cảm tập kích đến, Diệp Thần ánh mắt chợt lóe, lập tức nở nụ cười. Hắc hắc, dì ba, quả nhiên bị con địch được xâm đãng, thế nhưng như vậy tao, cũng học sẽ chủ động phối hợp con dương vật rồi, tốt, làm con hảo hảo mà thưởng thức dì ba tuyệt vời mùi vị a. Ô ô, không cần nói, dì ba là rất muốn, nhưng là càng nghĩ tới ta tiểu nam nhân sung sướng. Diệp Thần, hảo hảo mà yêu dì ba a. Dì ba vĩnh viễn đều là ngươi nữ nhân. Diệp Thần nói làm dì ba Lạc Băng hơi hơi ngượng ngùng, nàng vốn không nghĩ như vậy, nhưng là, nàng khống chế không nổi thân thể của chính mình, nàng chỉ cảm thấy bên trong thân thể cỗ kia tà hỏa thiêu đốt nàng cả người đều phải nổ tung, cảm nhận lỗ lồn dương vật nóng cùng kiên đính, nàng loại này ý chí chống cự càng là bị yếu bớt đến nhỏ nhất, xì ngốc nhìn Diệp Thần, dì ba chờ đợi con trai này giống như cuồng phong bạo vũ xung kích. Dì ba, người dâm thủy thật nhiều, ô ô, dương vật thật là thoải mái. Ngươi tiểu nộn huyệt bên trong tốt ướt át, dì ba, con nhất định địch cho ngươi sướng chết, hắc hắc, dì ba, hiện tại khiến cho ta muốn hảo hảo mà địch ngươi, hảo hảo mà địch nộn huyệt của ngươi, cho ngươi lĩnh hội một lần dục tiên dục từ cao trào, sau đó ta tại cho ngươi trúc cơ, ta sẽ nhường nộn huyệt của ngươi vĩnh viễn không nghĩ rời đi của ta đại dương vật. Tùy theo Diệp Thần lời nói, Diệp Thần bắt đầu hơi chấn động quất cắm, lập tức, loại này hơi hơi địch huyệt cảm giác. Như trước làm dì ba thích híp lấy tinh mâu sung sướng ca hát. Dì ba chỉ cảm thấy nộn huyệt mà thịt mềm tùy theo cháu ngoại của mình mỗi một lần quất cắm gian dâm đều rung động nhúc nhích, kẹp lấy chính mình tiểu nam nhân đại dương vật, mút lấy cái kia cắm ở tiểu huyệt của mình trung tuyến đầu quy đầu. Đã trải qua bắt đầu mãnh liệt thống khổ, dì ba dần dần cảm nhận được tình yêu mùa xuân, cái loại này làm người ta kích động đến cảm giác, nàng không khỏi hoan hỉ không thôi, tùy theo Diệp Thần quất cắm nhanh hơn cảm hàng lâm. Lỗ lồn chống đỡ phồng đau đớn cảm giác rất là giảm bớt, thống khổ đã ở từng chút giảm bớt, hơn nữa Diệp Thần địch dì ba lỗ lồn, còn không ngừng dùng tay trêu đùa dì ba thân thể, càng là trọng điểm chiếu cố dì ba kia trước ngực một đôi no đủ cao ngất to trắng vú sữa. Một đợt sóng kích thích, làm dì ba lỗ lồn dâm thủy càng ngày càng nhiều, loại này kỳ diệu điều hòa bên trong dì ba si mê cảm giác được, cái loại này ngứa ngứa như điện giật giống nhau sung sướng, đang từ từ chiếm cứ tâm linh của nàng. Khiến cho dì ba theo đau đớn trở nên rất là hưởng thụ, sung sướng ca hát cũng dần dần biến thành dâm đãng tiếng kêu. Địch dì ba nộn huyệt, Diệp Thần thích trong lòng đại run rẩy, càng là tại dì ba kia dâm đãng tiếng kêu trung bị dì ba kia hồng nhuận đôi môi hấp dẫn, không khỏi, Diệp Thần khắc chế không nổi cúi đầu há mồm hôn lên dì ba môi hồng, hung hăng hút ngút ở giữa càng là dùng đầu lưỡi của mình đưa vào dì ba trong miệng, dì ba hoàn toàn thuần phục tại cháu ngoại của mình gian dâm phía dưới. Có vẻ vô cùng thuận theo làm Diệp Thần đầu lưỡi xâm nhập, Diệp Thần địt nàng lỗ lồn cùng vuốt ve thân thể của nàng liền mang theo hôn lấy nàng môi hồng toàn bộ động tác cũng để cho dì ba Lạc Băng rất là hưởng thụ. Tại Diệp Thần cuồng mãnh xung kích bên trong, nhiệt liệt hôn môi hạ dì ba trong não, trên thân thể, đều tràn ra chủng loại lâng lâng nhiên mê muội cảm giác, một đôi tay ngọc động tình thật chặt ôm lấy Diệp Thần cổ, hưởng thụ loại này đánh vỡ cấm kỵ vui tính giao bên trong. Dì ba kia có vẻ có chút phóng túng dâm đãng kêu la âm thanh, làm Diệp Thần càng thêm kích thích dùng đại dương vật va chạm dì ba màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân lỗ lồn, phát ra cái loại này ba ba âm thanh, khoảnh khắc này, dì ba có thể rõ ràng cảm nhận được trên thân thể của mình tiểu nam nhân địch chính mình tiết tấu càng lúc càng nhanh, động tác cũng càng ngày càng hữu lực, hạ thân khoái cảm kịch liệt tăng mạnh, làm gì ba không khỏi lắc lư chính mình vòng eo. Ô ô nghẹn ngào phối hợp thân ngoại xanh gian dâm. À à à à, nha nha nha nha, Diệp Thần, tốt, thật là thoải mái, à à, thật thoải mái, tốt mãnh liệt, như vậy làm đi xuống. Dì ba rất nhanh liền cao trào. À à à, dì ba bây giờ căn bản chống cự không được thân ngoại xanh gian dâm. À à à, Diệp Thần, mau, lại nhanh một chút. À à, dì ba rất nhanh liền cao trào. À à à, quá tuyệt vời, loại cảm giác này, làm người ta quá kích thích. À à à, dì ba, thân thể của ngươi tốt mẫn cảm, ngươi tốt tốt cùng mẹ học một ít, vù vù, bất quá, lúc này đây buông tha ngươi, không cần nhẫn nại. Cao trào A, khiến cho cháu ngoại trai đại dương vật đưa dì ba đạt tới sung sướng đỉnh phong, sau đó, khiến cho Diệp Thần đem tinh dịch bắn đầy dì ba tử cung, sau đó bang dì ba tu luyện thần công, vù vù, dì ba, quá thích, dì ba nộn huyệt thật là đẹp lật, còn phải vĩnh viễn địt ngươi, dì ba. Diệp Thần một bên hưng phấn kêu to, một bên mãnh lực tại dì ba lỗ lồn bên trong quất cắm, mỗi một cái, đều thật sâu đội lên dì ba tử cung chỗ sâu hoa tâm. Diệp Thần địch chính mình dì ba, hưởng thụ cái này thân thể trêu chọc người tuyệt mỹ phụ tại chính mình đại dương vật địch được nàng như vậy dâm đãng kêu la trung cấp chính mình mang đến sung sướng. Hai tay còn tại dì ba trước ngực kia phong đỉnh tuyết trắng càng thêm no đủ vú sữa thượng vuốt ve, nhìn viên kia nhuận no đủ vú sữa bị bóp các loại bẹt bộ dáng. Diệp Thần liền hưng phấn không thôi, địch dì ba nộn huyệt càng thêm tham lam. Dì ba bị cháu ngoại của mình kia cuồng mãnh xung kích cảm đất sụt vào dục vọng tuyệt mỹ cảm giác bên trong. Càng là lấy một loại vô cùng si mê say mê thần sắc vi híp lấy mắt si ngốc nhìn tại trên thân thể của mình trần trụi thân thể liên tục không ngừng chấn động Diệp Thần, si ngốc líu díu Diệp Thần. Dì ba tốt cháu ngoại trai, địt dì ba, mau, à à, lại nhanh một chút, dì ba thật là thoải mái, à à, dì ba có loại muốn cao trào cảm giác, à à à, quá thích, à à à, à à à, Diệp Thần, người mạnh khỏe mãnh nha, à à. Ngươi chọc vào dì ba thật thoải mái nha. Quá sâu, quá mạnh liệt. À à à, dì ba có chút không chịu nổi. À à à, dì ba tiểu huyệt còn không có hồi phục. À à à, tốt, thật là thoải mái. Đại dương vật, à à, Diệp Thần đại dương vật thật sự rất thô nha. Dì ba linh hồn đều phải bay. À à à, Diệp Thần, mau, dì ba cảm giác được. Nha, à à à. Chọc vào dì ba thật là thoải mái. Đại lực một điểm, à à à, sâu hơn một điểm, dì ba giống như muốn cao trào. Địt dì ba hoa tâm, à à, tiểu thần, dì ba thân ngoại xanh. Ngươi là tuyệt nhất, à à à, à à à, hai đầu gối, quá thích, à à à. Đột nhiên ở giữa, dì ba toàn thân mãnh liệt run run, thật giống như bị Diệp Thần địch đến mẫn cảm khu vực rồi, khoảnh khắc này. Dì ba dâm thủy tràn lan khe thịt truyền đến khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước, dì ba cơ hồ không thể kìm được lớn tiếng la lên, nàng kia mẫn cảm thân thể, lại một lần nữa thưởng thức được cao trào mùi vị. Dì ba thân thì tại Diệp Thần kia cuồng mãnh quất cắm việt hoa đến càng nóng, cũng càng ngày càng về phía trước khuynh, đây là vô cùng hưng phấn biểu hiện, lúc này, dì ba toàn bộ khuôn mặt cơ hồ đều phải tựa vào Diệp Thần lồng ngực. Tại loại này trí cường khoái cảm bên trong, dì ba kia đẩy đà thân thể không ngừng vặn vẹo, mông cũng nhanh chóng chấn động nghênh tiếp Diệp Thần lần lượt xung kích, si mê thể hội một chút thể kích thích tại nộn huyệt của mình bên trong truyền đến khoái cảm. Dì ba tại loại này hưng phấn bên trong đã hoàn toàn vùi đầu vào một đợt sóng dục vọng mãnh liệt sóng biển bên trong, nàng đã hoàn toàn bị lạc tại một lớp sóng phóng túng tình chiều xung kích bên trong. Dì ba, thật là thoải mái, dì ba nộn huyệt rung động thật là lợi hại, muốn cao trào sao? À à à. Cháu ngoại trai dương vật cũng cấp biến thành thật thoải mái, dì ba, cao trào A, Diệp Thần cùng dì ba cùng một chỗ cao trào, vù vù, quá đẹp, dì ba, Diệp Thần muốn bắn cho ngươi. À à à à, Diệp Thần, của ta thân ngoại xanh, mau, à à à, người đại dương vật thật lợi hại, địt chết dì ba, à à à, không được, dì ba cùng với Diệp Thần cùng một chỗ cao trào, à à, của ta thân ngoại xanh, con trai ngoan. Cao trào A, à à à, chúng ta cùng một chỗ, à à à, thích ha, nha, thật cắm đến hoa tâm, dì ba không được, à à à, đến đây, rốt cuộc đã tới, quá kích thích, Diệp Thần, đều bắn tới dì ba tử cung đến đây đi, à à à, à, à à à, khoảnh khắc này, Diệp Thần đang nhanh chóng quất cắm dì ba nộn huyệt thời điểm địt được dì ba cả người đều có vẻ có chút điên cuồng. Tại Diệp Thần cảm giác dì ba nộn huyệt kia co lại trình độ vô cùng quỷ dị thời điểm liền biết dì ba sắp tới. Khoảnh khắc này, Diệp Thần khống chế dương vật của mình. Tại dì ba dâm thủy theo lỗ lồn rút nhanh chóng mà ra thời điểm cũng đột nhiên cống hiến chính mình làm biến thành tinh dịch. Lập tức, nóng dì ba nha một tiếng hoảng sợ la hét. Một lúc sau, cả người cũng như cùng bị địt phải chết đi bình thường. Dì ba, mau, thu liễm tâm thần, chúng ta muốn bắt đầu. Tùy theo Diệp Thần nhắc nhở, bị địt được dục tiên dục tử dì ba không thể không lên tinh thần, cùng Diệp Thần cùng một chỗ tiến vào lúc trước Diệp Thần cùng mẹ cùng một chỗ tiến vào cái kia thần kỳ tu luyện thế giới bên trong. Cùng mẹ tình huống hoàn toàn giống nhau, Diệp Thần lại lần nữa tinh khí nhìn cặp kia phiên bản thu nhỏ mình và dì ba kết hợp sau ngưng tụ thành một cái kiển đoàn. Chương 0422 trêu đùa nữ hoa khôi cảnh sát nhất. Thật lâu sau, Diệp Thần mới cùng dì ba cùng một chỗ mở mắt, khoảnh khắc này, bọn hắn đôi này loạn luân trí thân người mới chính thức hoàn toàn tâm linh và dục vọng giao hòa. Diệp Thần, tốt cháu ngoại trai, dì ba tốt yêu ngươi. Giống như mẹ giống như, mở to mắt khoảnh khắc kia, trong lòng kia thật lớn lưu luyến si mê làm nàng câu đầu tiên liền biểu đạt tình yêu của mình. Diệp Thần xoa nhẹ dì ba gò má, nhẹ nhàng nói dì ba, tu luyện một hồi, bọn chúng ta hạ sắp đi ra ngoài. Ân, tràn ngập ôn nhu nhìn chính mình tiểu nam nhân, dì ba đáp một tiếng, mang theo thỏa mãn dì ba, cứ như vậy trần truồng thân thể trần trụi ngồi ở trên giường cuốn lên màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân. Trong nháy mắt, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân lỗ lồn càng là mở rộng ra, dâm thủy thanh lưu bộ dáng, nhìn xem Diệp Thần trong lòng đột nhiên bị kiềm hãm, thiếu chút nữa lại muốn địt dì ba rồi, cũng may hắn không chế được, lập tức gấp gáp hít sâu một phen. Lúc này mới trong lòng vừa động, một lúc sau xuất hiện ở một cái thanh đàm bên trong, lạnh lẽo thủy tưới tức Diệp Thần tình dục. Thánh liên không gian ở ngoài, lúc này như cũ là bóng đêm ảm đạm, chính là tại đông phương phía chân trời tuyến, ẩn ẩn có một chút mặt trời, lúc này, đã nhanh chóng mang bình minh tờ mờ sáng rồi. Biển rộng bên trên, một bài tư nhân du thuyền đang tại biển rộng thượng nhanh chóng thúc đẩy, tại đây đêm khuya hải dương chung có vẻ có chút quỷ dị, chính là... Loại này quỷ dị rất nhanh liền bị phá vỡ, đột nhiên, mặc lên truyền đến dồn dập thổi còi tiếng. Một lúc sau, nguyên bản an tĩnh thuyền đánh cá lập tức náo nhiệt. Một cái trong gian phòng, nguyên bản trống không không người gian phòng, đột nhiên hơi hơi dao động, một lúc sau, ba cái quỷ dị thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Nha, tiểu thần, thật đó a, dì ba không cần ngươi mang liền có thể chính mình tự do xuất nhập chúng ta nhà đâu. Thanh nhã hoan hỉ âm thanh mang theo mấy phần quyến rũ cùng nhu tình, khôi phục màu trắng áo váy dì ba lạc băng lúc này so với mấy giờ trước càng thêm xinh đẹp động lòng người rồi. Dù sao bị Diệp Thần khai phá thân thể, nữ nhân kia tuyệt mỹ lập tức cấp kích phát rồi đi ra. Khoảnh khắc này, thiên thượng nữ thần cũng không so được dì ba, càng huống chi, nàng đã là ngự nữ không gian thần hậu rồi. Đó là dĩ nhiên, mà các ngươi lại là bổn hoàng thần hậu Nga. Thứ nhất tiến vào nữ nhân có thể được đến không gian tuyệt đối nhận thức có thể Nga, cho nên mẹ cùng dì ba được trao cho thần hậu vị trí, về sau cái này không gian các ngươi có thể tự do xuất nhập, chỉ cần các ngươi dốc lòng tu luyện có đầy đủ nhiều nội lực chân khí, như vậy, con cũng có thể càng yên tâm mẹ cùng dì ba an toàn. Diệp Thần có vẻ có chút tự hào, mà mẹ cùng dì ba không khỏi yêu kiều mị nhìn con liếc nhìn một cái, mẹ hờn dỗi nói được rồi, biết người yêu nhất mẹ cùng dì ba rồi. Một mực lưu lại thứ nhất vị trí cấp mẹ cùng dì ba đều gả cho ngươi, coi như là phần thưởng ngươi, hơn nữa, ngươi hư như vậy, ép buộc mẹ cùng dì ba hiện tại còn có một chút mệt, con trai ngoan, mẹ nhưng là đã tu luyện thần công Nga. Về sau không cần chúng ta nhà ta cũng có thể chống cự nguy hiểm, hừ hừ. Khoảnh khắc này mẹ lại có một chút thiếu nữ hờn dỗi, làm Diệp Thần trong lòng một trận rung động, không khỏi duỗi tay bắt được mẹ vú sữa, nhẹ nhàng vuốt ve. Xí ngốc nói mẹ, ngươi lại cám dỗ con lại muốn rồi không? Diệp Thần nói làm mẹ cùng dì ba sắc mặt đột nhiên đỏ lên, mẹ hờn dỗi chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, nhưng không có ngăn cản con trêu đùa chính mình vú sữa động tác, chính là có chút hô hấp hỗn loạn nói được rồi, con, đừng làm rộn, ngươi nghe, bên ngoài như vậy ầm ĩ. Có phải hay không đã xảy ra chuyện, ngươi nhanh đi nhìn, nghĩ, muốn nói vân vân lại cho ngươi. Được không? Diệp Thần tai vừa động, liền nghe được bên ngoài thổi còi âm thanh, không khỏi lông mày hơi hơi nhíu một cái, có chút thất vọng nói được rồi, đứa con kia đi ra ngoài trước. Mẹ cùng dì ba cần phải tắm rửa sạch sẽ đợi con trở về địt các ngươi nga. Hừ, tiểu sắc lang, mau cút á. Mẹ cùng dì ba đột nhiên hờn dỗi, đẩy Diệp Thần một phen, Diệp Thần cười dâm tùy theo mẹ lực đạo đi đến cửa rớt ra môn đi ra ngoài. Nhưng là, làm Diệp Thần kinh dị chính là, hắn vừa mới đóng cửa phòng, liền đột nhiên nhận thấy một cỗ kính phong từ phía sau tập kích đến, không khỏi trong lòng vừa động, một lúc sau, cả người liền bay nhanh tránh rời đi ra ngoài, xa xa né tránh. Ai? Diệp Thần có chút bất mãn nhìn lại, lập tức thần sắc ngẩn ra, lại nhìn thấy một cái gương mặt lạnh lùng lại xinh đẹp phi thường nữ nhân, không phải là kia bị Diệp Thần cưỡng ép cướp lấy nụ hôn đầu tiên bá vương nữ hoa khôi cảnh sát Âu Dương Đan Như còn có thể là ai? Lúc này, Âu Dương Đan Như nhìn Diệp Thần ánh mắt có như phóng hỏa, hô hấp dồn dập ở giữa, mang theo phẫn nộ hương vị rung động kia trước ngực bị áo da gắt gao bao bọc một đôi kiều đỉnh ngự tỷ vú sữa, khoảnh khắc này, thế nhưng rất có mị hoặc. Diệp Thần nhìn đến cái này nữ nhân, không khỏi trong lòng run run, thầm nghĩ phiền toái, cái này bá vương nữ hoa khôi cảnh sát lại đang phía sau đi ra tìm phiền toái. Đáng chết, làm sao bây giờ? Đánh cũng không phải là, trốn cũng trốn không thoát, lại lớn như vậy một cái thuyền. Diệp Thần không khỏi lúng túng khó xử cười, có chút mất tự nhiên nhìn cái này Âu Dương Đan Như, nhưng là, hắn nhưng không có phát hiện Âu Dương Đan Như nhìn ánh mắt của hắn ra kia ảo não lửa giận ở ngoài. Còn có này một tia liền nàng mình cũng không có phát giác phức tạp. Cái kia cái gì, Đan Như tỷ, ngươi tìm ta có việc. Diệp Thần lúng túng nhìn đầy mặt băng xương Âu Dương Đan Như, bị như vậy một cái bá vương hoa nhìn chằm chằm cảm giác thật sự không tốt như vậy. Nếu như đổi lại một cái nam nhân, Diệp Thần đã sớm lỗ tai to hạt dưa quất lên rồi, nhưng là đối với nữ nhân, trừ bỏ trên giường, Diệp Thần chưa bao giờ nguyện ý ra tay. Cho nên đối mặt với loại này tình huống, chỉ có thể giả vờ ngây ngốc hỏi, trong lòng hắn tự nhiên minh bạch cái này lãnh diễm mạc gia tỷ tỷ đánh lén chính mình nguyên nhân, nhưng là loại chuyện này vĩnh viễn không thể nói ra miệng, bằng không trời biết cái này nữ nhân có khả năng hay không nổ tung. Âu Dương Đan Như thần sắc lạnh lùng lại ngậm một tia phức tạp nhìn trước mặt cái này tiểu nam hài, nàng tính tình lạnh lùng kiên nghị tại gia tộc của nàng cái này vòng tròn chung là có tiếng, chưa từng có người dám như thế mạo phạm nàng, nhưng là ngay tại trước đó không lâu. Trước mắt cái này tiểu nam hài chẳng những mạo phạm nàng, còn cướp đi nàng chân quý 24 năm nụ hôn đầu tiên, cái này đối với một cái mình tính rất mạnh nữ nhân tới nói, tuyệt đối là không thể bỏ qua sai lầm, tuy nói lúc ấy Diệp Thần xuất phát từ hảo ý là vì cứu nàng. Nhưng là thậm chí có thể xem như Diệp Thần có thể tại sao đó còn như vậy hôn môi lý do của nàng. Vừa nghĩ đến chính mình thế nhưng còn ở lại chỗ này cái tiểu hỗn đản hôn môi chung thiếu chút nữa bị lạc, cái này nữ bạo long liền có loại phát điên xúc động. Trong lòng điểm kia xấu hổ toàn bộ đều hướng về Diệp Thần phát tiết rồi, chẳng sợ nàng biết chính mình không có khả năng là Diệp Thần đối thủ, chẳng sợ biết cái này tiểu nam hài tại không lâu đem đến sẽ là nàng nguyện trung thành đối tượng, nhưng là gia tộc quy gia tộc, chẳng sợ tương lai muốn nguyện trung thành Diệp Thần, nhưng là lúc này cũng muốn vì tự mình rửa cả sỉ nhục. Ta nói, ngươi nên cho ta một cái bàn giao. Âu Dương Đan Như cứ như vậy sắc mặt lạnh lùng chắn tại Diệp Thần trước người. Một đôi con ngươi lãnh giống như vạn năm băng xương, nhưng là theo nàng nhếch môi đó có thể thấy được, cái này lãnh diễm nữ hoa khôi cảnh sát nội tâm cũng không bình tĩnh, nàng 24 năm từ đến không có đối với bất kỳ cái gì một cái nam nhân động tâm quá, nhưng là ngay tại nàng liền muốn bị một cái nam nhân đả động thời điểm lại bị một cái khác nam nhân cấp vô lễ với, tuy rằng Diệp Thần tại nàng trong mắt coi như không thể chân chính nam nhân. Nhưng là dù sao cũng là một cái mang đem. Diệp Thần trong lòng run run. Có chút ngượng ngùng cười nói Đan Như tỷ tỷ, cái gì bàn giao? Ta không biết rõ. Ngươi hỗn đản, ngươi là ai Đan Như tỷ tỷ, đừng kêu loạn, ngươi lúc trước như vậy. Nếu như không cho ta một cái bàn giao, hôm nay ngươi cũng là đừng nghĩ đi. Âu Dương Đan Như nghe được Diệp Thần giả ngu lời nói, chẳng biết tại sao, bị hắn loại này tựa như căn bản không thèm để ý nói kích thích trong lòng đột nhiên vọt lên một cỗ lửa giận, ánh mắt trông kia lạnh lùng thần sắc càng đậm. Chính là kia kiều diễm như hoa khuôn mặt thượng lại hiện lên một chút quỷ dị đỏ đậm, nhìn đến cái này bạo tính tình có loại muốn bùng nổ trùng động. Trời ạ, không thể nào, ta liền nhất thời không khống chế được, không có khả năng như vậy góc thật a. Diệp Thần trong lòng một trận ai thán, nhưng là nhìn sắp nổ tung nữ hoa khôi cảnh sát, trong lòng không khỏi nhất lăng, hiện tại hắn thật không có thời gian cùng Âu Dương Đan Như dây dưa, bên tai kia dồn dập thổi còi tiếng vẫn ở chỗ cũ vang. Diệp Thần trong lòng có chút cấp bách, nhưng là vẫn kiên nhẫn nói cái kia, Đan Như tỷ tỷ, cái này, chuyện kia, nhất thời không tốt như vậy nói. Nếu không, chờ chúng ta an toàn chúng ta sẽ chậm chậm thảo luận. Diệp Thần có chút vô lại, nếu trốn không thoát, vậy tha a. Diệp Thần mang theo một tia hi di nhìn cái này lạnh lùng nữ nhân. Âu Dương Đan Nhược tâm đầu giận dữ, thiếu chút nữa nổ tung, nàng tuy rằng tìm Diệp Thần muốn bàn giao, nhưng là nàng biết chính là hành hung Diệp Thần một chút nàng vẫn chưa tìm được nụ hôn đầu tiên, chính là không biết vì sao, nàng liền không nhìn nổi Diệp Thần bình tĩnh bộ dạng, nàng muốn cấp Diệp Thần tìm một chút phiền toái, chẳng sợ biết Diệp Thần có được thần kỳ năng lực, nàng có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng là nàng vẫn phải tới, khoảnh khắc này, lại nhìn Diệp Thần kia ba phải hai có thể lời nói. Trong lòng giận dữ quát lớn câm mồm, ngươi là ai Đan Như tỷ tỷ, không muốn gọi ta như vậy, hôm nay ngươi cũng không nói với ta rõ ràng cô nãi nãi ta với ngươi hao tổn lên. Khoan hãy nói, Âu Dương Đan Như tức giận như vậy bộ dạng thế nhưng cứ để có một lần xinh đẹp mùi vị, tăng thêm kia lạnh lùng khí chất, nhìn xem Diệp Thần trong lòng đột nhiên run run, lúc trước hôn môi Âu Dương Đan Như đôi môi mùi vị tựa như lại một lần nữa quanh quẩn đôi môi, cái loại này mỹ diệu xúc cảm. Ngọt ngào mùi vị cũng làm cho hắn có chút hoài niệm, khoảnh khắc này, sắc sắc tâm tư lại chiếm lĩnh cao điểm rồi, Diệp Thần tên gia hỏa này tựa như không sợ Âu Dương Đan Như nổi giận, không khỏi cười nói. Được rồi, Như tỷ tỷ, như vậy có thể à? Không thể không nói Diệp Thần rất xấu, nhân gia cũng không cho ngươi kêu Đan Như tỷ tỷ, hắn bẻ cong xoay giải tóm tắt một cái đan tự gọi lên Như tỷ tỷ. Đây rõ ràng là trắng trợn không kiêng nể khúc giải Âu Dương Đan Như ý tứ ép nàng bão nổi a. Quả nhiên, Diệp Thần lời này xuất khẩu, lập tức kích thích Âu Dương Đan Như, nàng chỉ cảm thấy chính mình nửa đời trước hơn 20 năm gặp qua phá hư nam nhân thêm lên cũng chưa trước mắt cái này tiểu chứng thối đáng giận. Trong nháy mắt, cái này xinh đẹp lãnh nữ nhân liền nổ tung rồi. Ngươi, hỗn đản, cô nãi nãi không để yên cho ngươi. Một tiếng lãnh xích Âu Dương Đan Như kia mạn diệu thân thể lại đột nhiên cuồng bảo, kêu một tiếng, chớp mắt một cái đấm thẳng liền đánh đến, kia tấn mãnh tốc độ thật ra khiến Diệp Thần hơi hơi kinh dị, truyền thuyết này trung thứ nhất nữ bộ khoái quả nhiên không phải là thổi ra đến, nhìn tư thế sức chiến đấu có chút không kém, Diệp Thần trong lòng kinh ngạc thán phục nhưng là hắn trước đây trước nói ra lời kia thời điểm cũng đã có nghênh tiếp cái này nữ bạo long nổ tung tâm lý chuẩn bị, cho nên tại Âu Dương Đan Như vừa mới ra quyền thời điểm hắn cũng đã phi thân lui về sau. Tuy rằng không muốn cùng nữ nhân động thủ, nhưng là không có nghĩa là hắn liền có thể đứng lấy làm nữ nhân đánh, chiếu theo Âu Dương Đan Như điểm ấy năng lực, không nói Diệp Thần tu luyện ngự nữ thần công, chính là dựa vào hắn trước kia tại quân đội trung tiếp nhận huấn luyện cái này nữ nhân muốn đánh tới hắn chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Còn dám né tránh, hôm nay ta cho ngươi không để yên. Âu Dương Đan Như theo bản năng một quyền bị Diệp Thần tránh né đi qua. Rơi vào khoảng không tâm tư Âu Dương Đan Như càng tức giận hơn, lúc này nàng giống như cùng nội tâm chen ép nhiều lắm cơn tức, không tìm cá nhân đánh một trận nàng trong lòng sẽ không thích, mà Diệp Thần trốn tránh, làm nàng càng thêm biệt khuất, hiện tại nơi nào còn cố được Diệp Thần thân phận cùng năng lực của hắn, nổ tung Âu Dương Đan Như nhưng là tiêu chuẩn liều lĩnh. Chớp mắt đếm bước, Âu Dương Đan Như theo sát mà lên, vù vù quyền phong một quyền mau hơn một quyền truy đuổi Diệp Thần đánh, nhưng là mỗi một lần cũng làm cho Diệp Thần vừa đúng né tránh. Cái này cấp Âu Dương Đan Như một cái ảo giác, luôn cảm thấy chính mình còn kém một điểm liền có thể giáo huấn tên tiểu sắc lang này. Nhưng mà, mỗi một lần đều thất bại, điều này làm cho Âu Dương Đan Như phẫn nộ càng ngày càng nặng, lại một lần nữa quả đấm thất bại thời điểm Âu Dương Đan Như đột nhiên cải biến chiến thuật, thu quyền xoay eo ra chân, trong nháy mắt, kia tinh tế vòng eo vặn vẹo ở giữa, trước ngực yêu kiều đỉnh vú sữa vù vù rung động, bước này cảnh đẹp quả nhiên hấp dẫn Diệp Thần hai mắt hơi hơi ngây người, nhưng mà ở nơi này khoảnh khắc, Âu Dương Đan Như kia thon dài co giãn đá ngang cũng đã hướng Diệp Thần đầu quất tới. Hô! Nghe được bên tai sức lực phong, Diệp Thần rồi mới từ kia mê đắm cảm giác trung thanh tỉnh lại, trong lòng run run, không khỏi kinh hô ngươi muốn mưu sát chồng a. Nhưng là phản ứng của hắn thật nhanh, thân hình nhún xuống, chớp mắt làm qua phi đến nhất chân, này kình đạo nhất chân theo Diệp Thần đỉnh đầu hô quất quá, lại làm cho Diệp Thần trong lòng căng thẳng. Lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm nghĩ móa ơi, nữ nhân quả nhiên chọc không được, điên cuồng quả nhiên liều lĩnh, này nhất chân thật cấp quất trung tuy rằng đối với chính mình mà nói không có trở ngại, nhưng là cũng rất đau không phải là, huống hồ thật muốn quất chúng, mặt mũi của mình liền vứt xuống nhà bà ngoại rồi. Diệp Thần trong lòng nghĩ, tuy nhiên lại không biết cái kia một câu mưu sát chồng làm hoàn toàn làm cái này nữ hoa khôi cảnh sát nổ tung rồi. Nàng vốn là nằm ở thiếu chút nữa bị giam xây chinh phục cảm tình mê mang giai đoạn, lúc này nàng đối với mấy thứ này nhạy cảm nhất, cũng mới sẽ bị Diệp Thần kia một nụ hôn biến thành chết triền không để. Tất nhiên có tức giận Diệp Thần ý tứ, nhưng là chiếu theo nàng bình tĩnh, tự nhiên biết tính là phẫn nộ cũng không tế ở việc, nhiều lắm đối với Diệp Thần không có sắc mặt tốt. Cũng không trở thành không muốn đánh Diệp Thần gần chết, nhưng là nàng lại cảm thấy mình đã có chút yêu thích Quan Xây, lúc này bị nam nhân khác huýt, trong lòng nàng đối với Quan Xây có chút áy náy, đối với chính mình có chút phẫn nộ, cho nên, cảm tình mê mang nàng cần phải tìm người phát tiết nội tâm của mình mẫn cảm, kỳ thật cũng là Diệp Thần kia một nụ hôn xúc động thần kinh của nàng, nội tâm thời điểm yếu ớt nhất đối với một cái nam nhân hôn cũng là thời điểm mẫn cảm nhất. Diệp Thần một câu nói này làm nàng kia mẫn cảm tâm tư càng thêm phiền não. Diệp Thần, ta giết ngươi. Phẫn nộ Âu Dương Đan như một cước vừa, một lúc sau đột nhiên xoay người lại một cái chuyển cái chân còn lại chớp mắt một cái giơ cao, hô một chút hướng Diệp Thần nửa ngồi đều đỉnh đập xuống. Khoảnh khắc này, Âu Dương Đan như bị mẫn cảm tâm tư che đậy thần trí, nàng nổ tung, nhưng là Diệp Thần bị như vậy không ngừng điện đói dây dưa cũng có một chút giận, hắn là ai vậy? Chớ nói hắn hiện tại kia thần kỳ năng lực gia tăng bản thân tôn nghiêm, đã nói nàng thế tục thân phận, đó là Diệp gia thái tử gia, hoa hạ thứ nhất thái tử thân phận liền quyết định không phải là có thể tùy tiện làm người ta ức hiếp, chỉ nói Âu Dương Đan như xem như Mạc gia nữ nhi, đó là hắn Diệp gia cấp dưới, giống như gia thần giống như. Một cái gia thần nữ nhân thế nhưng đối với hắn người chủ tử này như vậy vô lễ, hắn dù cho tính tình cũng không chịu nổi. Có chút khó chịu Diệp Thần đối mặt kia như Thái Sơn áp đỉnh chân đẹp khoảnh khắc này chẳng những không có né tránh, ngược lại thẳng nghênh mà lên, hai chân đột nhiên dùng sức, hung hăng một sấp mặt đất, Diệp Thần chớp mắt hướng về Âu Dương Đan như tạp đến chân đỉnh đi qua. Phanh! Một tiếng nặng nề tiếng vang, Âu Dương Đan như kia nhất chân rắn rắn chắc chắc đập vào Diệp Thần trên bả vai. Khoảnh khắc này, Âu Dương Đan như mới đột nhiên bị này va chạm lực lượng chấn tỉnh, trong lòng không khỏi run run. Chẳng sợ biết Diệp Thần có được thần kỳ năng lực, nhưng là dù sao vẫn còn con nít, Âu Dương Đan như khoảnh khắc này chợt bắt đầu lo lắng hắn chịu không nổi lực lượng của chính mình. Loại này lo lắng thực phức tạp, nàng nói không rõ, tuy nhiên lại quy kết đến Diệp Thần dù sao cũng là gia tộc của chính mình nguyện trung thành thái tử gia. Hắn nếu như bị chính mình đả thương, nhà kia người nhất định không có khả năng dễ tha chính mình. Âu Dương Đan nhược tâm tư phức tạp nhìn về phía Diệp Thần, nhưng là... Một lúc sau biến hóa biến thành Âu Dương Đan nhược tâm trung kinh hãi, cũng là kia nhất chân đánh tới hướng Diệp Thần đỉnh đầu, hắn hơi hơi nghiêng đầu làm quá đỉnh lại dùng bả vai của mình đón đi lên, đột nhiên chĩa vào Âu Dương Đan như chân, chẳng sợ lúc này Âu Dương Đan như so với Diệp Thần thân cao cao thượng một chút, nhưng là Diệp Thần cũng thấp không bao nhiêu, cho nên, này nhất chân đỉnh đầu kết quả chính là Âu Dương Đan như thành kim kê độc lập. Nhất chân chống lấy thân thể, một khác chân bị Diệp Thần ôm lấy đẩy thẳng tắp nhô lên. Cái này chân đều từ dưới mà lên dính sát tại Âu Dương Đan như trên người, cặp chân kia lưng đều áp vào nàng kia xinh đẹp dung nhan bên trên, này một bức tư thế, như thế nào nhìn như thế nào hương diễm, là tốt rồi như Diệp Thần khiêng cái này nữ hoa khôi cảnh sát chân muốn như vậy dùng dương vật của mình tiến vào lỗ lồn của nàng giống như, hai người hạ thân cơ hồ là thật chặt dán tại cùng một chỗ. Loại này biến hóa kinh người làm Âu Dương Đan như đột nhiên ngẩn ra, một lúc sau. Nàng kia băng lãnh như sơn khuôn mặt bá một chút tử thông hồng vô cùng, nóng rực giống như dùng lửa đốt giống như, chẳng sợ nàng lại thanh lãnh, nhưng là nàng và Diệp Thần Lạc Tuyết khác biệt, nàng chính là tính tính này tử, nhưng mà nàng nữ nhân kia sở hữu cảm tình cùng chi giác đều là bình thường, một cái bình thường nữ nhân lại lạnh lùng, bị một cái nam nhân như vậy làm, nàng cũng không ngăn được trong lòng khác thường cùng xấu hổ giận dữ. Khoảnh khắc này, Âu Dương Đan nếu chỉ cảm thấy chính mình não bộ oanh một chút chấn đầu nàng não choáng váng. Theo nhìn thấy Diệp Thần sau nhất mạc mạc xuất hiện tại não bộ, hiện thực bị Diệp Thần trong lúc vô tình đoạt nụ hôn đầu tiên, sau là bị hắn thanh tỉnh ôm hôn, hôn chính mình thiếu chút nữa bị lạc thậm chí có một chút động tình, lại tăng thêm lúc này, lại bị tên tiểu sắc lang này biến thành như vậy dâm đãng tư thế. Khoảnh khắc này, Âu Dương Đan nếu chỉ cảm thấy Diệp Thần chính là mình đời này khắc tinh. Nàng không khỏi trong lòng dùng mình có loại nói không rõ phức tạp cảm xúc cùng một cỗ đậm đặc xấu hổ. Buông, buông. Trong lòng xấu hổ Âu Dương Đan như dãy dụa muốn trốn tránh Diệp Thần, nhưng là nàng lại phát hiện mình là vô ích, căn bản là không thể tránh thoát Diệp Thần lực lượng, ngược lại tùy theo chính mình dãy dụa kích thích tên tiểu sắc lang này. Chợt lúc, nàng nhận thấy một cái cứng rắn đồ vật đội lên mình lỗ lồn bên trên, chẳng sợ cách quần vai, nhưng là lửa nóng cảm giác như trước kích thích nàng trong lòng đột nhiên căng thẳng, một cỗ cảm giác kỳ dị theo lỗ lồn tràn ra, làm nàng cả người cũng không được tự nhiên. Thậm chí, nàng xấu hổ phát hiện mình lỗ lồn nội thế nhưng tùy theo kia lửa nóng xúc giác hơi hơi co lại, một cỗ dòng nước thế nhưng phân bố đi ra. Trong nháy mắt, nàng chẳng sợ tại thanh lãnh cũng duy trì không được mặt mũi của mình rồi, nàng tuy rằng không trải qua nhân sự, nhưng là cũng biết lửa nóng cứng rắn đồ vật là nam nhân dương vật, cũng biết mình lỗ lồn chung dòng nước là chính mình động tình dâm thủy. Khoảnh khắc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình thực vô sỉ, lại bị tự địch của mình biến thành phát tình. Tâm thần hoảng hốt nàng không khỏi bắt đầu khẩn trương sợ hãi, nàng không biết đang sợ hãi cái gì, tuy nhiên lại thực nghĩ Diệp Thần chạy nhanh thả ra chính mình, làm cái kia đỉnh lỗ lồn của nàng dùng mình dương vật rời đi mình lỗ lồn miệng hang. Ngươi, ngươi hỗn đản, buông, bằng không ta với ngươi không để yên. Sắc lệ nội cha bộ dáng biểu thị nàng cỡ nào sợ hãi Diệp Thần cái này dương vật, chỉ cảm thấy tại cái này dưới dương vật, nàng tùy thời đều có khả năng đắm, khoảnh khắc này, nàng mới biết được, một cái nữ nhân lại cường đại, tại nam nhân dương vật xâm nhập hạ đều là như vậy yếu đuối vô lực.